Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1485 A Thôi Trác đột phá. Sách Vũ. Ta sẽ bẩm báo chi tiết việc này lên thủ phụ đại nhân. Đến lúc đó, chiếc mũ ô sa trên đầu ngươi khó giữ được, thậm chí cái đầu trên cổ cũng sẽ rơi xuống đất. Diệp Hồng ba quanh thân tinh thần lực như biển, hình thành kết giới tinh thần thuần túy chống lại đế vực của Sách Vũ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sách Vũ quát. Sách Vũ sắc mặt âm trầm, nói, Ê Diệp lão. Lẽ nào ngươi không rõ? Chỉ Sang là con gái của ngươi, cũng là người ta yêu thương. Ta muốn cứu nàng, ngươi phải đứng về phía ta chứ. Diệp Hồng ba lạnh lùng nói, Ê nếu vì cứu Chỉ Sang mà ruồng bỏ lương tâm, ta thà không cứu. Chỉ Sang là đứa trẻ hiền lành, nó sẽ không cho phép ta làm vậy, dùng thủ đoạn này cứu nó cũng không muốn. Sách Vũ điên cuồng rống, Ê ta mặc kệ. Ta nợ Chỉ Sang quá nhiều, ta chỉ cần cứu nàng, ta muốn gặp lại nàng, nghe nàng nói, thấy nụ cười, sự lải nhải của nàng, tất cả mọi thứ về nàng. Chỉ cần cứu sống nàng, ta nguyện làm mọi thứ, dù là trái luân thường đạo lý, bất chấp thủ đoạn. Diệp Hồng ba ánh mắt ngưng lại, hừ lạnh, ở ngươi thật sự điên rồi. Chờ ta trở lại kinh thành, ngươi chờ nội các trừng phạt đi. Nói xong, Diệp Hồng ba đạp mạnh chân, lao về phía đông, biến mất khỏi tầm mắt Sách Vũ. Sách Vũ không đuổi theo, mà lặng lẽ đứng tại chỗ, lẩm bẩm, để xem ra dựa vào sức ta không giải quyết được Mộ Phong, vẫn phải nhờ năm vị đại nhân kia. Nói rồi, Sách Vũ lấy ra ngọc giản liên lạc, đem mọi chuyện xảy ra ở đây, không sót một chi tiết, gửi đi. Trong kim thư thế giới, Mộ Phong thoải mái nằm trong thánh tuyền. Hắn cảm nhận rõ ràng vết thương trong cơ thể đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mộ thần phủ quyết tâm dê ít ngươi, sau này ngươi ra ngoài hành động, vẫn nên cẩn thận chút. Đông Băng và Tiểu Tang đứng gần thánh tuyền, Đông Băng lạnh lùng nói. Mộ Phong nhìn Đông Băng, phát hiện hồn thể nàng hơi ảm đạm. Xem ra việc nhập vào thân thể hắn, toàn lực sử dụng ma kiếm, tiêu hao của nàng không nhỏ. Đông Băng, lần này đa tạ ngươi. Mộ Phong thành khẩn nói. Đông Băng cau mày, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng né tránh, lạnh lùng nói, "Ta không cần cảm ơn ta. Ta làm vậy cũng là vì Cửu Uyên đại nhân. Ngươi là người Cửu Uyên đại nhân coi trọng, nếu ngươi xê hết, ta biết ăn nói với Cửu Uyên đại nhân thế nào. Nhưng ta vẫn muốn cảm ơn ngươi." Mộ Phong đột nhiên cười nói. Đông Băng nhẹ nhàng gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn Mộ Phong trở nên dịu dàng hơn, không còn lạnh lùng như trước. "Chủ nhân, thánh tuyền và bốn tòa đại điện mà các ngươi chuyển vào kim thư thế giới là gì vậy? Đặc biệt là thánh tuyền kia, năng lượng ẩn chứa hùng hồn hơn thánh tuyền trong kim thư thế giới không biết bao nhiêu lần." Tiểu Tang líu ríu, tò mò hỏi han. Ngay cả Đông Băng cũng nhìn Mộ Phong. Dù ở trong kim thư thế giới, họ hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài. Khi phát hiện kim thư thế giới có thêm một thánh tuyền và bốn tòa đại điện xa lạ, Cửu Uyên rơi vào trạng thái ngủ say, khiến cả hai đầy bụng nghi hoặc. Tiểu Tang tò mò, đi xem xét thánh tuyền và đại điện, phát hiện dù là thánh tuyền hay đại điện đều có cấm chế cực kỳ mạnh mẽ, Tiểu Tang hoàn toàn không hiểu nguyên lý trận văn, quá phức tạp. Tiểu Tang cảm thấy không thể tin được. Những năm này nó theo Cửu Uyên chuyên tâm vào trận pháp, tiến bộ thần tốc, đã là chuẩn đế sư. Ngay cả đế cấp trận pháp, nó cũng hiểu được một phần, nhưng trận pháp cấm chế trên thánh tuyền và đại điện, nó hoàn toàn không hiểu, hiển nhiên đẳng cấp còn cao hơn đế cấp. Thánh tuyền và bốn tòa đại điện đều từ bảo khố yêu thánh Dạ Xoa thánh vực chuyển đến. Cấm chế bên ngoài đều là thánh cấp, ngươi xem không hiểu là bình thường. Mộ Phong bình tĩnh nói. Cái gì? Lại là từ thánh vực chuyển đến? Chẳng lẽ chủ nhân và Cửu Uyên đại nhân xê ướp sạch yêu thánh? Tiểu Tang kinh hãi, giọng trở nên the thé. Ngay cả Đông Băng cũng biến sắc, nhìn Mộ Phong với ánh mắt kỳ lạ, ẩn chứa sự kính nể. Phải nói, Mộ Phong thật gan to bằng trời, dám xê ướp sạch bảo khố của cường giả thánh chủ cấp, quá điên cuồng. A, à, yêu thánh. Dạ Xoa là yêu tộc viễn cổ. Thời đại này vẫn còn cường giả thánh chủ cấp. Đông Băng kịp phản ứng, hỏi. Chuyện là thế này. Mộ Phong không giấu giếm, kể lại chi tiết mọi chuyện xảy ra ở Tán Long Quật. Thì ra là vậy, dưới Tán Long Quật phong ấn yêu thánh viễn cổ, thật không thể tưởng tượng. Đông Băng liên tục lấy làm lạ nói. Phật tổ, ma tổ là những người kiệt xuất nhất thời thượng cổ, họ chinh phạt lẫn nhau cả đời, cuối cùng lại liên thủ vì yêu thánh Dạ Xoa. Sau khi họ MSTX bí ẩn, hóa ra là vì phong ấn yêu thánh. Tiểu Tang thổn thức. Mộ Phong bình tĩnh nói, nơi cấm chế trên thánh tuyền và bốn tòa đại điện rất mạnh, các ngươi đừng chạm vào lung tung, nếu không xảy ra chuyện gì ta không đảm bảo. Chờ Cửu Uyên tỉnh lại rồi tính, nó chắc chắn có cách phá vỡ cấm chế thánh chủ cấp. Tiểu Tang và Đông Băng liên tục gật đầu. Đột nhiên, Mộ Phong phát hiện ngọc phù liên lạc bên hông lóe lên. Hắn lấy xuống, là tin nhắn của Diệp Hồng Ba, hỏi thăm tình hình và hẹn gặp mặt. Mộ Phong nghĩ ngợi, lấy lý do dưỡng thương từ chối. Khi biết Sách Vũ vì cứu con gái Diệp Hồng Ba là Diệp Chỉ Sang mà làm việc cho Dạ Xoa, Mộ Phong cảnh giác với Diệp Hồng Ba. Tuy Diệp Hồng Ba đã cứu hắn, nhưng khó đảm bảo ông không mềm lòng vì con gái mà ra tay với hắn. Trong thời khắc nhạy cảm này, Mộ Phong không tính gặp Diệp Hồng Ba, mà để ông trở lại kinh thành trước, hắn sẽ về sau. Diệp Hồng Ba là người thông minh, hiển nhiên cũng hiểu ý Mộ Phong, không cưỡng cầu, mà dặn Mộ Phong cẩn thận mọi thứ, rồi rời đi. Mộ Phong vừa đặt ngọc giản liên lạc xuống, ngọc giản lại lóe sáng. Hắn cau mày, chẳng lẽ lại là tin của Diệp Hồng Ba? Hắn kết nối ngọc giản, ngạc nhiên là tin của Thôi Trác, người lâu ngày không liên lạc. Điều khiến hắn phấn chấn là, Thôi Trác đã đột phá thành ma đế, đồng thời dùng thủ đoạn lôi đình bí mật hợp nhất tất cả thế lực ma tông lớn nhỏ của ngũ đại đế quốc. Việc này gây chấn động ngũ đại đế quốc, ngũ đại hoàng thất đều kinh động. Đặc biệt là lão tổ của ngũ đại đế quốc đều ra mặt, chiến với Thôi Trác, nhưng không chiếm được lợi lộc gì, cuối cùng không ngăn cản hành vi hợp nhất ma tông của Thôi Trác, mà làm ngơ. Lần này Thôi Trác báo cáo Mộ Phong về việc này, còn xin đến bên cạnh Mộ Phong, nguyện trở thành cánh tay trái, bờ vai phải của hắn. Mộ Phong nghĩ ngợi, đồng ý. Hiện tại, tâm phúc của hắn quá ít. Thôi Trác đã đột phá thành ma đế, tu luyện thông thiên ma công, thực lực mạnh hơn phần lớn võ đế nhất giai, đến kinh thành sẽ giúp hắn không nhỏ. Trong tay hắn còn có tâm đắc ma tổ, hắn trích lục vài phần, đưa cho Mạn Châu ma nữ, Đông Băng một phần, hắn dự định cho Thôi Trác một phần, hy vọng có thể giúp hắn tiến bộ nhanh hơn. Chương 1486A Hồi Kinh. Mấy ngày sau, vết thương của Mộ Phong đã hồi phục đáng kể. Không thể không nói, thánh tuyền trong kim thư thế giới quả thực có hiệu quả trong việc chữa trị. Với vết thương nghiêm trọng như vậy của Mộ Phong, nếu dựa vào bản thân, không có một năm nửa năm, không thể nào khỏi hẳn. Nhưng nhờ thánh tuyền trợ giúp, chỉ cần vài ngày, phần lớn vết thương đã lành. Điều này khiến Mộ Phong ngày càng coi trọng thánh tuyền. Nếu có thể dung nhập thánh tuyền trong yêu thánh Dạ Xoa thánh vực vào thánh tuyền trong kim thư thế giới, e rằng hiệu quả trị liệu sẽ đạt đến mức kinh người. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, mong đợi khoảnh khắc Cửu Uyên thức tỉnh. Có thánh tuyền của yêu thánh, sau này chỉ cần hắn không xê hết, dù bị thương nặng đến đâu, cũng có thể hồi phục trong thời gian ngắn. Đây chính là gốc rễ của sự sống. Đến lúc trở về kinh thành, Mộ Phong từ kim thư thế giới bay ra, xuất hiện trên bãi tha ma âm u dưới chân núi. Trước bãi tha ma là một tiểu sơn thôn có vài trăm hộ dân. Giờ phút này, trăng sáng sao thưa, sơn thôn dưới chân núi lóe lên vài ánh đèn. Còn bãi tha ma phía sau núi thì đen kịt một màu, gió lạnh gào thét, còn vọng lại tiếng quỷ khóc sói tru, nghe rợn người. Ồ, trong bãi tha ma này lại sản sinh ra một vài âm hồn, có chút thú vị. Mộ Phong nhìn quanh bãi tha ma, phát hiện từ trong mộ địa trào ra từng âm hồn dữ tợn, gầm rú nhào về phía Mộ Phong. Mộ Phong cười lạnh, tế cốt phiên ra, những âm hồn đánh tới đều bị hút vào. Đồng thời, trên bề mặt cốt phiên xuất hiện những vòng xoáy, hút cả âm hồn và âm sát chi khí trong bãi tha ma. Nửa nén hương sau, âm sát chi khí trong bãi tha ma đều bị hút sạch, cảm giác âm khí âm u tan thành mây khói. Làm xong những việc này, Mộ Phong biến mất khỏi bãi tha ma, hóa thành một đạo lưu quang lao về phía đông. Tổng bộ sát ma tông. Hắc Ám Quân Vương và Bạch Trú Quân Vương sau khi trở về, trực tiếp đến gặp tông chủ Thu Nguyệt. Nơi sâu nhất ma cung. Thu Nguyệt nằm nghiêng trên chiếc giường đen, hai lão ẩu đứng hai bên giường, cẩn thận chăm sóc Thu Nguyệt. Thu Nguyệt trông như hơn 30 tuổi, dáng người quyến rũ, da thịt trắng mịn, toát lên vẻ gợi cảm và mặn mà của người phụ nữ trưởng thành. Đừng nhìn Thu Nguyệt trẻ trung, thực tế nàng đã hơn 300 tuổi. Với Mộ Phong, Mạn Châu ma nữ, đó là rất cổ xưa, nhưng với nhiều cường giả cùng cấp, đó là rất trẻ. Hai người đi Tán Long quật dò xét kết quả thế nào? Đôi mắt lười biếng của Thu Nguyệt nhìn Hắc Ám và Bạch Trú Quân Vương, nhàn nhạt hỏi. Hắc Ám và Bạch Trú Quân Vương khẽ cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Thu Nguyệt. Hắc Ám Quân Vương trầm giọng, lễ bẩm báo tông chủ. Sách Vũ không nói sai, dưới Tán Long quật quả thực phong ấn ma tổ đại nhân. Thu Nguyệt vốn lười biếng, nghe vậy, cơ thể căng thẳng, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ ngưng trọng và kích động. Nhanh kể hết những gì ngươi thấy trong Tán Long quật, không được bỏ sót chi tiết nào. Thu Nguyệt nghiêm túc nói. Vâng. Hắc Ám Quân Vương vội gật đầu, bắt đầu kể lại tỉ mỉ những gì hắn thấy trong Tán Long quật. Thu Nguyệt nghe, khi thì giãn mày, khi thì nhíu chặt. Khi Hắc Ám Quân Vương kể xong, Thu Nguyệt đứng dậy khỏi giường, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng vì kích động. Tốt, rất tốt. Hắc Ám, Bạch Trú, lần này các ngươi lập công lớn, bản tông chủ sẽ trọng thưởng. Thật không ngờ, Tán Long quật lại phong ấn ma tổ. Thu Nguyệt cười lớn. Hắc Ám và Bạch Trú Quân Vương vội cảm tạ, trong lòng cũng kích động. Lần này ta sẽ tự mình đến Tán Long quật. Nếu cứu được ma tổ, ta là đệ nhất công thần. Đến lúc đó, có ma tổ, sát ma tông chắc chắn quật khởi, xưng bá đại lục. Thu Nguyệt hào khí ngút trời. Hắc Ám và Bạch Trú Quân Vương vội nịnh hót, trên mặt lộ vẻ lấy lòng. Đúng rồi. Phật tổ là đối thủ không đội trời chung của ma tổ. Khi xuất thủ, phải theo dõi thiên Phật môn. Nếu có cơ hội, lập tức phá hoại việc phá phong của chúng. Thu Nguyệt như nghĩ ra điều gì, trầm giọng nói. Vâng. Hắc Ám và Bạch Trú Quân Vương vội xác nhận. Các ngươi truyền lệnh của ta, các cường giả võ đế trở lên của Sát Ma Tông đều xuất động, toàn lực cứu viện Ma Tổ đại nhân. Thu Nguyệt vung tay áo bào. Tông chủ anh minh. Hắc Ám và Bạch Trú Quân Vương bái phục, rồi hưng phấn lui xuống. Một cảnh tương tự cũng xảy ra ở Thiên Phật Môn. Sau khi Hồng Chân Phật Đế gặp Phật Thủ và bẩm báo mọi chuyện xảy ra trong Tán Long Quật, Phật Thủ cũng ra lệnh dốc hết tinh nhuệ của Thiên Phật Môn để cứu Phật Tổ. Trong khi Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn hành động, Mộ Phong đã đến kinh thành và được thủ phụ Thương Hồng Thâm triệu kiến. Đây là lần thứ hai Mộ Phong vào nội các. So với lần đầu, hắn thấy thái độ của các vị đại học sĩ trở nên hòa ái dễ gần hơn. Dưới sự dẫn dắt của Tề Các Lão, hắn lần nữa đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây. Cuối con đường nhỏ trong rừng rậm là một lầu các tĩnh lặng ẩn mình trong rừng trúc. Đây là nơi ở của Thương Hồng Thâm, vị thủ phụ quyền nghiêng triều chính, thiên hạ đều biết. Nếu để thiên hạ biết, một đại quan quyền cao chức trọng lại ở trong lầu các đơn giản như dân thường, không biết có ai kinh ngạc không? Kẻo kẹt. Mộ Phong vừa đến cửa lầu các, cánh cửa gỗ đóng chặt tự động mở ra. Khi hắn bước vào, cánh cửa lại khép kín. Lần này Mộ Phong khôn ngoan, cụp mắt xuống, không nhìn bảng hiệu y vì nước vì dân ê trên đại sảnh. Lần trước, hắn suýt bị ý cảnh trong bốn chữ lớn kia làm cho chật vật, hiện tại hắn không dám thử lại. Trên đại đường, Thương Hồng Thâm ngồi thẳng lưng, tay phải bưng chén trà, thưởng trà. Không tệ. Chuyến đi Tán Long Quật, tu vi của ngươi tiến bộ không ít, đã là võ tông. Thương Hồng Thâm nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, có chút hài lòng nói. Thủ phụ đại nhân quá khen. Mộ Phong ngượng ngùng cười, dò hỏi, không biết đại nhân triệu kiến ta, cần làm gì? Thương Hồng Thâm cười híp mắt, ngươi rất thông minh, hẳn biết ta gặp ngươi vì mục đích gì. Sinh hoạt thường ngày ghi chép trong thư các hàng lâm viện, là ta cố ý để lên. Mộ Phong hơi ngưng mắt, trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ lão gia hỏa này thật đa mưu túc trí, biết hắn muốn đến Tán Long Quật, sớm đã giăng bẫy. Ta nghe Diệp Hồng Ba nói, ngươi phát hiện điều bất thường trong Tán Long Quật, việc này liên quan đến vực chủ Tây Mạc Vực là Sách Vũ. Vì sao Sách Vũ nhất định phải bắt ngươi, có thể kể chi tiết cho ta nghe không? Thương Hồng Thâm nghiêm túc nhìn Mộ Phong hỏi. Mộ Phong suy tư, nhìn Thương Hồng Thâm, đi thủ phụ đại nhân. Ngài hẳn đã nghi ngờ Tán Long Quật có vấn đề từ lâu. Qua nhiều năm như vậy, ngài không phái người đi điều tra sao? Hoặc là, ngài không tự mình đi xem sao? Thương Hồng Thâm liếc Mộ Phong, kể qua nhiều năm, ta phái rất nhiều người, nhưng chưa rời khỏi kinh thành bao lâu, họ đã xê hết một cách khó hiểu. Ta lại càng không thể rời khỏi kinh thành. Đừng nói văn võ bá quan không đồng ý, ngay cả năm vị kia cũng không cho phép. Mộ Phong híp mắt, trầm giọng, nghe nói cách khác, người ngài phái đều bị người của Ngũ Đế Á MS ác. Thương Hồng Thâm ngạc nhiên nhìn Mộ Phong. Ông không giật mình vì Mộ Phong đoán ra sự thật, mà giật mình vì cách người này gọi Ngũ Đế. Người này không tôn thần, bất kính quân. Chương 1487A Mật Đàm. Ngươi nói đúng. Những năm qua, ta luôn biết Tán Long Quật có vấn đề, nhưng thân bất lực, không thể rời kinh. Những người phái đi lại không ai sống sót trở về, khiến ta hoàn toàn mù tịt về những gì bên trong. Cũng may có ngươi, ngươi đến Tán Long Quật có lý do chính đáng, lại phúc duyên sâu dày, có thể sống sót trở về, khiến ta coi trọng ngươi hơn vài phần. Thương Hồng Thâm không hề che giấu sự tán thưởng. Mộ Phong trầm mặt một lát, nói, "Ê thủ phụ đại nhân. Tiếp theo, những gì ta nói đều là sự thật, có lẽ kinh thế hải tục, nhưng tuyệt đối không nói ngoa." Thương Hồng Thâm gật đầu, bình tĩnh nhìn Mộ Phong, chờ nghe tiếp. Dưới Tán Long Quật phong ấn một yêu thánh thời viễn cổ. Mộ Phong chậm rãi mở miệng. Câu nói này khiến sắc mặt Thương Hồng Thâm ngưng trệ, đôi mắt dần nheo lại. Yêu thánh thời viễn cổ. Khó trách. Khó trách những năm gần đây chúng nhiều lần muốn cướp đi phong ấn trong tay ta. Xem ra chúng mưu đồ chuyện này. Thương Hồng Thâm khẽ nói nhỏ, giọng rất nhẹ, trong mắt lộ vẻ chợt hiểu. Ông nhanh chóng trở lại vẻ bình thường, nói, "Ê Mộ Phong. Ngươi nói tiếp đi, kể cho ta nghe tất cả những gì ngươi thấy trong Tán Long Quật. Nếu tình báo quan trọng, ta sẽ ghi nhớ công lao của ngươi." Mộ Phong phấn chấn trong lòng, đây chính là câu hắn chờ đợi, bắt đầu kể chi tiết những chuyện đã xảy ra trong Tán Long Quật. Đương nhiên, những chuyện liên quan đến Kim Thư và Cửu Uyên, hắn trực tiếp bỏ qua. Đó là bí mật của hắn, sao có thể nói ra? Yêu Thánh, Phật Tổ, Ma Tổ, còn có tộc yêu thời viễn cổ mà Yêu Thánh nhắc tới. Ra là vậy, năm đó tộc yêu thời viễn cổ biến mất bí ẩn, không phải thật sự biến mất, hẳn là ẩn náu ở một nơi nào đó trên đại lục này. Mà Yêu Thánh Dạ Xoa này là mắt xích quan trọng để tộc yêu thời viễn cổ xuất thế, chỉ cần Dạ Xoa xuất thế, có thể giải phóng tộc yêu thời viễn cổ, tái hiện sự phồn vinh năm xưa. Thương Hồng Thâm nói, nắm chặt tay, sắc mặt trở nên khó coi. Cuối cùng ông đã hiểu ý đồ của Ngũ Đế. Ông luôn biết Ngũ Đế có tâm xưng bá đại lục, nhưng các thế lực khác đều không yếu hơn Thần Thánh Triều, thậm chí còn mạnh hơn. Chỉ dựa vào Ngũ Đế và cường giả Thần Thánh Triều, căn bản không thể làm được. Trừ phi số lượng cường giả võ đế cấp cao của Thần Thánh Triều tăng gấp bội, hoặc xuất hiện một thánh chủ chí cường. Nếu không, mộng tưởng xưng bá đại lục chỉ là hảo huyền. Mà cả hai điều kiện trên đều quá khó. Vì vậy, Ngũ Đế từ khi kế thừa ngôi vị, đã có ý đồ với Trấn Yêu Tường, muốn phóng thích yêu thú trấn áp bên trong để sử dụng. Tuy thần thánh triều tuyên bố bên trong Trấn Yêu Tường không còn yêu thú, những yêu thú đó đã biến mất từ thời viễn cổ. Nhưng Thương Hồng Thâm biết, nơi sâu nhất của Trấn Yêu Tường vẫn tồn tại yêu thú, và số lượng không ít. Chỉ là những yêu thú này khác với tộc yêu thời viễn cổ, là tọa kỵ được nuôi nhốt, nhưng đều rất mạnh. Yếu nhất là võ tông, mạnh nhất là võ đế, thậm chí có cả yêu thú võ đế cấp cao. Số lượng yêu thú trong Trấn Yêu Tường cũng không ít. Nếu thần thánh triều có thể khống chế chúng, thực lực sẽ tăng vọt, đủ sức xưng bá đại lục. Nhưng Thương Hồng Thâm và Tiên Đế luôn rất kiên kỵ yêu thú trong Trấn Yêu Tường. Yêu thú khác với linh thú, hung tàn, trí lực thấp kém, cực kỳ khó thuần phục, chỉ nghe theo lệnh của tộc yêu thời viễn cổ có huyết mạch tương liên. Nhân tộc khó thuần phục chúng. Mà Ngũ Đế sau khi lên ngôi, lại nhắm đến yêu thú trong Trấn Yêu Tường. Lúc trước nhiều lần tìm ông đòi ấn phong Trấn Yêu Tường của các đời đế vương thần thánh triều, là muốn mở Trấn Yêu Tường, phóng thích yêu thú. May mắn Tiên Đế anh minh, nhìn ra ý đồ của Ngũ Đế. Sau khi băng hà, giao hết ấn phong Trấn Yêu Tường cho Thương Hồng Thâm, đồng thời giao phó trách nhiệm, khiến Ngũ Đế khó bề một tay che trời. Thủ phụ đại nhân. Vực chủ Tây Mạc Vực là Sách Vũ, luôn nỗ lực suy yếu phong ấn Phật Tổ và Ma Tổ, lần này còn mời cường giả sát Ma Tông và Thiên Phật Môn đến, e là dẫn họ đến nơi phong ấn. Ta luôn cảm thấy Sách Vũ đang giăng bẫy, rất có thể muốn lôi kéo sát Ma Tông và Thiên Phật Môn xuống nước. Việc này không thể bỏ mặc. Thủ phụ đại nhân tốt nhất nên chế tài Sách Vũ, bằng không sẽ là mối họa lớn. Mộ Phong trầm giọng nói. Thương Hồng Thâm lắc đầu, nói, ta không thể chế tài một vực chi chủ, chỉ có 5 vị bệ hạ có quyền đó. Mà Sách Vũ có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, phía sau hiển nhiên có chỗ dựa. Ngươi chắc cũng đoán ra chỗ dựa đó là ai rồi chứ? Mộ Phong ánh mắt trầm xuống, hắn hiểu, chỗ dựa của Sách Vũ rất có thể là Ngũ Đế. Ngũ Đế vì sao làm vậy? Năm đó khi lịch luyện ở Tán Long Quật, họ gặp nguy hiểm, hẳn là đã chạm mặt với yêu thánh Dạ Xoa, giữa họ hẳn đã đạt thành một loại hiệp nghị. Nhưng dù sao, tộc yêu thời viễn cổ và nhân tộc là đối lập. Ngũ Đế nếu không ngốc, không thể chọn việc bảo hộ Lột Gia. Mộ Phong khó hiểu nói. Bởi vì giả tâm và lòng tham không đấy. Thương Hồng Thâm thở dài, cả năm vị đương kim đều là người đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, họ luôn có tâm xưng bá đại lục. Nhưng nội tình thực lực của thần thánh triều chưa đủ để làm được điều đó, nên họ nhắm đến yêu thú dưới Trấn Yêu Tường. Ngươi đừng nghi hoặc, Trấn Yêu Tường vẫn tồn tại yêu thú, và không ít. Nếu thần thánh triều có thể thu được chiến lực của những yêu thú này, hoàn toàn có thể xưng bá đại lục. Nhưng nhân tộc không thể khống chế yêu thú, chỉ có tộc yêu thời viễn cổ mới làm được. Mà năm vị bệ hạ có lẽ đã đạt hiệp nghị với yêu thánh Dạ Xoa, rất có thể liên quan đến yêu thú trong Trấn Yêu Tường. Yêu thánh giúp họ khống chế yêu thú, còn họ giúp yêu thú thoát khốn. Mộ Phong híp mắt, tâm trạng nặng nề. Hắn không ngờ Trấn Yêu Tường vẫn tồn tại yêu thú. Ninh Thiên Lộc từng nói, Trấn Yêu Tường không còn yêu thú. Xem ra, đó là thần thánh triều che giấu sự thật, khiến phần lớn người không biết. Mộ Phong tỉnh táo lại, cho rằng phân tích của Thương Hồng Thâm có lý, hẳn là đúng. Thủ phụ đại nhân. Đây xem như cơ mật. Ngươi lại nói với ta, một người ngoài như vậy. Không sợ ta tiết lộ sao? Mộ Phong ngẩng đầu nhìn Thương Hồng Thâm, có chút dở khóc dở cười hỏi. Thương Hồng Thâm cười như không cười nhìn Mộ Phong, kể từ khi ngươi từ Tán Long Quật trở về, vận mệnh của ngươi đã gắn liền với ta. Ngươi cho rằng Sách Vũ sẽ không báo cáo hành động của ngươi sao? Nếu không có ta, tình cảnh của ngươi sẽ thế nào, ngươi hẳn rõ rồi chứ? Nghe vậy, Mộ Phong khẽ thở dài, hắn biết, Thương Hồng Thâm nói không sai. Từ khi bị Sách Vũ phát hiện, nếu không có Thương Hồng Thâm che chở, hắn đã không có chỗ đứng ở thần thánh triều. Có thể nói, hắn bị buộc đứng về phía Thương Hồng Thâm, không có đường lui. Mộ Phong rất chán ghét cảm giác mạng không do mình định đoạt. Suy cho cùng, hắn còn quá yếu. Nếu đủ mạnh, sao lại bó tay bó chân thế này? Chương 1488A Việc vui. Ngươi không cần lo lắng. Thiên phú của ngươi rất mạnh, tuổi trẻ đã thành tông sư, tương lai thành tựu chắc chắn phi phàm. Chờ ngươi trở thành đế sư, ngươi sẽ là cánh tay phải của ta. Ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Thấy Mộ Phong sắc mặt khó coi, Thương Hồng Thâm hiếm khi nói lời an ủi. Mộ Phong bình tĩnh nói, "Ê thủ phụ đại nhân, ta chưa từng nghi ngờ thành tựu tương lai, chỉ buồn cho tình cảnh hiện tại, như lục bình trôi nổi trên mặt biển, ngay cả vận mệnh cũng không tự quyết định được." Thương Hồng Thâm sững sờ, nhìn sâu vào Mộ Phong. Ông không ngờ người trẻ tuổi như vậy lại có chí khí đến thế. Đường đi từng bước, lầu cao xây từ viên gạch. Ngươi còn trẻ, đạt được thành tựu hiện tại đã rất tốt. Hơn nữa, ngươi đã là người của ta, ta tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi. Thương Hồng Thâm mỉm cười, tiếp tục, lần này ngươi lập công lớn, nói đi, muốn thưởng gì? Chỉ cần ta làm được, ta sẽ giúp ngươi. Mộ Phong nghĩ ngợi, nói, ê thủ phụ đại nhân. Ta cần linh hỏa siêu hạng tông giai, không biết nội các có không? Có. Ngươi cần, ta sẽ cho người mang đến Hàng Lâm Viện cho ngươi. Thương Hồng thâm thoải mái nói. Mộ Phong sáng mắt, tiếp tục, vì vậy còn linh hỏa đế cấp. Thương Hồng thâm im lặng nhìn Mộ Phong, khiến Mộ Phong ngượng ngùng, xấu hổ. Linh hỏa đế cấp ở thần thánh triều đều hiếm có, kho bảo vật nội các không giàu có như ngươi nghĩ, không có vật này. Hơn nữa, tinh thần lực của ngươi còn chưa đạt chuẩn đế sư, muốn đế hỏa cũng vô dụng. Thương Hồng thâm thản nhiên nói. Mộ Phong ngượng ngùng cười, người ta nói đùa thôi. Thương Hồng thâm khẽ nhếch môi, nói, ngay trong lời nói của ngươi, ngươi có vẻ buồn vì thực lực bản thân còn yếu. Có tâm đó là tốt, ít nhất ngươi có khát vọng mạnh lên. Hai thứ này ngươi cầm lấy đi. Thương Hồng thâm lấy ra một ngọc bội và một tờ giấy vàng, đưa cho Mộ Phong. Thủ phụ đại nhân, đây là... Mộ Phong nhận ngọc bội và giấy vàng, nhìn Thương Hồng thâm. Ngọc bội là ngọc bội tùy thân của ta, đại diện cho quyền uy của ta. Ngươi có thể mang theo ngọc bội của ta, tự do ra vào kho bảo vật nội các. Bất cứ tài nguyên nào cần cho tu luyện, kho bảo vật nội các đều cung cấp vô điều kiện, giúp ngươi tu luyện. Nhưng chỉ giới hạn cho chính ngươi. Nếu ngươi lấy tài nguyên ra ngoài hoặc dùng để kiếm lời, ta sẽ đích thân ra tay chém đầu ngươi để răn đe. Nói đến đây, ánh mắt Thương Hồng thâm lóe lên vẻ lạnh lẽo, rồi không đợi Mộ Phong trả lời, tiếp tục, vì giấy vàng là bằng chứng vào thần võ tháp, nhưng chỉ được ra vào một lần. Ngươi dùng trước đi, nếu cần nữa, ta sẽ tìm cách khác. Mộ Phong nhìn ngọc bội và giấy vàng trong tay, cảm động. Hắn là người thông minh, biết hai thứ này trân quý thế nào, đặc biệt là lời hứa của Thương Hồng thâm về việc kho bảo vật nội các cung cấp vô điều kiện. Đây là giá trị thực sự. Có thể nói, Thương Hồng thâm thật lòng muốn bồi dưỡng hắn, chứ không chỉ nói suông. Mộ Phong chỉnh tề y phục, ngẩng đầu nhìn Thương Hồng thâm, chắp tay sâu, ngài đa tạ thủ phụ đại nhân hậu đãi. Mộ Phong không hứa suông, đợi ta tu luyện thành tựu, nhất định không quên ơn của đại nhân. Thương Hồng thâm lắc đầu, chỉ tay lên trên, ngài thấy bốn chữ này không? Mộ Phong lại ngẩng đầu, nhìn bốn chữ lớn, vì nước, vì dân trên biển hiệu. Lần này, ý cảnh trên biển hiệu không còn tính xâm lược, mà trở nên nhu hòa. Ta không cần ngươi báo đáp, ta chỉ cần ngươi ghi nhớ ý nghĩa bốn chữ này. Tu sĩ chúng ta, phải vì trời đất lập tâm, vì dân lập mệnh, vì thánh nhân kế thừa học tuyệt, vì vạn thế mở thái bình. Thương Hồng thâm chậm rãi nói, giọng vang dội, chấn động, Mộ Phong cảm thấy tâm linh rung động, tê cả da đầu, trong mắt lộ vẻ minh ngộ. Mộ Phong, ngươi phải nhớ kỹ, người có năng lực càng lớn, càng phải gánh trách nhiệm lớn. Làm bất cứ việc gì, càng phải không hổ thẹn với lương tâm. Ta Thương Hồng thâm đã ngồi ở vị trí thủ phụ, hưởng bổng lộc của quốc gia, nhận thuế má của vạn dân, vậy phải làm việc cho thiên hạ. Ta không cầu ngươi nhớ ơn ta, chỉ cầu ngươi nhớ những lời ta nói hôm nay. Mộ Phong lặng lẽ nhìn Thương Hồng thâm, lần nữa cúi người sâu chào. Cái cúi chào này, chân thành, phát ra từ tận đáy lòng. Trong mắt lão nhân trước mặt, hắn không thấy chút giả dối nào, chỉ có sự kiên định tiến lên. Khi Mộ Phong từ nội các trở về Hàng Lâm Viện, thấy Hàng Lâm Viện giăng đèn kết hoa, tràn ngập niềm vui. Hàng Lâm Viện gần đây có chuyện vui gì sao? Mộ Phong bắt lấy một thứ các sĩ đang loay hoay đèn lồng ở cửa, hỏi nhỏ. Thứ các sĩ nhíu mày, định quát lớn, thấy rõ mặt Mộ Phong, lập tức trở nên cung kính và kích động. Mộ đại nhân, ngài về đúng lúc quá. Ninh đại nhân xuất quan, đột phá đế sư. Hôm nay Hàng Lâm Viện mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan đến chúc mừng. Thứ các sĩ kích động nói. Mộ Phong sững sờ, rồi cười, ngài không hổ là Ninh đại nhân. Nhanh như vậy đã đột phá đế sư, xem ra có hy vọng vào nội các, tham gia việc nước. Thứ các sĩ cũng hài lòng cười lớn, e đúng vậy. Hệ phái chúng ta lại có thêm một đế sư, thực lực mạnh hơn, lục bộ chắc tức xê hết. Mộ học sĩ, ngươi về sao không báo một tiếng? Hạ Thường Tuyết từ bên trong đi ra, thấy Mộ Phong, vội vàng nghênh đón. Hạ học sĩ, Mộ Phong mỉm cười chào. Ngươi đến vừa vặn, chúng ta đang thiếu người. Ngươi mau đến giúp đi. Hạ Thường Tuyết nói, kéo tay Mộ Phong, kéo vào trong viện. Khi Mộ Phong bị Hạ Thường Tuyết kéo đi giúp đỡ, cũng gặp Ninh Thiên Lộc, người đang rất phấn khởi, nhưng khiêm tốn nhận lời chúc mừng của mọi người trong Hàng Lâm Viện. Ông đã ở cảnh giới chuẩn đế sư nhiều năm, cuối cùng cũng thăng cấp. Chuẩn đế sư và đế sư là ranh giới lớn, một khi tấn thăng đế sư, chính là cá chép hóa rồng. Dù là thực lực, địa vị hay danh vọng, đều hoàn toàn khác biệt. Mộ tiểu hữu. Ninh Thiên Lộc thấy Mộ Phong, sáng mắt, nhanh chóng nghênh đón, thi lễ với Mộ Phong. Mộ Phong vội đáp lễ, "Ê Ninh đại nhân, chúc mừng ông, cuối cùng cũng đột phá đế sư, lần này chắc chắn vào nội các, sau này sẽ lên như diều gặp gió." Ninh Thiên Lộc cười ha hả, "Vì vậy ta nhận lời chúc của Mộ tiểu hữu. Đúng rồi, thủ phụ đại nhân cũng phê chúng ta vào nội các, ông nói đó là ý của ngươi, ta phải cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta sẽ không dễ dàng vào nội các." Mộ Phong khoát tay, cùng Ninh Thiên Lộc hàn huyên. Hàng Lâm Viện rất đoàn kết, nên Ninh Thiên Lộc đột phá đế sư, tất cả mọi người đều rất vui. Lần này, Ninh Thiên Lộc tổ chức tiệc tối, tại Đại viện trung tâm Hàng Lâm Viện. đại viện trung tâm Hàn Lâm viện đủ sức chứa gần nghìn người, đủ để ngồi hết văn võ bá quan trong kinh thành. Chương 1489A bắt lấy. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, khách khứa lần lượt kéo đến, phần lớn là quan viên phe nội các và một số quan viên nhỏ trung lập. Ninh Thiên Lộc vui mừng khi hai vị đại học sĩ của nội các đến, là văn nguyên các đại học sĩ Vũ Loan và đông các đại học sĩ Hướng Duệ. Họ vâng lệnh thủ phụ Thương Hồng Thâm đến chúc mừng Ninh Thiên Lộc. Theo Ninh Thiên Lộc, việc ông thăng cấp đế sư là một hỷ sự lớn, nhưng chưa đến mức để các đại quan cấp bậc đại học sĩ nội các đích thân đến. Đây tuyệt đối là niềm vui bất ngờ. Ninh Thiên Lộc, ta biết ngay tiểu tử ngươi làm được mà. Lần này thành đế sư, có thể vào nội các rồi, đến lúc đó phải làm việc cho tốt, tranh thủ lập công trạng, như vậy bệ hạ mới phong ngươi làm đại học sĩ mới. Văn nguyên các đại học sĩ Vũ Loan cười chúc mừng. Thiên Lộc à, ngươi đừng nghe lão già này nói hay thế thôi, lúc trước ngươi chậm chạp không đột phá, lão già này không biết bao nhiêu lần thầm tiếc sách vụn khó thành kim. Giờ trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Đông các đại học sĩ Hướng Duệ trêu chọc. Văn nguyên các đại học sĩ nổi giận, thì Hướng Duệ. Ngươi nói bậy bạ. Ta luôn tin tưởng đồ nhi này của ta, ngươi dám bôi nhọ ta, đúng là kẻ dối trá. Ngươi mới nói bậy. Lúc ấy ta nghe rõ ràng, có cần ta lặp lại mấy lần ngươi cầu nhau không, để tiểu tử Thiên Lộc này nghe thử. Hướng Duệ cười hắc hắc. Hướng Duệ, ngươi ăn nói lung tung, ta liều mạng với ngươi. Hai vị đại học sĩ đến chúc mừng, đáng lẽ hỷ khí dương dương, lại cãi nhau ầm ĩ trước mặt mọi người vì mấy câu đùa, khiến mọi người kinh ngạc. Nhưng điều khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, quan viên Hàn Lâm viện và phe nội các đều làm ngơ, như thể đã quen với cảnh này. Sau một hồi đấu võ mồm, hai vị đại học sĩ mới bình tĩnh lại, như không có chuyện gì xảy ra, lần lượt đưa lễ vật cho Ninh Thiên Lộc. Mộ Phong, ngươi là người có thiên tư cao nhất Hàn Lâm viện, nhưng không được lười biếng, sớm đột phá đế sư, đến lúc vào nội các cùng chúng ta. Văn nguyên các đại học sĩ Vũ Loan nháy mắt với Mộ Phong. Đúng đó, Hàn Lâm viện chán lắm, vào nội các mới vui. Hướng Duệ hiếm khi không phản bác Vũ Loan. Sư tôn, Hướng đại nhân, mời hai người vào chỗ, còn nhiều khách khứa nữa, đừng để người ta chê cười. Ninh Thiên Lộc vội mời hai người vào vị trí chủ tọa ở đại viện trung tâm. Thời gian trôi qua, quan viên đến càng ít, Mộ Phong phát hiện đều là quan viên phe nội các. Mà lục bộ, đô sát viện, thông chính sứ ti, đại lý tự không một ai xuất hiện. Điều này khiến Hàn Lâm viện giăng đèn kết hoa có vẻ hơi tiêu điều. Ninh đại nhân, giờ lành đã đến, chúng ta còn phải đợi sao? Hạ Thường Tuyết đứng bên cạnh Ninh Thiên Lộc, thấy sắc mặt ông khó coi, thấp giọng hỏi. Ninh Thiên Lộc khẽ thở dài, gọi lục bộ không đến, ta đã đoán trước, nhưng đô sát viện, thông chính sứ ti và đại lý tự không ai tới, đúng là khinh người quá đáng. Mộ Phong cũng thấy kỳ lạ. Lục bộ và nội các vốn không hợp nhau, không đến dự tiệc Hàn Lâm viện có thể hiểu được. Nhưng đô sát viện, thông chính sứ ti và đại lý tự không có mâu thuẫn lớn với nội các, sao cũng không ai tới. Mộ Phong ngửi thấy mùi bất thường. Ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt hai vị đại học sĩ Văn Nguyên Các và Đông Các cũng trở nên ngưng trọng, như đang suy tính điều gì. Không đợi nữa, bắt đầu yến hội thôi. Ninh Thiên Lộc thở dài. Lập tức, hạ nhân đã chuẩn bị sẵn sàng, nhanh tay lẹ mắt bưng thức ăn lên bàn. Điều đáng xấu hổ là, gần trăm bàn tiệc ở đại viện trung tâm, có 2/3 trống không. Hình bộ thượng thư Quý Anh Hào, đô sát viện tả đô ngự sự Yến Bắc Yên, đại lý tự Khanh Tạ Thành đến. Đột nhiên, ngoài cửa lớn Hàn Lâm viện, tiếng người giữ cửa cao vút sen lẫn sợ hãi vang lên, gây xôn xao. Hình bộ thượng thư, tả đô ngự sử và đại lý tự Khanh đều là khôi thủ tam pháp ti, đại quan chính nhị phẩm, quyền cao chức trọng, địa vị cao thượng. Mọi người không ngờ ba vị đại nhân vật này lại đến, lẽ nào cũng đến chúc mừng Ninh Thiên Lộc. Ngược lại, Ninh Thiên Lộc nghi hoặc. Ba vị này đều là nhân vật lớn, ông không đủ tư cách mời họ, nên rất hoang mang khi họ đến. Chỉ lát sau, ba bóng người dẫn theo một đội quân hùng hổ tiến vào đại viện trung tâm Hàn Lâm viện. Ba người dẫn đầu mặc quan phục nhị phẩm. Người đàn ông trung niên da ngăm đen là hình bộ thượng thư Quý Anh Hào. Bên cạnh Quý Anh Hào là tả đô ngự sự Yến Bắc và đại lý tự Khanh Tạ Thành. Tả đô ngự sự Yến Bắc là một người đàn ông trung niên râu cá trê, mắt hiếp, còn đại lý tự Khanh Tạ Thành là một ông lão lục tuần tóc mai hoa râm. Ba vị đại nhân, các vị cần gì? Ninh Thiên Lộc nhìn ba người, lại nhìn đội quân mặc giáp phía sau, trong lòng có dự cảm không lành, vội tiến lên hỏi. Quý Anh Hào liếc Ninh Thiên Lộc, ngươi là Hàn Lâm học sĩ Ninh Thiên Lộc. Chính là hạ quan. Ninh Thiên Lộc chấp tay. Ninh Thiên Lộc, ngươi gan không nhỏ, có người tố cáo ngươi tê ham ô mồ hôi nước mắt của dân vô số kể, ngươi biết tội không? Quý Anh Hào quát lớn. Ninh Thiên Lộc ngây người, rồi lấy lại tinh thần, lớn tiếng nói, ê đại nhân, ta không hiểu ý của ngài. Ta chưa từng tê ham ô. Cho dù tê ham ô, ngài cũng phải đưa ra chứng cứ, lời nói run không bằng. Còn dám biện bạch. Người đâu, bắt lấy. Quý Anh Hào quát lạnh. Lập tức, đội quân phía sau vây Ninh Thiên Lộc. Hai người cầm còng tay và còng chân tiến lên, định giam cầm Tứ Chi Ninh Thiên Lộc, nhưng bị tinh thần lực cường đại tấn công, ôm đầu kêu thảm, ngã xuống đất. Ninh Thiên Lộc, ngươi to gan, ngươi dám kháng lệnh. Quý Anh Hào giận dữ, tay phải chụp tới, đế uy kinh khủng trút xuống, khiến Ninh Thiên Lộc biến sắc, bị nghiền ép quỳ xuống đất. Quý Anh Hào, ta thấy ngươi mới gan lớn. Đây là Hàng Lâm Viện, các ngươi vô cớ xâm nhập, còn tự tiện bắt người, không sợ nội các chúng ta tâu việc này lên Ngũ Đế cung sao? Vũ Loan hét lớn, tinh thần lực kinh khủng như biển rút ra, phá vỡ đế uy của Quý Anh Hào. Hướng Duệ không chịu thua kém, theo sát phía sau. Hai vị đại học sĩ, ta khuyên các vị tốt nhất đừng ra tay, nếu không sẽ bị tru cử tộc. Tả Đô Ngự Sự Yến Bắc cũng một phát đế uy kinh khủng, dùng tinh thần lĩnh vực đối kháng với Vũ Loan và Hướng Duệ, quát lớn. Yến Bắc, ngươi có ý gì? Hướng Duệ nhíu mày quát hỏi. Đại lý Tự Khanh Tạ Thành lấy ra một đạo thánh chỉ, đây là thánh chỉ của Ngũ Đế cung, chúng ta bắt người, các ngươi còn dám kháng lệnh. Thấy thánh chỉ vàng sáng, sắc mặt Vũ Loan và Hướng Duệ thay đổi, không khỏi thu liễm tinh thần lực. Toàn bộ Hàng Lâm Viện im phăng phắc, rồi nhao nhao quỳ xuống đất. Chương 1490A Tam Ti người tới. Mộ Phong lẫn trong đám đông, nhìn thánh chỉ trong tay Tạ Thành, lòng chìm xuống. Anh không ngờ hình bộ, Đô Sát Viện và Đại lý Tự lại liên hợp phụng chỉ bắt người, hơn nữa lại nhắm vào Ninh Thiên Lộc vừa thăng cấp đế sư. Mộ Phong hiểu rõ con người Ninh Thiên Lộc, thanh liêm chính trực, chưa từng tê ham ô một đồng nào. Việc hình bộ, Đô Sát Viện và Đại lý Tự bắt người với lý do này là hoàn toàn bịa đặt. Dù Mộ Phong biết tội danh này là giả dối, anh cũng biết không ai có thể ngăn cản. Vì Ngũ Đế cung đã hạ chỉ, ai cản trở là kháng chỉ. Mà kết cục của kháng chỉ thường rất thảm. Sao lại thế này? Ngũ Đế cung sao lại hạ đạt loại ý chỉ này? Vũ Loan khó tin. Quý Anh Hào cười lạnh, "Đề Văn Nguyên các đại học sĩ, nếu ngươi muốn kháng chỉ, cứ việc ra tay, ta không cản, nhưng ta sẽ bẩm báo chi tiết việc này cho Ngũ Đế cung." Mặt Vũ Loan trắng bệch, nắm chặt tay. Ninh Thiên Lộc là đệ tử thân truyền của ông, hôm nay lại là ngày mừng đệ tử thăng cấp đế sư, vậy mà xảy ra chuyện này, nỗi bất ức trong lòng ông có thể tưởng tượng được. "Sư tôn, ngươi đừng lo cho ta, Thanh Giả Tự Thanh, ta sẽ đi cùng họ một chuyến, đúng sai sẽ sớm có kết luận thôi." Ninh Thiên Lộc nhìn vẻ thống khổ của Vũ Loan, mỉm cười, mặt binh lính xung quanh giam cầm Tứ Chi. "Ninh Thiên Lộc, ngươi ngược lại là mạnh miệng. Cái gọi là Thanh Giả Tự Thanh, Trọc Giả Tự Trọc. Ngươi không phải người Thanh, mà là người Trọc." Tả Đô Ngự Sự Yến Bắc cười lạnh. "Các ngươi luôn miệng nói Ninh đại nhân là người Trọc, tê ham ô mồ hôi nước mắt của dân, vậy chứng cứ đâu? Chỉ bằng các ngươi há miệng, cầm thánh chỉ liền dám cáo mượn oai hùng, chẳng buồn cười sao?" Mộ Phong bước ra, nhìn thẳng Quý Anh Hào, Yến Bắc và Tạ Thành, lớn tiếng nói. "Hả? Thằng nhãi ranh nào dám ăn nói ngông cuồng?" Yến Bắc không vui, trợn mắt nhìn Mộ Phong. Tạ Thành và Quý Anh Hào cũng nhìn Mộ Phong. Người trước mặt đầy vẻ nghi hoặc, người sau thì nheo mắt. "Yến huynh, vị này không phải con cháu tầm thường, là tân tấn Hàng Lâm học sĩ Mộ Phong. Hơn nữa thiên phú rất tốt, nghe nói lần trước đoạt được vị trí đầu bảng đoán thần bảng, cũng coi như gây chấn động một thời." Quý Anh Hào nói giọng mỉa mai. "Ồ, ra ngươi là Mộ Phong. Dạo này ngươi ở kinh thành nổi tiếng đấy. Bất quá, ngươi chỉ là vãn bối, có tư cách gì xen vào, cút đi." Yến Bắc không khách khí. Mộ Phong cũng có danh tiếng ở kinh thành, đầu tiên là liên quan đến vụ Lục Bộ Thị Lang bị xét nhà, sau lại đoạt được vị trí đầu bảng đoán thần bảng. Nhưng đối với Yến Bắc, Tạ Thành mà nói, Mộ Phong chỉ là hậu bối. Mộ Phong không giận, thản nhiên nói, "Xem ra Yến đại nhân không đưa ra được chứng cứ, lại ngang ngược bắt người. Đô Sát Viện, hình bộ và đại lý Tự thật lợi hại, nói có tội là có tội, nói bắt người là bắt người, chẳng phải sau này không còn vương pháp nữa sao?" Lời này khiến mọi người xung quanh xôn xao, bàn tán. Việc Tam Pháp Ti đến bắt người mà không có chút chứng cứ nào, không đưa ra lý do thuyết phục, khiến mọi người nghi hoặc. Lời của Mộ Phong càng khiến nhiều người cảm thấy kinh sợ. Cách làm của Tam Pháp Ti khiến đám đông cảm thấy nguy cơ, không phân tốt xấu, không cần chứng cứ đã bắt người, sau này còn có vương pháp sao? Mồm mép tép nhảy. "Ta phụng chỉ bắt người, lẽ nào ngươi muốn nói Ngũ Đế cung làm loạn sao?" Yến Bắc lạnh lùng nói. Mộ Phong cười nhạo, "Người ta không nói Ngũ Đế cung làm loạn, đó là ngươi nói." Yến đại nhân thật lớn mật, lời này mà truyền đến Ngũ Đế cung, năm vị bệ hạ không biết sẽ nghĩ gì. Mặt Yến Bắc trắng bệch, bộc phát đế uy kinh khủng, trút lên Mộ Phong. Yến đại nhân không hổ là Tả Đô Ngự Sử, không có chứng cứ bắt người cũng thôi, giờ thẹn quá hóa giận muốn bắt bừa sao? Mộ Phong khẽ nheo mắt, quát lạnh. Nhiều người căm phẫn, bất mãn với cách làm của Yến Bắc. Quý Anh Hào và Tạ Thành vội ngăn Yến Bắc. Quý Anh Hào trầm giọng, "Yến đại nhân, kẻ này dẻo miệng, đừng để hắn kích động. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, đi thôi." Yến Bắc hít sâu, thu hồi đế uy và khí tức mạnh mẽ, quay người bỏ đi. Quý Anh Hào lạnh lùng nhìn Mộ Phong, cùng Tạ Thành áp giải Ninh Thiên Lộc và đội quân rời khỏi Hàng Lâm Viện. Sau khi Tam Pháp Ti rời đi, khách khứa dự tiệc cũng không dám ở lại, lần lượt cáo từ. Trong chốc lát, đại viện trung tâm trở nên yên tĩnh. Hai vị đại nhân, việc này phải bẩm báo thủ phụ ngay. Ninh đại nhân vừa thăng cấp đế sư đã bị bắt, sợ là chuyện không đơn giản vậy. Mộ Phong tiến lên, nói với hai vị đại học sĩ. Đi, ta về nội các bẩm báo ngay. Vũ Loan dứt khoát, nói xong vội rời đi. Hướng Duệ nói với Mộ Phong, ê Mộ Phong. Hiện tại ngươi là Hàng Lâm học sĩ duy nhất, Ninh Thiên Lộc chưa về được, Hàng Lâm viện giao cho ngươi trấn an. Hướng đại nhân yên tâm, tôi biết. Mộ Phong nghiêm túc. Vậy thì tốt. Hướng Duệ gật đầu, vội rời đi. Rất nhanh, đại viện trung tâm chỉ còn Mộ Phong, Hạ Thường Tuyết và đám biên soạn, thứ các sĩ Hàng Lâm viện lúng túng đứng tại chỗ. Chư vị, sự kiện này hẳn là lục bộ nhằm vào chúng ta. Nếu chúng ta bối rối, tức là trúng kế của lục bộ. Việc cần làm bây giờ là mọi thứ như cũ, không được tự loạn, để lục bộ thừa cơ. Mộ Phong nhìn quanh, giọng như sấm, khí thế mạnh mẽ. Đám người hoang mang lo sợ bị tiếng quát làm cho tỉnh táo, ánh mắt lộ vẻ minh ngộ. Đa tạ Mộ đại nhân nhắc nhở. Đám người thi lễ với Mộ Phong, bắt đầu thu dọn đại viện và tiếp tục công việc. Hạ Thường Tuyết nhìn Mộ Phong, thầm bội phục anh, có thể nhanh chóng ổn định lòng người. Mộ học sĩ, Ninh đại nhân không sao chứ? Hạ Thường Tuyết lo lắng. Trần Trung, Quý Xuân cũng nhìn Mộ Phong. Dù sao anh cũng là Hàng Lâm học sĩ, là người đứng đầu Hàng Lâm viện. Hiện tại Ninh Thiên Lộc bị bắt, họ tự nhiên nghe theo Mộ Phong. Mộ Phong nhìn Trần Trung, Quý Xuân và Hạ Thường Tuyết. Ba người này là người hầu, thị giảng học sĩ, có địa vị gần với Hàng Lâm học sĩ, là tầng lớp cao của Hàng Lâm viện. Thời gian này, Ninh Thiên Lộc bế quan, còn Mộ Phong đi Tây Mạc Vực, việc Hàng Lâm viện đều do ba người họ xử lý. Chương 1491 A Tiến Cung. Có thủ phụ đại nhân ở đây, Ninh đại nhân sẽ không sao. Việc cần kiếp bây giờ là ổn định lòng người. Mộ Phong nghiêm mặt, nhưng lòng thì lạnh đi. Anh đã lờ mờ hiểu ra vì sao Ngũ Đế Cung lại hạ chỉ. Chỉ e đây là lời cảnh cáo dành cho anh. Vực chủ Tây Mạc Vực Sách Vũ hẳn là trung thành với năm vị kia, nên hành động của anh trong Táng Long Quật, năm vị kia hẳn đã biết từ lâu. Giờ anh vừa về, Tam Pháp Ti liền phụng chỉ bắt người, anh biết đây là để anh thấy. Nói đúng hơn, Ngũ Đế có lẽ muốn bắt người, muốn bắt Mộ Phong, nhưng vì lý do nào đó, Ngũ Đế không làm vậy, mà bắt đi Ninh Thiên Lộc vừa thăng cấp đế sư. Lý do đó, Mộ Phong không khó đoán, hẳn là Thương Hồng Thâm. Nếu không có Thương Hồng Thâm ra sức bảo vệ, người bị bắt hôm nay chính là Mộ Phong. Hàng Lâm học sĩ Mộ Phong có đó không? Đột nhiên, trước cửa Hàng Lâm viện, một đội vài người đi tới, đều là thái giám mặc quan phục. Người cầm đầu là lão thái giám tóc hoa râm, ông ta the thế như vịt được kêu, giọng the thế chói tai. Là Lý Công Công của Ngũ Đế Cung. Hạ Thường Tuyết thấy lão thái giám cầm đầu kia, mặt đẹp khẽ biến. Bái kiến Lý Công Công. Mộ Phong cao mày, dẫn Hạ Thường Tuyết và những người khác ra nghênh đón. Lý Công Công nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, nheo mắt cười, ở Ngũ Đế Cung truyền khẩu dụ, năm vị bệ hạ muốn đích thân yết kiến ngươi. Nói đến, Mộ đại nhân ngươi có phúc lớn đấy. Mới vào kinh không lâu đã được gặp năm vị bệ hạ, đây là vinh hạnh mà nhiều quan viên không có được. Mộ Phong trầm mặt, anh biết suy đoán của mình quả nhiên đúng, tất cả là do Ngũ Đế giở trò. Đầu tiên là hạ chỉ bắt Ninh Thiên Lộc, giờ lại triệu kiến anh, đây là muốn giằng mặt anh. Hạ Thường Tuyết, Trần Trung và Quý Xuân ngơ ngác, họ không ngờ Ngũ Đế Cung vừa hạ chỉ bắt Ninh Thiên Lộc, lại triệu kiến Mộ Phong. Hàng Lâm viện chỉ có hai Hàng Lâm học sĩ này, nếu cả hai đều gặp chuyện, Hàng Lâm viện sẽ mất đầu, chắc chắn hỗn loạn. Không biết năm vị bệ hạ triệu kiến thần có chuyện gì? Mộ Phong hỏi, mắt lóe lên. Lý Công Công cười híp mắt, "Ê tâm tư của bệ hạ, lão nô làm sao đoán được. Mộ đại nhân đi rồi sẽ biết." "Được, ta theo Công Công tiến cung." Mộ Phong dứt khoát nói. Lý Công Công hài lòng với sự thức thời của Mộ Phong, vung phất trần trong tay, dẫn Mộ Phong rời khỏi Hàng Lâm viện. Vừa rời khỏi Hàng Lâm viện, Mộ Phong thông qua đồng tâm cổ truyền ý niệm cho Triệu Linh Nhạn, bảo cô cũng đến Ngũ Đế cung. Triệu Linh Nhạn là tiểu nữ nhi được Tống Đế yêu nhất, có cô ở đó, Mộ Phong có lẽ có thể hóa giải nguy cơ này. Dù Mộ Phong biết lần triệu kiến này của Ngũ Đế cung là điềm xấu, nhưng anh không thể không đi, nếu không sẽ là kháng chỉ. Hậu quả của kháng chỉ vô cùng nghiêm trọng, đến lúc đó, anh sẽ không có cơ hội nào, nên anh mới ngoan ngoãn đáp ứng đến Ngũ Đế cung. Ban đầu Mộ Phong định dùng ngọc giản gửi tin cho Thương Hồng Thâm, nhưng Lý Công Công luôn dùng thần thức theo dõi anh, mùi cảnh cáo rất nồng. Hoàng cung sâu bên trong, hậu hoa viên. Triệu Linh Nhạn an tĩnh ngồi trong đình rộng rãi mà tao nhã. Trong đình còn có hơn 10 chỗ ngồi, trên đó là những nam nữ mặc gấm vóc lộng lẫy. Đây đều là hoàng tử, hoàng nữ trong hoàng cung, dòng dõi Ngũ Đế. Khánh Hy công chúa Lý Thanh Di cũng ở đó, thái tử Triệu Tử Diệp cũng vậy, mà còn ngồi ở vị trí đầu. Lần này, thái tử Triệu Tử Diệp triệu tập hoàng tử hoàng nữ đến hậu hoa viên dạo chơi, Các vị hoàng tử hoàng nữ đều nể mặt thái tử đến giao lưu, đồng thời liên lạc tình cảm. Triệu Tử Diệp tổ chức loại tụ tập này vài lần một năm, để thân cận với các hoàng tử hoàng nữ. Tuy anh là thái tử, chắc chắn kế thừa hoàng vị, nhưng những hoàng tử hoàng nữ này đều là thiên chi kiêu tử, lớn lên có thể giữ chức quan trọng trong kinh thành, giúp anh củng cố hoàng vị sau này. Linh Nhạn muội muội, ta nghe nói muội chiêu mộ Hàn Lâm học sĩ Mộ Phong mới vào cung. Hơn nữa Mộ Phong này còn rất ghê gớm, nghe nói lần đầu vào Đoán Thần Tháp đã đoạt vị trí đầu bảng. Ngũ hoàng tử nhìn Triệu Linh Nhạn, cười nói. Các hoàng tử hoàng nữ khác cũng nhìn Triệu Linh Nhạn, họ không quan tâm Mộ Phong, mà để ý bảng xếp hạng Đoán Thần bảng. Mộ Phong có thể đoạt vị trí đầu bảng trong lần đầu vào Đoán Thần Tháp, cho thấy là thiên tài tinh thần lực tuyệt thế, thuộc hàng đầu ở thần thánh triều. Triệu Linh Nhạn có thể thu phục thiên tài như vậy làm khách khanh, khiến phần lớn hoàng tử hoàng nữ không phục. Dù Triệu Linh Nhạn được Tống đế sủng ái, nhưng từ trước đến nay là đầu óc đơn giản, các hoàng tử hoàng nữ không coi Triệu Linh Nhạn ra gì, càng không xem là đối thủ. Nhưng giờ, họ không coi trọng Triệu Linh Nhạn, mà cô lại có được Mộ Phong, thiên tài tuyệt thế làm khách khanh, trong lòng họ khó chịu. Đặc biệt là Lý Thanh Di, trong lòng phức tạp, khó chịu với Mộ Phong. Gã này thật mù mắt, chọn ai không chọn, lại chọn Triệu Linh Nhạn ngu ngốc này, khiến Lý Thanh Di cảm thấy nhục nhã. Thời gian này, Triệu Linh Nhạn cứ khoe khoang Mộ Phong của cô xếp hạng cao hơn, mạnh hơn cô, nói cô không bằng nô tài. Lý Thanh Di không nói gì, nhưng trong lòng tức nổ tung. Triệu Linh Nhạn thấy Ngũ hoàng tử nhắc đến Mộ Phong, có chút hăng hái, cố ý liếc Lý Thanh Di, cười, "Cái đúng vậy. Thiên phú tinh thần lực của Mộ Phong là lợi hại nhất mà ta từng thấy, Lý Thanh Di gì đó, nghe thiên lỗi gì đó, không đáng nhắc đến." Hơn nữa Mộ Phong có mắt nhìn người. Lúc trước ta triệu hắn vào cung, hắn thấy ta liền kinh động như gặp thiên nhân, chủ động muốn làm khách khanh của ta, nguyện vì ta xông pha. Ai, mị lực đôi khi thật khiến người ta phiền muộn. Các hoàng tử hoàng nữ nhìn nhau, đã quen với sự tự luyến của Triệu Linh Nhạn. Đúng rồi. Lý Thanh Di lúc đó cũng muốn mời chào Mộ Phong, tiếc là Mộ Phong không vừa mắt, cảm thấy cô không xứng, nên đã chọn ta. Triệu Linh Nhạn nói đầy ẩn ý. Mặt Lý Thanh Di trắng bệch vì tức, lạnh lùng nhìn Triệu Linh Nhạn, "Đi Triệu Linh Nhạn, ngươi nói đủ chưa? Cả ngày ra vẻ đắc chí, có bản lĩnh người ta so đấu tinh thần lực, Mộ Phong có tài cán gì? Hơn nữa Mộ Phong không còn là người đứng đầu Đoán Thần bảng, lại bị Nghe Thiên Lỗi kia vượt lên rồi." Triệu Linh Nhạn cười, "Ờ nhưng xếp hạng đó vẫn trên ngươi mà." "Ngươi?" Lý Thanh Di dậm chân tức giận, đứng dậy muốn rời đi, nhưng bị thái tử Triệu Tử Diệp gọi lại. "Thanh Di muội muội, đều là trò đùa, đừng để bụng." Triệu Tử Diệp ôn hòa khuyên nhủ, rồi nhìn Triệu Linh Nhạn, "Nghe Linh Nhạn, nói ít thôi, hôm nay là dịp hiếm có, đừng làm mất hứng mọi người." Triệu Linh Nhạn biểu môi, thấy Triệu Tử Diệp nói, ừ một tiếng, im lặng. Mặt Lý Thanh Di dịu đi, thuận theo Triệu Tử Diệp, lại ngồi xuống. Nhưng cô vừa ngồi xuống, Triệu Linh Nhạn bỗng nhiên đứng dậy, mặt xinh đẹp lộ vẻ bối rối. "Linh Nhạn, muội sao vậy?" Triệu Tử Diệp kinh ngạc hỏi. "Thái tử ca ca, ta có chút việc phải đi, tiệc tối không cần tính ta." Nói xong, Triệu Linh Nhạn vội vã rời khỏi hậu hoa viên, để lại đám hoàng tử hoàng nữ ngơ ngác. Chương 1492A gặp Ngũ Đế. Lúc Mộ Phong bị đưa vào Ngũ Đế cung, Vũ Loan và Hướng Duệ đã trở về nội các. Thủ phụ nội các Thương Hồng Thâm cùng Tề Ngôn, Phổ Thế và Chung Duy ba vị đại học sĩ đã ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi trong phòng khách chính. "Vũ Loan, Hướng Duệ, lời các ngươi nói là thật. Hình bộ, Đô Sát viện và đại lý tự liên hợp phụng chỉ bắt người." Chung Duy vội hỏi. "Đúng vậy. Chúng ta có mặt tại hiện trường, nếu không phải Tạ Thành lão thất phu kia dở thánh chỉ ra, ta há để bọn chúng bắt Thiên Lộc đi dễ dàng như vậy." Vũ Loan trợn mắt giận dữ nói. "Thật kỳ quái. Ninh Thiên Lộc có tham ô hay không, năm vị kia trong Ngũ Đế cung chẳng lẽ không biết? Đã vậy, sao lại dùng lý do giả dối này để bắt Ninh Thiên Lộc?" Chung Duy khó hiểu nói. "Chỉ sợ năm vị bệ hạ đang giết gà dọa khỉ. Lần này Thiên Lộc bị bắt vào, lành ít dữ nhiều. Các ngươi nhanh chóng sắp xếp người, đến đại lao hình bộ vớt người." Thương Hồng Thâm thở dài, chậm rãi mở miệng. Các đại học sĩ khác lập tức im lặng. Bọn họ vốn cho rằng, Tam Pháp Ti bắt Ninh Thiên Lộc, dù có ý chỉ không có chứng cứ, cũng không thể làm gì Ninh Thiên Lộc. Nhưng Thương Hồng Thâm lại nói Ninh Thiên Lộc lành ít dữ nhiều, khiến các đại học sĩ còn lại nghi hoặc. "Không chứng mà hạ chỉ, đã nói rõ thái độ của năm vị bệ hạ, các ngươi mau đi vớt người, thời gian không đợi ai." Thương Hồng Thâm trầm giọng nói. Các đại học sĩ lộ vẻ thận trọng, cáo lui, bắt đầu sắp xếp người đi cứu Ninh Thiên Lộc. Không ngờ, động tác của họ nhanh như vậy, lại không chứng bắt người. Đây là đang cảnh cáo ta sao? Thương Hồng Thâm cao mày, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, cả đại sảnh trở nên an tĩnh đáng sợ. Rất nhanh, ông như cảm nhận được điều gì, lấy ngọc giản truyền tin bên hông xuống, sau khi xem xong, sắc mặt ông hoàn toàn thay đổi. Tin tức ông nhận được rất đơn giản, là Lý Công Công tự mình dẫn người mời Mộ Phong đến Ngũ Đế cung. "Người đâu?" "Chuẩn bị kiệu, vào cung." Thương Hồng Thâm đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Bên ngoài Ngũ Đế cung. "Mộ đại nhân." Ngũ Đế Cung đến rồi, mời vào. Lý Công Công dừng lại bên ngoài cửa cung, quay người làm động tác mời với Mộ Phong. Mộ Phong đứng trước cửa cung, ánh mắt xuyên qua cửa cung, nhìn vào cung điện đen tối sâu thẳm, nhưng không bước chân nào. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Với anh, cung điện này như hồng thủy mãnh thú. Ngũ Đế là những cường giả đứng trên đỉnh cao nhất của Thần Thánh Triều, mỗi vị đều cực kỳ mạnh mẽ, nếu muốn giết anh, Mộ Phong không dám chắc có thể kịp trốn vào Kim Thư thế giới. Mộ đại nhân. Lý Công Công thấy Mộ Phong không nhúc nhích, nhíu mày gọi. Mộ Phong hoàn hồn, gật đầu, nhấc chân đi vào trong điện. Chờ một chút. Vừa bước vào cửa cung, phía sau truyền đến giọng nữ thanh thúy. Triệu Linh Nhạn vén váy, vội vã chạy đến bên cạnh Mộ Phong. Bái kiến công chúa điện hạ. Lý Công Công ngạc nhiên nhìn cô gái vén váy chạy tới, vội vàng thi lễ, trong lòng nghi hoặc vì sao Nhạn Nam công chúa lại đến đây. Lý Công Công. Phụ hoàng và bốn vị thúc thúc triệu kiến cẩu nô tại nhà ta làm gì? Triệu Linh Nhạn chống nạnh, trừng mắt nhìn Lý Công Công hỏi. Lý Công Công ngạc nhiên, kinh hãi trước xưng hô cẩu nô tài của Triệu Linh Nhạn, kẻ công chúa điện hạ. Mộ đại nhân này và ngài là. Mộ Phong đã là khách khanh của Nhạn Nam cung ta. Giờ là tâm phúc của ta, chỉ nghe lệnh ta. Lần này ta nghe nói hắn bị phụ hoàng triệu kiến, nên hiếu kỳ đến xem. Ta có thể cùng hắn vào trong không? Triệu Linh Nhạn hùng hồn nói. Lý Công Công cau mày, nhìn Mộ Phong, rồi cười với Triệu Linh Nhạn, kẻ công chúa điện hạ. Dù Mộ đại nhân là khách khanh của ngài, nhưng năm vị bệ hạ chỉ triệu kiến một mình hắn, không triệu kiến ngài, nên... Triệu Linh Nhạn dựng mày, ngang ngược nói, Lý Công Công. Lời này của ngươi có ý gì? Phụ hoàng đã nói, ta có thể tự do ra vào Ngũ Đế Cung, chẳng lẽ lời phụ hoàng ta không có tác dụng với ngươi sao? Lý Công Công lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng giải thích, trong lòng xoắn xuýt. Tuy Lý Công Công là người thân cận của Ngũ Đế Cung, là hoạn quan đắc thế nhất triều đình, không ai dám trêu chọc, nhưng ông vẫn có vài người rất sợ. Thủ phụ Thương Hồng Thâm là một, thái tử Triệu Tử Diệp là một, Nhạn Nam công chúa Triệu Linh Nhạn cũng là một. Ông sợ Thương Hồng Thâm vì lòng dạ sâu thẳm như biển, sợ Triệu Tử Diệp vì uy quyền thái tử trời sinh. Còn sợ Triệu Linh Nhạn vì tính cách vô pháp vô thiên, làm sằng làm bậy, mà cô lại là con gái được Tống Đế sủng ái nhất, ông thật sự không thể trêu vào. Linh Nhạn. Phụ hoàng và các thúc thúc tìm Mộ Phong có chuyện, con đừng hồ nháo. Đột nhiên, từ sâu trong cửa cung truyền đến giọng uy nghiêm của Tống Đế. Lý Công Công vốn đang cưỡi hổ khó xuống, âm thầm thở phào, vội quỳ xuống đất, nịnh nọc Tống Đế. Phụ hoàng. Mộ Phong là nô tài trung thành nhất của con, người không được làm tổn thương hắn. Triệu Linh Nhạn biểu môi, ấm ức nói. Con yên tâm. Phụ hoàng và các thúc thúc triệu kiến hắn, chỉ hỏi vài vấn đề, sẽ không làm tổn thương hắn. Giọng Tống Đế bình thản nói. Mắt Triệu Linh Nhạn lóe lên, cười hì hì, nghe phụ hoàng. Vậy coi như đã định, người không được nuốt lời. Yên tâm đi. Phụ hoàng khi nào lừa con? Trong giọng uy nghiêm của Tống Đế lộ vẻ yêu thương, chợt lại trở nên nghiêm nghị, ê Mộ Phong. Vào đi. Mộ Phong thở dài, câu cam đoan của Tống Đế với Triệu Linh Nhạn mới khiến anh yên lòng. Nhấc chân bước vào cửa cung, dọc theo hành lang u ám, Mộ Phong đi đến cuối đường. Rất nhanh, anh đến một điện thính rộng lớn. Điện thính tỏa ánh sáng u ám, có thể miễn cưỡng thấy rõ bố cục bên trong. Điện thính hình quạt, phía trước có 5 ngai vàng rộng lớn, mỗi ngai có màu sắc khác nhau, đỏ như máu, đen bóng, vàng sáng, xanh thẳm và bạc sáng, trên đó viết 5 chữ lớn tần, Hán, Đường, Tống, Minh. 5 ngai vàng giờ phút này trống không. Ngươi là Mộ Phong. Vào Ngũ Đế cung, sao không quỳ xuống hành lễ? Đột nhiên, từ ngai vàng đen bóng thứ hai bên trái vang lên giọng uy nghiêm, rồi trên ngai xuất hiện một bóng người màu đen mơ hồ. Ngay khi bóng người màu đen xuất hiện, bốn ngai vàng còn lại cũng xuất hiện bóng người mơ hồ, màu sắc bóng người giống hệt màu ghế. Hàn Lâm học sĩ Mộ Phong, bái kiến năm vị bệ hạ. Mộ Phong nghĩ ngợi, quỳ một gối xuống đất, cung kính thi lễ với bóng người trên 5 ngai vàng. Quả là tuấn tú lịch sự, khó trách Thương thủ phụ coi trọng ngươi. Tương lai ngươi cũng có thể trở thành rường cột nước nhà của Thần Thánh Triều, thay thế Thương Hồng Thâm. Tần Đế hư ảnh trên ngai đỏ như máu từ từ mở miệng, giọng đầy thân thiện. Mộ Phong. Ta nghĩ ngươi là người thông minh, biết chúng ta tìm ngươi đến làm gì. Tần Đế tiếp tục nói, giọng thân thiện nhưng khiến Mộ Phong dần cảm thấy lạnh lẽo. Vực chủ Tây Mạc Vực Sách Vũ là người của chúng ta. Nên những chuyện xảy ra ở Tán Long Quật, 5 người chúng ta đều đã biết. Tống Đế cũng mở miệng, nhìn xuống Mộ Phong, giọng uy nghiêm và sắc bén. Mộ Phong cúi đầu, thầm than, xem ra mọi sự trù hoạch ở Tán Long Quật, thật sự là do Ngũ Đế. Những người thống lĩnh tối cao của Thần Thánh Triều, thực hiện. Chương 1493A Thiên Hồn. Ngươi có biết tội của mình không? Hán Đế lạnh lùng hỏi. Mộ Phong cúi đầu, vẻ mặt sợ hãi, vội nói, ê bệ hạ. Thần không biết việc này liên quan đến năm vị bệ hạ, nếu không, thần tuyệt đối không nghe theo lệnh của thủ phụ đại nhân mà tiến vào Tán Long Quật. Mộ Phong không chút do dự đổ hết trách nhiệm lên Thương Hồng Thâm, đây là cách duy nhất để bảo toàn tính mạng. Nếu nói việc tiến vào Tán Long Quật, phá hoại phong ấn yêu thánh Dạ Xoa là do Mộ Phong tự ý làm, Ngũ Đế chắc chắn sẽ không để anh rời khỏi Ngũ Đế cung. Nhưng nếu anh làm theo lệnh của Thương Hồng Thâm, bản chất sự việc hoàn toàn khác. Thương Hồng Thâm có thể trải qua hai triều mà vẫn đứng vững, Ngũ Đế chưa chắc làm gì được ông ta, còn anh chỉ là một Hàn Lâm học sĩ nhỏ bé. Dĩ nhiên, Mộ Phong quyết đoán đổ tội như vậy cũng là theo ý của Thương Hồng Thâm. Trước khi anh rời nội các, Thương Hồng Thâm từng nhắc nhở, nếu một ngày bị ngủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đế bí mật triệu đến hỏi, nhất định phải trốn tránh trách nhiệm, đổ hết lên Thương Hồng Thâm. Mộ Phong không phải kẻ cứng nhắc, nếu cách này có thể bảo toàn anh mà không ảnh hưởng quá lớn đến địa vị của Thương Hồng Thâm, anh tự nhiên không phản đối. Quả nhiên là lão già này. Hán đế nghiến răng, giọng tuy nhỏ nhưng Mộ Phong nghe rõ mồn một. Các vị đế khác cũng lộ vẻ ngộ ra, thầm nghĩ, thảo nào kẻ này có thể phá hoại thời cơ phong ấn yêu thánh, hóa ra mọi chuyện đều do Thương Hồng Thâm giở trò, như vậy mới hợp lý. Mộ Phong. Tiếp theo, ta cần ngươi buông lỏng tâm thần, chúng ta muốn khống chế nguyên thần của ngươi, bắt lấy thiên hồn để hỏi về những chuyện đã xảy ra ở Tán Long Quật. Nếu những gì thiên hồn ngươi trả lời làm chúng ta hài lòng, chúng ta sẽ thả ngươi đi, không làm khó ngươi. Nhưng nếu không hài lòng, ngươi biết hậu quả. Tần Đế thản nhiên nói. Sắc mặt Mộ Phong thay đổi. Bắt thiên hồn, hỏi về sự thật là một trong những thủ đoạn chính của võ đế để thu thập tình báo. Linh hồn vốn hư vô, con người có ba hồn, thiên hồn, địa hồn, nhân hồn. Thiên hồn tương ứng với thiên tính, địa hồn tương ứng với ác tính, nhân hồn tương ứng với thất tình lục dục. Địa hồn, nhân hồn đều có thể nói dối, lại rất giảo hoạt, hỏi hai hồn này chỉ phí công. Thiên hồn tương ứng với thiên tính, là thiện lương, vô ý thức, hỏi gì nói nấy, chỉ cần chủ nhân hồn phách biết, đều sẽ thành thật trả lời. Giờ, buông lỏng tâm thần, nếu hồn phách bị tổn hại thì đừng trách bản đế. Giọng Tống Đế vang lên, Mộ Phong bị giam cầm, không thể động đậy. Ngươi yên tâm. Ta đã hứa với Linh Nhạn, sẽ không làm hại ngươi, chỉ cần ngươi phối hợp tốt là được. Buông lỏng tâm thần đi, đừng để bản đế động thủ. Tống Đế nói. Mộ Phong hít sâu một hơi, trong lòng uất ức nhưng biết chỉ có thể làm vậy, nên anh buông lỏng tâm thần. Khoảnh khắc đó, tay phải Tống Đế nắm vào hư không, một bàn tay vô hình dò vào mi tâm Mộ Phong, bắt ra ba đạo hồn phách, thiên hồn, địa hồn, nhân hồn. Các đế khác im lặng quan sát, Tống Đế am hiểu nhất về linh hồn trong năm người, nên việc thẩm vấn thiên hồn phải do Tống Đế thực hiện. Tống Đế giam cầm địa hồn và nhân hồn, chỉ giữ lại thiên hồn, để nó lơ lửng giữa không trung. Thiên hồn cao hơn một thước, hình dáng giống Mộ Phong, ánh mắt hơi ngốc trệ. Lúc trước đi Tán Long Quật, có phải Thương Hồng Thâm phái ngươi đi không? Tần Đế nhìn thẳng vào thiên hồn, bình tĩnh hỏi. Thiên hồn im lặng, ánh mắt vẫn ngốc trệ, nói, ê đúng. Ngũ Đế nhìn nhau, lộ vẻ kinh ngạc, xem ra Mộ Phong không nói dối, đúng là Thương Hồng Thâm phái đi. Lúc trước ngươi phát hiện phong ấn ở Tán Long Quật như thế nào? Tần Đế tiếp tục hỏi. Thiên hồn lại im lặng, rồi chậm rãi nói, ê là. Thủ phụ đại nhân nói cho ta biết. Vậy ngươi ngăn cản yêu thánh Dạ Xoa phá phong bằng cách nào? Tần Đế trầm giọng. Thiên hồn im lặng rất lâu, mới khẽ nói, "Ê là thủ phụ đại nhân nói cho ta, Hắc Kim Sa ở Tán Long Quật có thể tăng cường phong ấn. Nên ta thu thập Hắc Kim Sa, đặt vào tượng Phật và tượng ma." Ngũ Đế im lặng. Bất cứ câu trả lời nào của Mộ Phong cũng không có sơ hở. Xem ra đúng là Thương Hồng Thâm phái hắn đi. Lần này ta thất sách, vốn không để Mộ Phong vào mắt, lại để hắn thừa cơ, phá hoại thời cơ phá phong của Dạ Xoa. Tần Đế thở dài. Hắn đế lạnh lùng. Ê lại là Thương Hồng Thâm. Lão già này thật dai dẳng, nắm giữ phong ấn trấn yêu tường, nhiều lần phá hoại kế hoạch của chúng ta, còn kiềm chế chúng ta khắp nơi trong triều đình, thật muốn tiêu diệt lão già này. Minh Đế sát khí đằng đằng, người ta cũng sớm muốn thịt lão già đó. Tần Đế quát, ê đừng kích động. Thương Hồng Thâm có quyền hành do tiên đế ban cho, dù năm người chúng ta là đế hoàng cao quý, cũng không có quyền ra tay với Thương Hồng Thâm. Hừ. Tiên đế thật hồ đồ, không tin năm người con trai trưởng, lại tin Thương Hồng Thâm, khiến chúng ta bị động như vậy. Trong thần thánh triều, trừ năm người chúng ta liên thủ, không còn ai có thể giết được Thương Hồng Thâm. Đường Đế buồn bực. Đây là thế cục tiên đế cố ý tạo ra cho chúng ta. Thật bảo thủ mục nát, nếu tiên đế sớm làm theo ý của chúng ta, đại lục đã là vật trong túi của thần thánh triều. Tống Đế cũng bất mãn. Việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích. Đừng bàn nữa, dù có tiên đế cản trở, kế hoạch của chúng ta vẫn tiến hành đúng hạn. Chỉ cần thu được phương pháp khống chế yêu thú từ Dạ Xoa, chúng ta sẽ vô địch thiên hạ. Tần Đế thản nhiên nói. Các đế đều cười. Đúng rồi. Kẻ này xử lý thế nào? Nếu không giết luôn, ta thấy hắn là mối họa. Hán Đế lạnh lùng. Tống Đế không vui, kỳ Hán Đế. Ngươi có ý gì? Ta đã hứa với con gái ta không giết người này, vả lại câu trả lời của hắn không có vấn đề, sao phải giết? Hán đế lạnh giọng, cho kẻ này là thiếu niên tông sư, lại là người của nội các, sau này trưởng thành, sợ rằng sẽ là Thương Hồng Thâm thứ hai, không thể để lại. Tống đế hừ lạnh, vì vậy ngươi muốn hãm ta vào bất nghĩa sao? Vả lại chúng ta có thể nắm giữ yêu thú trong trấn yêu tường, Thương Hồng Thâm làm gì được chúng ta? Coi như thêm một Thương Hồng Thâm, chúng ta sợ sao? Tần đế hơi nhức đầu, ê thôi. Các ngươi đừng ồn ào, không thể giết hắn. Hắn rất được Thương Hồng Thâm tin tưởng, lần này lại lập công, nếu cứ giết, Thương Hồng Thâm sẽ không bỏ qua, phong ấn trấn yêu tường còn phần lớn trong tay ông ta. Hiện tại chưa phải lúc vạch mặt với Thương Hồng Thâm, ai dám làm loạn, đừng trách ta trở mặt. Tống đế, trả lại ba hồn cho hắn, thả hắn đi. Tống đế gật đầu, bấm tay niệm chú, đánh ba hồn thiên địa nhân về cơ thể Mộ Phong. Chương 1494A, một bước cũng không nhường. Thật nguy hiểm. May mà ta nắm giữ hồi hồn đại pháp, cao thâm mạch chắc, nếu không vừa rồi khó mà qua mặt được. Mộ Phong chậm rãi mở mắt, nhìn lên năm bóng người trên vương tọa, tim đập thình thịch. Theo lý, khi ba hồn thiên địa nhân rời khỏi thể xác, chủ thể mất quyền kiểm soát, đặc biệt là với thiên hồn gần như bằng không, nên thiên hồn thành thật nhất, hỏi gì nói nấy. Nhưng trước khi ba hồn ly thể, Mộ Phong đã thi triển hồi hồn đại pháp, ý thức bám vào thiên hồn, khiến thiên hồn vô thức có ý thức của anh, lừa dối ngũ đế. Nếu không, thiên hồn nói thật, bí mật của Mộ Phong sẽ bị phơi bày, ngũ đế sẽ không dễ dàng buông tha anh. Năm vị bệ hạ. Vừa rồi có chuyện gì vậy? Hình như thần mất ý thức một lát. Mộ Phong giả vờ mờ mịt, ngây thơ nhìn quanh. Vừa rồi Tống đế rút ba hồn của ngươi, đồng thời chúng ta khảo vấn thiên hồn. Chúc mừng ngươi, ngươi không nói dối, câu trả lời của ngươi khiến chúng ta hài lòng. Tống đế cười nhạt. Mộ Phong. Xem ra Thương Hồng Thâm coi trọng ngươi thật, ông ta tự mình đến ngũ đế cung vì ngươi. Thật hiếm có. Tần đế đột nhiên lên tiếng, giọng treo tức. Lời vừa dứt, ngoài cửa vang lên giọng the thế của Lý Công Công, ngày năm vị bệ hạ. Nội các thủ phụ Thương đại nhân cầu kiến. Cho vào. Tần đế thản nhiên nói. Tuân lệnh. Lý Công Công đáp lời. Chốc lát, Thương Hồng Thâm dáng người cao gầy, khí chất uy nghiêm bước vào. Ông gật đầu với Mộ Phong, chắp tay, cúi người trước năm vương tọa, rồi lão thần Thương Hồng Thâm bái kiến năm vị bệ hạ. Thương Hồng Thâm. Ngươi vội vã đến đây có việc gì? Không phải lo lắng cho Mộ Phong đấy chứ? Hán đế hỏi móc. Thương Hồng Thâm bình tĩnh, e đúng vậy. Mộ Phong mới vào quan trường, ăn nói không lựa lời, lão thần sợ hắn nói lung tung, làm năm vị bệ hạ không vui. Nên đến xem tình hình. Tần đế mỉm cười, vì ái khanh nói quá lời. Ta rất thích cách nói chuyện của Mộ Phong, chúng ta chỉ muốn gặp vị thiếu niên tông sư này thôi. Thương Hồng Thâm kinh ngạc, ngũ đế mặt mày hớn hở, không hề giận dữ. Ông tò mò không biết Mộ Phong đã nói gì với họ. Ông nghĩ, Mộ Phong bị triệu đến chắc chắn bị ngũ đế rút hồn chất vấn, ngũ đế sẽ nổi giận, Mộ Phong khó giữ được tính mạng. Nên trước khi đến, ông đã chuẩn bị vạch mặt với ngũ đế. Nhưng hiện tại, sự việc phát triển vượt quá dự liệu của ông. Mộ Phong là người mới. Ái khanh phải bồi dưỡng thật tốt, tốt rồi, nếu không có việc gì, các ngươi có thể đi. Tần đế thản nhiên. Thương Hồng Thâm lại sững sờ, không ngờ Tần đế lại để họ đi như vậy, không hề làm khó dễ. Năm vị bệ hạ, lão thần còn một việc. Thương Hồng Thâm nhích bước, chắp tay. Chuyện của Ninh Thiên Lộc. Tần đế nhếch mép. Đúng vậy. Thương Hồng Thâm cúi đầu, vì hôm nay hình bộ, đô sát viện và đại lý tự liên hợp đến Hàng Lâm viện, bắt Ninh Thiên Lộc vì tội tê ham ô, nhưng không đưa ra chứng cứ, lại nói là phụng ý chỉ của ngũ đế cung. Lão thần muốn năm vị bệ hạ cho một lời giải thích. Tĩnh lặng bao trùm đại sảnh, khiến bầu không khí trở nên quỷ dị. Ngũ đế im lặng ngồi trên vương tọa, cúi đầu nhìn Thương Hồng Thâm, không ai nói gì. Thương Hồng Thâm cúi đầu, cũng im lặng, Mộ Phong âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Thương Hồng Thâm. Ngươi gan không nhỏ, dám chất vấn ý chỉ của ngũ đế cung. Hán đế lên tiếng trước, giọng lạnh lẽo. Thương Hồng Thâm. Ngươi chán sống rồi hả? Còn dám đòi chúng ta giải thích, chẳng lẽ ngươi không biết ý của chúng ta là trời sao? Ý chỉ của chúng ta là đúng, ngươi chỉ cần tuân theo, không được chất vấn. Minh đế nghe răng, sát ý lạnh thấu xương. Tần đế giơ tay ra hiệu, các đế khác im lặng, ông mới lên tiếng, kệ Thương ái khanh. Bản đế nói thẳng, Ninh Thiên Lộc là ta cho nội các các ngươi một đòn phủ đầu. Ngươi đối đầu với chúng ta lâu như vậy, thật cho rằng chúng ta không có tính khí sao? Ngươi muốn cứu Ninh Thiên Lộc rất đơn giản, chỉ cần giao hết phong ấn ngươi đang giữ, hứa không can thiệp vào việc của chúng ta, ta có thể bảo Ninh Thiên Lộc vô sự, còn phong ngươi làm hộ quốc công, đứng trên mọi quan viên trong triều. Mộ Phong nhìn Thương Hồng Thâm, không ngờ Tần đế lại thẳng thắn nói ra mục đích của mình. Thương Hồng Thâm bình tĩnh, nghe bệ hạ. Tiên đế giao trấn yêu tường cho lão thần, không phải để lão thần dùng tư tâm, mà là vì thiên hạ thương sinh. Yêu thú trong trấn yêu tường không thể thả ra, dù năm vị bệ hạ anh minh thần võ, cũng chưa chắc thuần phục được yêu thú sẽ gây họa cho thiên hạ, khổ chỉ là thương sinh bách tính. Sắc mặt ngũ đế lạnh xuống, Minh Đế nghiến răng, không che giấu sát ý. Thương Ái Khanh, không suy nghĩ lại sao? Tần Đế lạnh lùng. Thương Hồng Thâm lắc đầu, mắt kiên định bất khuất. Tốt, tốt, tốt. Vậy Ái Khanh tự lo liệu, rời đi thôi. Tần Đế hừ lạnh, vung tay áo, cuồng phong quét ra, gào thét về phía họ. Thương Hồng Thâm chắn trước Mộ Phong, liên tục lùi lại, ra khỏi cung điện. Mộ Phong thầm ủng hộ Thương Hồng Thâm, không ngờ vị thủ phụ lại cứng rắn như vậy, đối mặt Ngũ Đế vẫn cương quyết, quá trâu bò. Từ cuộc trò chuyện, Mộ Phong đoán Thương Hồng Thâm nắm giữ phong ấn trấn yêu tường mà Ngũ Đế muốn, khó trách Ngũ Đế sợ chạm vào Thương Hồng Thâm. Cạch. Cửa cung đóng lại, chặn Mộ Phong và Thương Hồng Thâm ở bên ngoài. Ngoài cửa cung, Lý Công Công và Triệu Linh Nhạn đang chờ. Thương thủ phụ, Mộ đại nhân. Lý Công Công thấy Mộ Phong và Thương Hồng Thâm ra, chắp tay thi lễ. Triệu Linh Nhạn thấy Mộ Phong, mắt lộ rõ vẻ vui mừng và không muốn rời xa. Nếu không có người ngoài, Triệu Linh Nhạn đã nhào tới. Cẩu nô tài, ngươi không sao chứ, phụ hoàng có làm bị thương ngươi không? Triệu Linh Nhạn tiến lên, lo lắng nhìn Mộ Phong. Mộ Phong lắc đầu, Thương Hồng Thâm nhìn Triệu Linh Nhạn, rồi nhìn Mộ Phong, nhíu mày. Ông biết Mộ Phong là khách khanh của Nhạn Nam Cung, nhưng không ngờ Triệu Linh Nhạn gọi Mộ Phong là cẩu nô tài, Thương Hồng Thâm không thoải mái. Mộ Phong nói chuyện với Triệu Linh Nhạn, từ chối lời mời đến Nhạn Nam Cung, sau khi tiễn Triệu Linh Nhạn, Mộ Phong và Thương Hồng Thâm sóng vai về nội các. Chương 1495A không gạt được. Mộ Phong, Ngũ vị bệ hạ triệu kiến ngươi, có điều tra thiên hồn của ngươi không? Thương Hồng Thâm vẫn bước đi, nhưng giọng nói vang lên trong đầu Mộ Phong. Mộ Phong liếc nhìn Thương Hồng Thâm, suy nghĩ rồi gật đầu, theo thủ phụ đại nhân anh minh, họ quả thật đã lục soát thiên hồn của thần. Thương Hồng Thâm nhíu mày, lục soát thiên hồn của ngươi, vì sao họ còn định thả ngươi? Nếu ta đoán không sai, trên người ngươi hẳn là có một bí mật lớn nào đó, nếu không sao ngươi có thể ngăn cản được yêu thánh Dạ Xoa. Mộ Phong há hốc miệng, kinh ngạc nhìn Thương Hồng Thâm, không ngờ lời nửa thật nửa giả lúc trước lại bị ông phát hiện. Thương Hồng Thâm thật đáng sợ, tâm tư kín đáo khiến anh thấy kinh hãi. Đừng nhìn ta như vậy. Ngươi kể rõ với ta khi đó, đúng là không có lỗ hổng lớn, nhưng ta cân nhắc, vẫn phát hiện có chút không ổn, nên ta mới đoán ngươi giấu giếm điều gì đó, mà điều ngươi giấu giếm chỉ có thể là một bí mật trên người ngươi. Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói tiếp, kể dù ta không biết ngươi có bí mật gì, nhưng nếu bị người ngoài biết được, hẳn sẽ khiến người thèm muốn, còn Ngũ Đế biết ngươi phá hủy kế hoạch phá phong của yêu thánh, chắc chắn sẽ không để ngươi sống, thậm chí còn có thể tước đoạt bí mật trên người ngươi. Nhưng kỳ lạ là, họ lục soát thiên hồn của ngươi, lại không dê ít ngươi, thậm chí không hề lộ chút ác ý nào. Trừ phi ngươi có biện pháp khống chế thiên hồn, để thiên hồn nói ra những điều ngươi muốn. Đồng tử Mộ Phong co lại, dừng bước, nhìn từ trên xuống dưới lão giả trước mắt, thầm cảm thán. Thương Hồng Thâm không hổ là quyền thần trải qua hai triều mà vẫn vững vàng, có thể đối đầu với Ngũ Đế, tâm tư và lòng dạ không ai sánh bằng. Thương Hồng Thâm cũng dừng lại, quay đầu cười nhìn Mộ Phong, "Hãy xem ra ta đoán không sai. Mộ Phong, ta vẫn đánh giá thấp ngươi, ngươi có thể tự chủ khống chế thiên hồn, cho thấy thiên phú tinh thần lực của ngươi còn kinh khủng hơn ta tưởng. Thủ phụ đại nhân quả thật có thể mưu thiện đoạn, nhạy bén hơn người, hạ quan bội phục. Hạ quan quả thật có biện pháp khống chế thiên hồn, đó là thiên phú bẩm sinh của hạ quan." Mộ Phong chắp tay kính nể. Thừa nhận sảng khoái như vậy, xem ra đó vẫn chưa phải là lời thật lòng của ngươi. Nhưng không sao, chỉ cần ngươi biết mình là người của ta, thật tâm thật ý làm việc cho nội các, vậy là đủ. Thương Hồng Thâm cười xòa. Mộ Phong im lặng, tiếp tục đi theo sau Thương Hồng Thâm. Đúng rồi. Khi thiên hồn bị khảo vấn, ngươi đã nói gì với năm vị bệ hạ? Thương Hồng Thâm tò mò hỏi. Mộ Phong cười gượng, là kỳ thật, phần lớn những gì ta nói đều là sự thật, chỉ là thêm tiền đề, đó là hết thảy đều do ngài, thủ phụ đại nhân, giao cho ta. Năm vị bệ hạ hiển nhiên rất tin tưởng ngài, biết ngài là hắc thủ sau màn, nên đều tin tưởng. Thương Hồng Thâm ngẩn người, rồi cười lớn, ngươi ngược lại thông minh, rút cái nồi lên đầu ta, quả thật là biện pháp tốt nhất. Nhưng điều này cũng có nghĩa là, năm vị bệ hạ sẽ vô thức coi ngươi là người của ta, ngươi và ta đã hoàn toàn bị trói vào cùng một con thuyền. Mộ Phong im lặng, cũng không thấy tiếc nuối, dù sao sau khi khôi phục tu vi, anh cũng phải báo thù Ngũ Đế, hiện tại chỉ là đối đầu chút ít thôi. Hơn nữa, anh còn có chỗ dựa là Thương Hồng Thâm, điều này giúp ích không nhỏ cho việc báo thù của anh. Thương Hồng Thâm đột nhiên thở dài, ngày hôm nay, năm vị bệ hạ xem như đã nói rõ với ta, họ muốn ta từ bỏ phong ấn trấn yêu tường, và họ sẽ không nhắm vào ta và nội các nữa. Nhưng ta từ chối, tiếp theo, nội các và Hàn Lâm Viện e rằng sẽ phải đối mặt với khó khăn. Mộ Phong cao mày, kẻ thủ phụ đại nhân. Trước kia chẳng phải cũng vậy sao, nội các vẫn khinh thường quần hùng, là cơ cấu quyền lực mạnh nhất triều đình. Lần này không giống, năm vị bệ hạ cùng nhau yêu cầu ta từ bỏ phong ấn trấn yêu tường, đây đã là một tín hiệu bất thường, cho thấy họ đã mất kiên nhẫn. Việc Ninh Thiên Lộc bị Tam Pháp Ti bắt là lời cảnh cáo họ dành cho ta và nội các. Hiện tại ta lo lắng cho an nguy của Ninh Thiên Lộc, lần này ông ta vô duyên vô cớ bị bắt, bản thân đã là lành ít dữ nhiều. Tuy ta đã để Tề Ngôn 5 người dùng mọi nhân lực vật lực để cứu người, nhưng tình hình có lẽ không lạc quan. Thương Hồng Thâm thở dài. Mộ Phong cảm thấy nặng nề, tâm trạng trở nên cực kỳ tồi tệ. Ninh Thiên Lộc là mệnh quan triều đình đầu tiên anh tiếp xúc, cũng là bá nhạc của anh, nếu không có ông, Mộ Phong không thể làm Hàn Lâm học sĩ, càng không thể dựa dẫm vào Thương Hồng Thâm. Hơn nữa, Ninh Thiên Lộc cũng giúp anh không ít, xem như người bạn tốt nhất của Mộ Phong ở kinh thành. Nếu Ninh Thiên Lộc xảy ra chuyện gì, Mộ Phong tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai tham gia vào việc này, bao gồm cả năm vị trên cao kia. Ninh đại nhân sẽ không sao. Mộ Phong kiên định nói. Thương Hồng Thâm nhìn Mộ Phong, im lặng không nói gì thêm. Sâu trong Ngũ Đế cung, Hán Đế nhìn Tống Đế, "Ngài Tống Đế, từ khi khảo vấn Mộ Phong, hình như thái độ của ngươi với tiểu tử đó khác hẳn. Khi ngươi rút ba hồn của hắn, còn cố ý bảo vệ ba hồn. Chẳng lẽ vì ngươi sủng ái tiểu nữ nhi của ngươi, nên yêu ai yêu cả đường đi? Ngươi đừng quên, hắn là người của Thương Hồng Thâm." Tần Đế, Minh Đế và Đường Đế cũng nhìn Tống Đế. Khi Tống Đế rút ba hồn của Mộ Phong, họ cũng phát hiện sự khác biệt. Tống Đế vốn có thể đối xử thô bạo, để ba hồn của Mộ Phong bị tổn thương, gây hại cho căn cơ tấn cấp đế sư của hắn. Nhưng Tống Đế lại không làm vậy, thậm chí còn cẩn thận từng ly từng tí, đang cố bảo vệ ba hồn của Mộ Phong. Tống Đế cười nhạt, người này là khách khanh của Linh Nhạn, là thủ hạ trung thành của nàng. Minh Đế cười lạnh, khách khanh là thủ hạ trung thành. Tống Đế, ngươi quá ngây thơ. Chẳng lẽ ngươi không sợ người này là con cờ Thương Hồng Thâm cài vào bên cạnh con gái ngươi sao? Tống Đế tự tin, thì không thể nào. Trước đó Linh Nhạn đã truyền âm cho ta, nói người này từng bị nàng liên hợp thái tử, bí mật hạ đồng tâm cổ, có thể nói là trung thành tuyệt đối. Các ngươi nghĩ hắn có thể phản bội Linh Nhạn sao? Tần Đế, Hán Đế và các đế khác kinh hãi, không ngờ Mộ Phong lại bị gieo đồng tâm cổ. Nếu thật vậy, Mộ Phong quả thật là người một nhà, dù sao đồng tâm cổ khiến người bị hạ cổ nghe theo lời, tôn sùng và không bao giờ phản bội chủ nhân. Họ cảm thấy Triệu Linh Nhạn không đáng tin cậy, nhưng thủ đoạn của thái tử Triệu Tử Diệp thì họ tin tưởng, nếu Triệu Tử Diệp tham gia, e rằng Mộ Phong đã thật sự bị hạ đồng tâm cổ thành công. Ha ha! Nếu vậy thì tốt. Tống Đế, sau này chúng ta có thể thông qua Linh Nhạn để ra lệnh cho Mộ Phong, để Mộ Phong bí mật truyền về các quyết sách của Nội Các và Thương Hồng Thâm. Tần Đế cười lớn. Đúng. Có gián điệp này, Thương Hồng Thâm dù đa mưu túc trí cũng sẽ gãy cánh trong tay chúng ta. Lần này Linh Nhạn lập công lớn. Đường Đế cũng phấn khích. Tống Đế đắc ý, đó là tất nhiên. Hơn nữa, Mộ Phong là một nhân tài, nếu là người của chúng ta phải bồi dưỡng thật tốt. Tống Đế nói rất đúng, nhưng cũng cần thưởng phạt phân minh. Mộ Phong cần lập công, chúng ta mới có thể bí mật phong thưởng hắn, nếu không, hắn không đáng để chúng ta bồi dưỡng. Tần Đế thản nhiên nói. Các đế khác đều gật đầu đồng ý. Chương 1496 A Ninh Thiên Lộc bị phế. Những ngày sau đó, Hàn Lâm Viện vẫn vận hành trật tự, nhưng phần lớn đều mang vẻ u sầu. Đã ba ngày trôi qua, vẫn không có tin tức gì về Ninh Thiên Lộc. Nội các cũng đã huy động nhân lực vật lực để tìm kiếm, mong muốn tự mình giải cứu Ninh Thiên Lộc. Nhưng dù là ở Hình Bộ, Đô Sát Viện hay Đại Lý Tự, đều không có dấu vết của Ninh Thiên Lộc. Điều này khiến mọi người trong Hàn Lâm Viện vô cùng lo lắng, cảm thấy bất an sâu sắc trước sự biến mất của Ninh Thiên Lộc. Mộ Phong vốn định đến Đoán Thần Tháp, nhưng vì lo lắng cho Ninh Thiên Lộc, anh không có tâm trạng nào. Ngày thứ tư, sáng sớm. Trời âm u, mưa phùn liên tục, bao trùm kinh thành trong một bầu không khí lo âu. Mộ Phong ngồi ngay ngắn trong thư phòng, tâm trí có chút sao nhãng, mấy ngày nay anh liên tục điều động thám tử của Hàn Lâm Viện để điều tra, đồng thời giữ liên lạc chặt chẽ với Thương Hồng Thâm. Dù là Hàn Lâm Viện hay Nội Các, đều không có bất kỳ tin tức nào về Ninh Thiên Lộc. Các thám tử ở Hình Bộ, Đô Sát Viện và Đại Lý Tự cũng đã được huy động, nhưng đều như đá chìm đáy biển. Cộc, cộc, cộc. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vội vã vang lên, kéo Mộ Phong trở lại thực tại. Chuyện gì? Mộ Phong hỏi. Từ ngoài cửa vọng vào giọng của Hạ Thường Tuyết, Mộ học sĩ. Hình Bộ, Đô Sát Viện và Đại Lý Tự sáng nay cùng nhau ban bố thông cáo, liên quan đến Ninh Đại Nhân. Vào nói rõ. Giọng Mộ Phong trở nên gấp gáp. Sau khi Hạ Thường Tuyết bước vào, thần sắc kích động, đưa cho Mộ Phong một tờ giấy cuộn lại, về nội dung thông cáo nói rằng, Tam Pháp Ti sau 3 ngày điều tra, không tìm thấy bất kỳ ghi chép cụ thể nào về việc Ninh Đại Nhân tê ham ô, nên họ thông báo sẽ trả tự do vô tội cho Ninh Đại Nhân. Mộ Phong lộ vẻ kinh ngạc, để trả tự do vô tội. Chuyện này có thật không? Nếu Mộ học sĩ không tin, có thể xem nội dung thông báo trên tờ giấy này. Đây là bản dán trên cục công cáo trong thành, Tam Pháp Ti không dám tung tin đồn, nếu không sẽ bị trị tội. Hạ Thường Tuyết nở nụ cười vui vẻ. Mộ Phong mở tờ giấy trên bàn ra, xem xét kỹ lưỡng. Nội dung trên giấy quả thật là thông cáo chung của Tam Pháp Ti, không khác gì lời Hạ Thường Tuyết nói. Nhưng Mộ Phong không hề cảm thấy vui mừng. Tam Pháp Ti tốn công bắt Ninh Thiên Lộc, bây giờ lại muốn thả vô điều kiện, điều này quá bất thường. Hơn nữa, trong 3 ngày này, Ninh Thiên Lộc căn bản không ở bất kỳ nhà lao nào của Hình Bộ, Đô Sát Viện và Đại Lý Tự. bây giờ thông cáo lại nói muốn trả tự do vô tội cho Ninh Thiên Lộc, mọi thứ đều quá quỷ dị. Đi. Dẫn người của Hàn Lâm Viện đến hình bộ. Mộ Phong đứng dậy, trong lòng có dự cảm chẳng lành, trầm giọng nói với Hạ Thường Tuyết. Trong nội dung thông báo viết rõ, Ninh Thiên Lộc hiện đang bị giam giữ tại nhà lao của hình bộ, muốn đón người thì phải đến hình bộ. Rất nhanh, Mộ Phong dẫn Hạ Thường Tuyết, Trần Trung, Quý Xuân và hơn 10 biên soạn, thứ các sĩ cùng những người khác của Hàn Lâm Viện, hùng dũng tiến về hình bộ. Nhà lao của hình bộ nằm ở nơi sâu nhất của nha môn hình bộ, được xây dựng dưới lòng đất mấy trượng, quanh năm âm u ẩm ướt, mùi hôi thối khắp nơi. Khi Mộ Phong đến nha môn hình bộ, lính canh hai bên lập tức ngăn cản họ. Các ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào nha môn hình bộ? Lính canh nhìn quan phục trên người Mộ Phong và những người khác, thực ra đã sớm nhận ra họ là người của Hàn Lâm Viện, chỉ là cố ý ngăn cản, đây là lệnh từ cấp trên. Lớn mật. Chúng ta là học sĩ Hàn Lâm Viện, ngươi chỉ là một tên giữ cửa, dám ngăn cản chúng ta. Trần Trung tức giận quát lớn. Hai tên lính canh nhìn nhau, lúc này mới giả vờ nói, rồi thì ra là các vị đại nhân của Hàn Lâm Viện. Các vị đều là người thanh cao, từ trước đến nay tự cao tự đại, sao lại rảnh rỗi đến hình bộ chúng ta? Hừ. Hình bộ, đô sát viện và đại lý tự các ngươi phát thông cáo, nói Hàn Lâm học sĩ Ninh Thiên Lộc không tê ham ô, trả tự do vô tội, chúng ta đến đón người. Hạ Thường Tuyết lạnh lùng nói. Thượng thư đại nhân đã ra lệnh, Hàn Lâm Viện có thể phái người đến đón người, nhưng chỉ hạn 4 người vào, những người còn lại ở ngoài cửa chờ đợi. Một tên lính canh không hề sợ hãi nói. Ngươi. Mọi người giận dữ, muốn lý luận, nhưng bị Mộ Phong ngăn lại, nên họ im lặng. Hiện tại, Mộ Phong là người đứng đầu Hàn Lâm Viện, lời nói của anh tự nhiên có hiệu lực với mọi người. Được. Bây giờ dẫn ta đi đón người. Mộ Phong bình tĩnh nói. Mộ đại nhân mời đi theo ta. Người lính canh bên phải nhếch mép cười, dẫn Mộ Phong, Hạ Thường Tuyết, Trần Trung và Quý Xuân tiến vào nơi sâu nhất của hình bộ. Đến bên ngoài nhà lao hình bộ, Mộ Phong thấy Quý Anh Hào và các quan viên khác của hình bộ, họ đều đứng ở cửa nhà lao, nhìn Mộ Phong và những người khác với vẻ chế giễu. Ninh Thiên Lộc đâu? Mộ Phong đi thẳng vào vấn đề, không hề nói nhảm với Quý Anh Hào. Một người đàn ông trung niên bên cạnh Quý Anh Hào nhảy ra, chỉ vào Mộ Phong hét lớn, "Ê Mộ Phong, ngươi to gan thật đấy, đối mặt với thượng thư đại nhân mà không hành lễ, chẳng lẽ Hàn Lâm Viện các ngươi đều vô giáo dục như vậy sao?" "Ta chưa từng hành lễ với chó." Mộ Phong lạnh lùng đáp trả, "Ê đã nói Ninh Thiên Lộc vô tội, vậy ông ta đâu?" Các quan viên hình bộ giận dữ, định quát lớn Mộ Phong, nhưng bị Quý Anh Hào ngăn lại. Quý Anh Hào lạnh lùng nhìn Mộ Phong, "Ê khá lắm mồm miệng lanh lợi. Nhưng bản quan không chấp nhặt với ngươi, có ai không, mang Ninh Thiên Lộc ra." Chỉ chốc lát sau, từ sâu trong địa lao tĩnh mịch ẩm ướt, Ninh Thiên Lộc với tứ chi bị xiềng xích, bị hai tên ngục tốt lôi ra. Nơi ông ta đi qua, mặt đất đỏ tươi một mảnh. Mộ Phong, Hạ Thường Tuyết và những người khác nhìn thấy Ninh Thiên Lộc, đồng tử co rút thành điểm, sau đó đôi mắt bùng nổ ngọn lửa giận dữ. Ninh Thiên Lộc lúc này vô cùng thảm hại, toàn thân đầy vết tê hương, hai tay hai chân đều cong vẹo bất thường, rõ ràng bị người dùng sức mạnh xé đứt, xương sườn lõm, trên tay và chân có nhiều vết dây hằn nghiêm trọng, hẳn là bị dùng cực hình. Trên lưng còn có những lỗ kim dày đặc, rất sâu, máu tươi không ngừng chảy ra, như không thể cầm được. Phù. Hai tên ngục tốt ném Ninh Thiên Lộc xuống đất như ném rác. Vút. Mộ Phong sải bước tới, đỡ Ninh Thiên Lộc sắp ngã xuống, lập tức truyền linh lực vào cơ thể ông. Khi chạm vào cơ thể Ninh Thiên Lộc, tim Mộ Phong rung lên dữ dội. Những vết thương bên trong còn nghiêm trọng hơn nhiều so với vẻ ngoài, ngũ tạng lục phủ đều bị tổn thương nghiêm trọng, xương cốt trên người phần lớn đã nát thành bột phấn. Những vết thương khủng khiếp như vậy, dù là cường giả võ đế cũng khó khôi phục, huống chi Ninh Thiên Lộc chỉ là đế sư, nhục thân kém xa võ đế. Điều khiến Mộ Phong tức giận hơn là, tinh thần lực ở sâu trong mi tâm của Ninh Thiên Lộc rất yếu ớt, như ngọn nến tàn trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, tinh thần lực của Ninh Thiên Lộc đã bị phế, dù ông may mắn sống sót, sau này cũng sẽ là một phế nhân. Ninh đại nhân. Ninh đại nhân. Hạ Thường Tuyết, Trần Trung và Quý Xuân cũng vội vàng chạy tới, nhìn những vết thương kinh tâm động phách trên người Ninh Thiên Lộc, đều lộ vẻ bi thương, đồng thời ngực bùng lên ngọn lửa giận hừng hực. Hình bộ quá đáng, dám làm người đứng đầu Hàn Lâm Viện của họ bị tê hương thành ra thế này. Chương 1497 A Điên cùng Vũ Loan. Quý Anh Hào. Ngươi thật to gan, Ninh Thiên Lộc là mệnh quan triều đình, là người đứng đầu Hàn Lâm Viện, ngươi dám khi chưa có chứng cứ xác thực mà dùng hình tra tấn ông ta, thậm chí phế bỏ cả tinh thần lực. Ngươi thân là hình bộ thượng thư, cố tình làm trái pháp luật, đáng chém. Mộ Phong đột ngột ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt dở cợt của Quý Anh Hào, nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ. Giờ khắc này, anh đã hiểu vì sao hình bộ, đô sát viện và đại lý tự lại muốn trả tự do vô tội cho Ninh Thiên Lộc vào thời điểm này. Hóa ra ông đã bị tra tấn đến không còn hình người, ngay cả tinh thần lực cũng bị phế. Như vậy thì có khác gì cái xê hết. Hỗn xược. Còn có vương pháp sao? Các ngươi hình bộ quá vô pháp vô thiên, L ảm dê ủng tư hình. Còn phế đi tinh thần lực của Ninh đại nhân, các ngươi quá đáng lắm rồi. Hạ Thường Tuyết tức giận đến lồng ngực phập phồng dữ dội, bất chợt đứng dậy, mi tâm ánh vàng lấp lánh. Trần Trung, Quý Xuân cũng đồng thời đứng lên, bộc phát tinh thần lực cường đại, vì phẫn nộ mà mặt mày dữ tợn trừng mắt Quý Anh Hào và đồng bọn. Ánh mắt Mộ Phong lạnh như băng, trong cơ thể trào dâng một cổ sát ý kinh người, khiến Quý Anh Hào cũng không khỏi rùng mình. Cơn giận của Hạ Thường Tuyết, Trần Trung và Quý Xuân, hắn không để vào mắt, chỉ là sự giận dữ vô năng, nhưng sát ý trên người Mộ Phong lại khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo. Điều này khiến Quý Anh Hào cảm thấy hoang đường, hắn lại có thể cảm nhận được sự sợ hãi từ một võ tông. Sao? Các ngươi muốn động thủ với chúng ta? Quý Anh Hào hoàng hồn, ánh mắt tràn ngập vẻ trêu tức, giọng điệu khinh miệt. Đừng động thủ. Ngay khi Hạ Thường Tuyết và những người khác không kìm được, muốn bộc phát cơn giận, Ninh Thiên Lộc phát ra âm thanh khàn khàn, khó nhọc, giọng đầy cầu xin. Ninh đại nhân. Hạ Thường Tuyết, Trần Trung và Quý Xuân vội vàng thu liễm tinh thần lực, tụ lại bên cạnh Ninh Thiên Lộc. Lúc này, Mộ Phong đỡ Ninh Thiên Lộc, vừa dùng linh lực duy trì sinh cơ cho ông, vừa lấy đan dược trị thương trong không gian giới chỉ cho Ninh Thiên Lộc dùng, đồng thời bôi thuốc ngoài da lên những vết thương trên người ông. Mộ Phong dù giận không thể kiềm chế, nhưng vẫn không mất lý trí, biết cứu Ninh Thiên Lộc mới là quan trọng nhất. Các ngươi đừng trúng kế. Ở trong nhà lao hình bộ, tự ý động thủ, hình bộ có quyền quyết định sinh sát. Ninh Thiên Lộc khó khăn nói. Mộ Phong, Hạ Thường Tuyết và những người khác kinh hãi, lúc này mới hồi phục lý trí. Ninh Thiên Lộc nói không sai, hình bộ là cơ quan chủ yếu nắm giữ hình pháp ở kinh thành, luật pháp ở đây khắc nghiệt nhất. Nếu ai dám gây sự ở hình bộ có quyền quyết định sinh sát, tiền trảm hậu tấu. Nếu vừa rồi Hạ Thường Tuyết và những người khác động thủ thật, Quý Anh Hào và đồng bọn có thể tại chỗ JXC hết họ, mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Nhưng bọn họ đã vi phạm pháp luật trước, dùng hình tra tấn, vu oan giá họa, bên nào cũng là trọng tội. Hạ Thường Tuyết hốc mắt đỏ hoe, không đành lòng nhìn trạng thái hiện tại của Ninh Thiên Lộc. Các ngươi đấu không lại bọn chúng, đừng kích động. Ninh Thiên Lộc yếu ớt nói. Đột nhiên, có hạ nhân vội vàng báo cáo, Ê Thượng Thư Đại Nhân. Kiến Cực Điện đại học sĩ Tề Ngôn và Văn Nguyên các đại học sĩ Vũ Loan đến cầu kiến. Cho họ vào đi. Quý Anh Hào chỉnh lại quần áo, thản nhiên nói. Chốc lát sau, hạ nhân dẫn Tề Ngôn và Vũ Loan đến. Tề Ngôn và Vũ Loan, mặc quan phục đại học sĩ, sóng vai tiến vào. Tề Ngôn là một lão giả trung niên có khí độ phi phàm, luôn mang vẻ nghiêm túc và cẩn trọng, còn Vũ Loan dáng người có chút thấp bé, là một ông lão trông rất hiền từ. Hai vị đại học sĩ vừa đến trước cửa địa lao, lập tức nhìn thấy Ninh Thiên Lộc như người máu. Ánh mắt Tề Ngôn co lại, còn Vũ Loan thì sắc mặt đại biến, lập tức xông tới, xem xét thương thế của Ninh Thiên Lộc. Sư tôn. Ninh Thiên Lộc miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy Vũ Loan, khó nhọc mở miệng. Đồ nhi. Không sao, sư tôn tới rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vũ Loan nắm chặt tay Ninh Thiên Lộc, nhưng giọng lại run rẩy. Ông kiểm tra thương thế của Ninh Thiên Lộc, chỉ có thể dùng một từ để hình dung, đó là kinh tâm động phách. Điều khiến ông tức giận hơn là, tinh thần lực của Ninh Thiên Lộc đã bị phế, về sau chỉ có thể là một phế nhân. Ninh Thiên Lộc vừa mới tấn cấp đế sư, tương lai tiền đồ vô lượng, thế mà lại bị phế như vậy, lòng Vũ Loan như rỉ máu. Quý Anh Hào. Hôm nay nếu ngươi không cho ta một lời giải thích, ta sẽ sang bằng cái hình bộ này, dê giết sạch tất cả mọi người trong hình bộ, để đền mạng cho đồ nhi của ta. Vũ Loan chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm Quý Anh Hào, giọng nói tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Sắc mặt Quý Anh Hào biến đổi, từ câu nói của Vũ Loan, hắn nghe ra, lão già này không đùa, mà thật sự sẽ làm như vậy. Sắc mặt Tề Ngôn cũng khó coi, quát lạnh, "Hề Quý Anh Hào, khi chưa có bằng chứng, ngươi dám dùng cực hình với Thiên Lộc, còn phế đi tu vi của ông ấy, ngươi thật to gan, cho rằng nội các chúng ta là bù nhìn sao?" Ánh mắt Quý Anh Hào lóe lên, lấy ra một tờ thánh dụ, nói, "Lệ Ninh Thiên Lộc bị chúng ta áp giải trên đường, đột nhiên nổi loạn đã thương người, hình bộ, đô sát viện và đại lý tự đều có nhân viên tê hương vê ông, sau đó Ninh Thiên Lộc còn tự ý trốn khỏi kinh thành. Chúng ta mất 3 ngày 3 đêm mới truy nã được ông ta, nhưng Ninh Thiên Lộc ngạo mạn bất tuân, còn muốn dùng tinh thần lực đã thương người, nên chúng ta để phòng nhân viên tê hương vê ông, chỉ có thể phế bỏ tinh thần lực của ông ta. Việc ông ta tự tiện bỏ trốn, đương nhiên phải chịu hình phạt, đó là quy định của pháp luật. Việc này Tam Pháp Ti chúng ta đã báo cáo lên Ngũ Đế Cung, Ngũ Đế Cung cũng xác nhận tính xác thực của việc này, nên đã ban bố thánh dụ này. Tam Pháp Ti chúng ta không hề vượt quyền, mà là Ninh Thiên Lộc tự ý vượt quyền trước, chúng ta chỉ là làm việc theo pháp luật mà thôi. Thấy thánh dụ, Tề Ngôn và Vũ Loan đều co đồng tử. Mộ Phong, Hạ Thường Tuyết và những người khác càng cảm thấy uất ức. Lại là Ngũ Đế Cung. Từ bắt người đến phế người, căn bản là Ngũ Đế Cung đứng sau thao túng. Mộ Phong lúc này mới hiểu, lý do mà Thương Hồng Thâm nói hung nhiều các ít trước đó, khi Ninh Thiên Lộc bị bắt, ông đã đoán trước được họa này. Quý Anh Hào. Đệ tử của ta bị ngươi làm hỏng như vậy, ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua sao? Hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi và toàn bộ hình bộ phải trả giá đắt. Vũ Loan nổi cơn thịnh nộ, mất hết lý trí, tinh thần lực kinh khủng bộc phát, hình thành một kết giới, bao trùm toàn bộ hình bộ. Quý Anh Hào và các quan viên hình bộ sắc mặt đại biến, hiển nhiên không ngờ Vũ Loan lại điên cuồng đến vậy, vì Ninh Thiên Lộc mà muốn ra tay với toàn bộ hình bộ. Vũ huynh, ngươi điên rồi. Tề Ngôn vội vàng tiến lên ngăn cản, nhưng phát hiện Vũ Loan lướt qua ông, lao thẳng đến Quý Anh Hào và đồng bọn. Tinh thần lực vô tận như đại dương trào dâng, điên cuồng bao phủ Quý Anh Hào và những người khác. Sắc mặt Quý Anh Hào đại biến, đồng thời bộc phát đế vực, hét lớn, "Y Vũ Loan, ngươi dám động thủ ở hình bộ, chờ Ngũ Đế cung trừng trị đi." Nhưng vừa dứt lời, một luồng sức mạnh vô hình giáng xuống, trực tiếp đè ông quỳ xuống đất. Cùng lúc đó, kết giới tinh thần do Vũ Loan phóng thích cũng sụp đổ, Vũ Loan bị phản vệ, không khỏi lùi lại hơn 10 bước, sắc mặt trắng bệch. Chương 1498A thủ phụ ra mặt. Đủ rồi. Dừng tay. Ngay khoảnh khắc Quý Anh Hào quỳ xuống và Vũ Loan lùi lại, một giọng nói uy nghiêm, trầm lắng từ hư không vọng đến, vang vọng khắp trong ngoài hình bộ. Mộ Phong, Tề Ngôn và toàn bộ người của hình bộ đều không tự chủ ngước nhìn. Một lão giả gầy gò, mặc áo mãng bào, thần sắc uy nghiêm, từng bước đạp không mà đến. Hai bên thái dương rủ xuống những lọn tóc hoa râm, không gió mà bay, râu tóc dựng ngược, trông như thiên thần nổi giận, khiến mọi người không dám đối diện. Thủ phụ đại nhân. Tề Ngôn vội chắp tay thi lễ. Thủ phụ đại nhân. Thủ phụ đại nhân. Mộ Phong, Hạ Thường Tuyết và những người khác cũng kịp phản ứng, chắp tay hành lễ. Thương thủ phụ. Ý ngài là gì? Chính là đại học sĩ nội các của các ngươi ra tay trước ở hình bộ của ta, là nội các ngươi phạm pháp trước, ngài lại ra tay với ta. Ngài là thủ phụ, chẳng lẽ cũng cố tình làm trái luật pháp sao? Quý Anh Hào quỳ trên mặt đất, mặt đỏ bừng nói. Hắn vận chuyển linh lực toàn thân, mở ra đế vực, nhưng vô vọng phát hiện, áp lực vô hình kia như từng ngọn núi cao nghiền ép lên người hắn, khiến hắn khó lòng nhúc nhích. Giờ hắn mới hiểu, Thương Hồng Thâm mạnh đến mức nào. Trước kia hắn nghe nói Thương Hồng Thâm rất mạnh, nhưng chỉ là nghe nói, chưa từng chứng kiến tận mắt. Nay được kiến thức, hắn thật sự kinh hãi từ tận đáy lòng. Quý Anh Hào, rốt cuộc ai ra tay, ngươi thật cho rằng lão phu không rõ sao? Ngươi đừng quá đáng, bằng không lão phu tại chỗ chém dê ít ngươi, Ngũ Đế cung bên kia cũng chưa chắc trị được tội của ta. Thương Hồng Thâm thản nhiên nói. Quý Anh Hào co đồng tử, lòng tràn ngập sợ hãi. Thương Hồng Thâm thật đáng sợ, quá cường đại, nếu ông thật sự động thủ, hắn hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Thủ phụ đại nhân, xin ngài làm chủ cho đồ nhi của ta. Bọn họ không phân tốt xấu liền dùng hình tra tấn Thiên Lộc, còn phế đi tinh thần lực của ông ấy, thật quá đáng. Thiên Lộc vừa mới tấn cấp đế sư, còn có tiền đồ sáng lạng, sao lại thành ra thế này? Vũ Loan vội vàng tiến lên, ngước nhìn Thương Hồng Thâm, đã lão lệ tung hoành, giọng nghẹn ngào. Đường đường là một đại học sĩ, lại rơi lệ tại chỗ, có thể thấy giờ phút này tâm tình ông bi thương và phẫn nộ đến nhường nào. Việc này không cần bàn nữa. Lui về. Thương Hồng Thâm nhìn Vũ Loan, giọng trầm thấp nói. Vũ Loan ngẩn người, chợt cảm xúc kích động, nói, y thủ phụ đại nhân. Vì sao? Chính là hình bộ, đô sát viện và đại lý tự ức hiếp chúng ta trước, mà còn biến Thiên Lộc thành bộ dạng này, ngài thật sự nhẫn nhịn được sao? Thương Hồng Thâm thần sắc lạnh xuống, quát, người ta bảo ngươi lui về. Vũ Loan nhìn chằm chằm Thương Hồng Thâm một lúc, hơi cúi đầu, quay người đỡ Ninh Thiên Lộc lên, rời khỏi địa lao hình bộ. Quý thượng thư, chuyện hôm nay, Thương Hồng Thâm ta ghi khắc trong lòng, sau này còn gặp lại. Thương Hồng Thâm lạnh lùng liếc nhìn Quý Anh Hào còn quỳ trên đất, vung tay áo, uy áp kinh khủng như thủy triều rút lui. Đi thôi. Thương Hồng Thâm nhìn Tề Ngôn, Mộ Phong và những người khác, quay người rời khỏi hình bộ. Trước khi đi, Mộ Phong quay người nhìn chằm chằm Quý Anh Hào và đám quan viên hình bộ. Anh muốn khắc ghi tất cả bọn họ trong đầu. Hiện tại, thực lực của anh còn yếu, không cách nào báo thù, nhưng rồi sẽ có một ngày, chờ thực lực của Mộ Phong đủ mạnh, chắc chắn sẽ khiến hình bộ, đô sát viện và đại lý tự phải trả giá đắt. Còn có Ngũ Đế. Anh biết, kẻ đứng sau thao túng tất cả, chỉ có thể là 5 người trong Ngũ Đế cung. Tề Ngôn. Ngươi đi khuyên nhủ Vũ Loan, để ông ấy lấy đại cục làm trọng. Sắp tới, triều đình sẽ có biến động lớn, nội các chúng ta e rằng sẽ có một trận ác chiến, giờ há có thể tùy hứng làm bậy. Thương Hồng Thâm đi phía trước, không quay đầu, thản nhiên nói. Tề Ngôn vội chắp tay, nói, nghe thủ phụ đại nhân yên tâm. Ta sẽ thuyết phục Vũ Loan. Chỉ là đại nhân nói ác chiến là Ngũ Đế cung. Thương Hồng Thâm bình tĩnh nhả ra ba chữ. Tề Ngôn co đồng tử, lộ vẻ khó tin, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Ông là người đứng thứ hai trong nội các, từ trước đến nay luôn nghe theo Thương Hồng Thâm như sấm. Ông chưa bao giờ nghi ngờ phán đoán và quyết sách của Thương Hồng Thâm, bởi vì trong lòng ông, bất kỳ quyết sách nào của Thương Hồng Thâm đều chính xác, không hề sai lầm. Nếu đối thủ của trận ác chiến này là Ngũ Đế cung, vậy ông cũng hiểu, trận ác chiến này sẽ vô cùng khó khăn. Mộ Phong, ngươi hiện tại là người đứng đầu Hàn Lâm viện, cũng phải cẩn thận mọi việc. Sắp tới, hình bộ, đại lý tự và đô sát viện e rằng sẽ nhắm vào Hàn Lâm viện các ngươi, chỉ sợ sẽ có những hành động nhằm vào Hàn Lâm viện. Thương Hồng Thâm chuyển chủ đề sang Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu nói, nghe thủ phụ đại nhân. Sắp tới, ta sẽ bảo các huynh đệ Hàn Lâm viện an phận thủ thường. Còn nữa, ta nhớ thần võ tháp có chiến lôi đài, phải không? Thương Hồng Thâm dừng bước, quay người nhìn Mộ Phong, nói, ngươi muốn sử dụng chiến lôi đài để khiêu chiến những võ giả trẻ tuổi của lục bộ, đô sát viện và đại lý tử. Mộ Phong bình tĩnh nói, đúng. Dù tu vi của ta còn yếu, nhưng ta muốn cho những kẻ ức hiếp ta biết, dù là con kiến cũng không phải tùy ý để bọn họ nhào nặng. Ta muốn trên chiến lôi đài, khiến bọn chúng phải trả giá đắt. Tề Ngôn nhíu mày, nói, Mộ Phong. Tuyệt đối không được xúc động. Chiến lôi đài dù nói không gây tổn thương tính mạng, nhưng theo quy tắc hợp lệ, thường xuyên có người phế tu vi đối thủ. Nếu ngươi gặp phải cường thủ, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Mộ Phong mỉm cười nói, ta đã quyết. Huống hồ, ta tin vào thực lực của mình. Thêm nữa, chiến lôi đài có giới hạn tu vi hai bên, đối thủ mạnh hơn ta quá nhiều không thể khiêu chiến ta. Còn những đối thủ ngang tầm, ta không để vào mắt. Tề Ngôn còn muốn nói gì đó, nhưng bị Thương Hồng Thâm ngắt lời, nói, vì vậy hãy để Mộ Phong thử xem. Chiến lôi đài cũng là cơ hội tốt để rèn luyện. Thấy Thương Hồng Thâm đã nói vậy, Tề Ngôn cũng không tiện nói thêm. Mộ Phong, đây là thứ ngươi muốn, ta tự tay chọn cho ngươi, cầm lấy đi. Thương Hồng Thâm búng tay, trao cho Mộ Phong một chiếc không gian giới chỉ. Mộ Phong nhận lấy, tâm thần chìm vào bên trong, phát hiện bên trong có một đoàn hỏa diễm màu đen ánh vàng. Từ khí tức của ngọn lửa này, anh nhận ra, đây chắc chắn là cực phẩm tông hỏa, mạnh hơn hải thần viêm của anh rất nhiều. Đa tạ thủ phụ đại nhân. Mộ Phong thu hồi không gian giới chỉ, thi lễ với Thương Hồng Thâm. Sau khi về Hàn Lâm viện, Mộ Phong giao những công việc quan trọng trong viện cho Hạ Thường Tuyết, Trần Trung và Quý Xuân, còn anh dự định chuyên tâm tu luyện. Trong xung đột lần này, Ninh Thiên Lộc bị phế, mà nội các lại không thể làm gì, khiến Mộ Phong càng cảm nhận sâu sắc hơn rằng sắp tới có thể có một cơn bão dữ dội hơn. Nếu anh không nhanh chóng tăng cường bản thân, e rằng khó lòng bảo toàn tính mạng trong cơn lốc này. Tuy nhiên, trước khi tu luyện, Mộ Phong đến phủ của Vũ Loan để thăm hỏi Ninh Thiên Lộc. Thương thế của Ninh Thiên Lộc đã ổn định, nhưng tinh thần lực bị phế, dù Mộ Phong có hồi hồn đại pháp cũng không thể xoay chuyển được tình thế, bởi vì tinh thần lực rất khó khôi phục, còn khó hơn cả đan điền của võ giả. Ngược lại, Ninh Thiên Lộc có vẻ lạc quan, còn an ủi Mộ Phong. Sau khi từ biệt Ninh Thiên Lộc và Vũ Loan, Mộ Phong trở về phòng, lấy ra ngọn lửa đỏ thẫm mà Thương Hồng Thâm giao cho anh. Chương 1499A Hồng Liên Hắc Hỏa. Bây giờ có thể bắt đầu tăng cường thể chất rồi. Mộ Phong búng ngón tay, lấy từ trong không gian giới chỉ ra ngọn lửa đỏ thẫm. Ngọn lửa vừa xuất hiện, liền ngưng tụ thành hình đóa hồng liên đen, tỏa nhiệt độ khủng khiếp, khiến không gian xung quanh méo mó. May mắn Mộ Phong đã bố trí phòng ngự đại trận từ trước, nếu không ngọn lửa này vừa xuất hiện, phòng của anh lập tức sẽ bị thiêu rụi thành tro tàn. Trong chiếc nhẫn kia, ngoài ngọn lửa đỏ thẫm, còn có một mai ngọc giản đặc chế, bên trong giới thiệu chi tiết về ngọn lửa này. Ngọn lửa tên là Hồng Liên Hắc Hỏa, là linh hỏa siêu hạng tông giai, uy lực cực kỳ cường đại. Tan. Mộ Phong nhìn chằm chằm Hồng Liên Hắc Hỏa, hai tay bấm quyết. Lập tức, Hồng Liên Hắc Hỏa hóa thành từng con hỏa xà, từ bốn phương tám hướng tràn vào cơ thể Mộ Phong. Nóng. Ngọn lửa nóng rực tàn phá trong cơ thể Mộ Phong, lan đến kỳ kinh bát mạch, máu thịt xương cốt, bắt đầu nhanh chóng cải tạo thể chất và thân thể anh. Trong lúc Mộ Phong rèn luyện thể chất, toàn bộ nội vực thần thánh triều đều sôi sục vì một tin tức. Tin tức này chính là, bên trong Táng Long Quật ở Tây Mạc Vực, phong ấn thượng cổ Phật Tổ và Ma Tổ. Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn sẽ phái cường giả phá vỡ phong ấn dưới lòng đất Táng Long Quật, giải cứu Phật Tổ và Ma Tổ. Tin tức này không biết từ đâu truyền ra, nhanh chóng lan rộng khắp thần thánh triều, kinh động đến các thế lực đế cấp trong nội vực. Ngay cả dân thường ở các ngõ ngách cũng hào hứng bàn tán, hóng chuyện. Thật hay giả? Phật Tổ, Ma Tổ ta từng nghe nói rồi, đó là những cường giả vô thượng sáng lập Phật Môn và Ma Tông vào thời thượng cổ. Nghe nói họ là những người vượt qua cả võ đế. Truyền thuyết Phật Tổ, Ma Tổ MXTX bí ẩn, không ngờ lại bị phong ấn trong Táng Long Quật. Nếu thật sự được giải cứu, Phật Môn và Ma Tông sẽ tái hiện huy hoàng thời thượng cổ. Ai có thể chống lại hai đại tông môn này? Đúng vậy. Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn muốn cứu Ma Tổ và Phật Tổ, e rằng không dễ dàng vậy. Chỉ riêng trong thần thánh triều, đã không có nhiều thế lực muốn hai tông môn này lớn mạnh. Các tử quán, đường phố ở kinh thành náo nhiệt, đám đông xôn xao bàn tán về Táng Long Quật, Phật Tổ, Ma Tổ. Các thế lực đế cấp trong nội vực thần thánh triều nhao nhao xúc động. Nghe nói ngay cả thế lực chi chủ cũng không thể ngồi yên, dẫn theo tinh nhuệ đến Táng Long Quật ở Tây Mạc Vực. Lưỡng Nghi Kiếm Phái ở Đông Lâm Vực, Cực Quang Thần Giáo ở Bắc Hoang Vực, Xích Nhật Minh ở Nam Mang Vực, những bá chủ của các cương vực cũng không thể ngồi yên, nhao nhao xúc động. Kiếm chủ Lưỡng Nghi Kiếm Phái, giáo chủ Cực Quang Thần Giáo và minh chủ Xích Nhật Minh đích thân dẫn theo tinh nhuệ của mình đến Tây Mạc Vực. Ngoài ra, nhiều thế lực đế cấp khác và các thế lực nhỏ cũng từ khắp nơi đổ về Tây Mạc Vực, có người muốn đục nước béo cò, có người muốn hóng chuyện, có người muốn kết giao cường giả. Có thể nói ai cũng có mục đích riêng. Trong lúc nhất thời, võ đế cường giả tụ tập ở Tây Mạc Vực vô cùng hùng vĩ. Ban đầu, các thế lực lớn không tin tức đột ngột này. Họ không ngốc. nhưng sau khi phái người đi dò xét, phát hiện Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông quả thật đã phái cường giả đến Tán Long Quật, hơn nữa ngay cả tông chủ Sát Ma Tông và Phật thủ Thiên Phật Môn cũng xúc động. Những thế lực không tin kia bắt đầu tin tưởng. Vực chủ Tây Mạc Vực là Sách Vũ muốn ngăn cản các thế lực lớn nhập cảnh, thậm chí bắt giữ rất nhiều cường giả. Nhưng số lượng quá lớn, ông ta không thể quản được. Cuối cùng, trung tâm của Tây Mạc Vực là Mạc Thiết Thành gần như bị các thế lực ngoại lai tràn ngập. Cái gọi là địa pháp bất trách chúng, kỷ luật không trách nhiều người. Khi mọi người coi thường mệnh lệnh của vực chủ Tây Mạc Vực, mệnh lệnh đó chỉ còn trên danh nghĩa. Cuối cùng, Sách Vũ buộc phải thả tự do cho những cường giả đã bắt giữ. Sách Vũ hiểu rằng lần này để Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn tiến vào phong ấn dưới lòng đất Tán Long Quật, coi như đã nhúng chàm. Với việc nhiều cường giả từ các thế lực theo dõi, người của Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn không có cơ hội tiến vào nơi phong ấn giả xoa. Nếu cưỡng ép tiến vào, có lẽ sẽ bị nhiều thế lực ngăn cản. Vốn dĩ Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn đến đây dự định giải cứu Phật Tổ và Ma Tổ, giờ lại uất ức không dám hành động. Khốn kiếp! Rốt cuộc ai đã tiết lộ tin tức này? Vốn là hành động bí mật, nhất cử cứu Ma Tổ, Phật Tổ là xong. Giờ thì hay rồi, cả nội vực đều biết dưới Tán Long Quật chôn Phật Tổ và Ma Tổ, chúng ta không có bất kỳ cơ hội nào. Trong phủ vực chủ Mạc Thiết Thành, tông chủ Sát Ma Tông Thu Nguyệt tức giận, bàn tay trắng nõn như ngọc hung hăng đập xuống bàn trà, gần như mất kiểm soát mà rống lên. Ngồi cạnh Thu Nguyệt là vực chủ Tây Mạc Vực Sách Vũ và Phật thủ Thiên Phật Môn. Phật thủ có bề ngoài là một người đàn ông trung niên, tai to mặt lớn, sau đầu có tam sắc quang hoàng đang chậm rãi luân chuyển. Giờ phút này, sắc mặt ông ta cũng khó coi, ngẩng đầu nhìn Sách Vũ, nói: "Ê Sách vực chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nhiều thế lực nhìn chằm chằm như vậy, chúng ta e rằng không có cơ hội ra tay." Thu Nguyệt cũng nhìn về phía Sách Vũ, lộ vẻ trưng cầu. Sách Vũ thở dài, nói: "Ê lần này không còn cơ hội nữa. Tin tức đã lan truyền, rất nhiều thế lực trong nội vực sẽ không để các ngươi tiến vào nơi phong ấn Tán Long Quật. Nếu các ngươi cưỡng ép muốn vào, sẽ bị tất cả thế lực trong nội vực chặn đánh, e rằng mạng sống cũng khó bảo toàn." Thu Nguyệt hận hận nói: "Ê rốt cuộc là ai? Truyền bá tin tức này, rõ ràng là cố ý muốn gây khó dễ cho Sát Ma Tông ta." "A Di Đà Phật. Nếu để Bần Tăng biết ai tiết lộ tin tức, Bần Tăng nhất định siêu độ hắn." Phật thủ chắp tay trước ngực, hừ lạnh nói. Ánh mắt Sách Vũ lóe lên, nói: "Tỳ hai vị, người tiết lộ bí mật, ta đại khái đoán được là ai." Thu Nguyệt, Phật thủ đều sáng mắt, cùng nhau nhìn về phía Sách Vũ, đồng thanh hỏi: "Ê là ai?" "Là Mộ Phong, Hàn Lâm học sĩ hiện tại." Sách Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Đôi mắt đẹp của Thu Nguyệt ngưng lại, lộ vẻ kinh ngạc. Nàng đương nhiên biết Mộ Phong. Lúc trước, vì Mộ Phong và ma nữ Mạn Châu quá thân thiết, nàng còn phái người muốn dê yết Mộ Phong. Ngược lại, Phật thủ ngơ ngác. Ông ta chưa từng nghe nói về Mộ Phong, nên rất lạ lẫm với cái tên này. Sách vực chủ. Làm sao Mộ Phong biết bí mật dưới Tán Long Quật? Thu Nguyệt nhíu mày hỏi. Sách Vũ hít sâu một hơi, nói: "Ê chuyện là thế này. Lúc trước, kẻ này luyện tập trong Tán Long Quật, vô tình tiến vào sâu trong Nham Tương Chi Hải, tìm thấy cổ truyền tống trận. Không biết bằng cách nào, hắn đã mở truyền tống trận, tiến vào nơi phong ấn. Ta không biết hắn đã rời đi như thế nào, nhưng lần trước ta tiến vào nơi phong ấn, vừa lúc gặp một vật phẩm hắn để lại đó, vật phẩm đó là con gái ta Võ Chiêu đưa cho hắn, nên ta mới chắc chắn như vậy. Huống chi, sau lưng hắn là thủ phụ Thương Hồng Thâm." Lời này vừa ra, Thu Nguyệt, Phật thủ đều giật mình. Họ tự nhiên không tin Mộ Phong có năng lực truyền tin tức Tán Long Quật đi khắp nội vực trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng họ tin thủ phụ Thương Hồng Thâm có năng lực đó, việc này đối với ông ta dễ như trở bàn tay. "Kẻ này thật đáng xê hết. Lại phá hỏng đại kế của ta." Thu Nguyệt lạnh lùng nói. "A Di Đà Phật, Bần Tăng rất muốn siêu độ hắn." Phật thủ cũng có giọng điệu bất thiện. "Hai vị, kẻ này chỉ là tiểu nhân vật, từ từ đối phó hắn sau. Hiện tại, ta nghĩ ra một biện pháp, có thể giúp các ngươi tránh khỏi tai mắt của các thế lực khác, tiến vào nơi phong ấn." Ánh mắt Sách Vũ lóe lên, thấp giọng nói. "Biện pháp gì?" Thu Nguyệt, Phật thủ đồng thanh hỏi. Chương 1500A ám độ Trần Thương. Nửa năm sau, Kinh Thành sẽ tổ chức khí vận chi tranh. Đây là sự kiện trọng đại của Thần Thánh Triều, đến lúc đó các thế lực từ Đông Lâm Vực, Tây Mạc Vực, Bắc Hoang Vực và Nam Man Vực, thậm chí cả năm đại đế quốc ngoại vực, đều sẽ tụ hội tại Kinh Thành để tham gia khí vận chi tranh này. Sách Vũ nhìn Thu Nguyệt và Phật thủ, mỉm cười nói, ở khi đó, mọi ánh mắt của Thần Thánh Triều đều đổ dồn về Kinh Thành. Hai vị nghĩ rằng còn ai để ý đến Tán Long Quật nữa không? Dù các thế lực đế cấp kia có ngoan cố, cũng chắc chắn sẽ lơi lỏng cảnh giác. Đây là cơ hội. Thu Nguyệt và Phật thủ mắt sáng lên, họ đều hiểu ý của Sách Vũ. Lợi dụng khí vận chi tranh để phân tán sự chú ý của các thế lực, còn họ sẽ nhân cơ hội này tiến vào Tán Long Quật cứu Phật Tổ và Ma Tổ. Nhưng Sát Ma Tông ta cũng muốn tham gia khí vận chi tranh. Một sự kiện trọng đại như vậy, sao chúng ta có thể vắng mặt? Thu Nguyệt nhíu mày nói. Phật thủ liên tục gật đầu, ý nói thiên Phật môn của họ cũng không muốn bỏ lỡ khí vận chi tranh. Dù sao, khí vận liên quan đến nền tảng thành đế trong tương lai của các thiên tài hậu bối trong tông môn, họ không thể không thận trọng. Sách Vũ mỉm cười nói, "Cái khí vận chi tranh là chuyện của hậu bối, lẽ nào hai vị lại vì khí vận chi tranh mà dốc hết toàn lực sao? Đến lúc đó, tông chủ Thu Nguyệt và Phật thủ Trí Hằng hoàn toàn có thể minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương, giả vờ sửa đường trên núi, bí mật vượt biển, mà." Xin sách vượt chủ chỉ giáo. Thu Nguyệt và Trí Hằng chấp tay với Sách Vũ. Hai vị hẳn là đều biết, bên dưới Táng Long Quật tồn tại một tòa cổ truyền tống trận. Trận pháp này vô cùng phức tạp, dù là trận đạo đế sư cũng chưa chắc có thể phá giải được. Thực tế, đây là một pháp trận vượt qua cấp đế. Sách Vũ suy nghĩ một lát, nói ra lời khiến Thu Nguyệt và Trí Hằng kinh sợ. Họ không ngờ rằng truyền tống pháp trận tiến vào nơi phong ấn lại vượt qua cấp đế. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc trong đó phong ấn những tồn tại cấp thánh chủ như Phật Tổ và Ma Tổ, thì việc truyền tống pháp trận vượt qua cấp đế cũng không quá khó tin. Đồng thời, hai người cũng yên tâm. Bởi vì pháp trận cấp bậc này, dù những thế lực chen chúc đến có may mắn tìm được vị trí chính xác của Táng Long Quật, đồng thời tiến vào Táng Long Quật, thậm chí tìm thấy truyền tống pháp trận bên trong, thì họ cũng không thể vận chuyển truyền tống pháp trận để tiến vào nơi phong ấn. Bởi vì chìa khóa vận chuyển truyền tống trận nằm trong tay Sách Vũ, dù là đế sư muốn phá giải cũng cơ bản không thể thành công. Ta muốn hai vị bí mật xây dựng một tòa truyền tống trận liên thông với cổ truyền tống trận bên dưới Táng Long Quật trong tông môn của mình. Chỉ cần có thể xây dựng thành công, vậy thì các vị không cần tự mình đến, chỉ cần lợi dụng truyền tống trận là có thể trực tiếp tiến vào Táng Long Quật. Sách Vũ mỉm cười nói. Trí Hằng và Thu Nguyệt nhìn nhau, đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ hoàn toàn không nghĩ đến biện pháp này của Sách Vũ. Nếu thật sự có thể, biện pháp này đúng là tốt nhất. Chỉ là bên dưới Táng Long Quật là truyền tống trận vượt qua cấp đế, nếu chúng ta muốn liên thông với cái truyền tống trận đó, có phải cũng cần truyền tống trận có đẳng cấp tương ứng? Trên toàn bộ đại lục, không có khả năng tìm được pháp trận sư có thể bố trí loại trận pháp này. Thu Nguyệt buồn rầu nói. Khóe miệng Sách Vũ hơi nhếch lên, lấy ra hai ngọc giản đưa cho Thu Nguyệt và Trí Hằng, nói, thì hai vị mời xem. Thu Nguyệt, Trí Hằng hai người tiếp nhận ngọc giản, vẻ mặt bối rối. Dưới sự ra hiệu của Sách Vũ, thần thức của họ dò vào bên trong ngọc giản, bắt đầu xem xét tỉ mỉ nội dung bên trong. Đây là phương pháp và trình tự bố trí cổ truyền tống trận. Thu Nguyệt thu hồi thần thức, ngạc nhiên nói. Sách Vũ cười nhạt nói, để nói chính xác hơn, là phiên bản đơn giản hóa của phương pháp bố trí cổ truyền tống trận. Trận pháp này nghiêm ngặt mà nói chỉ có thể coi là pháp trận cấp đế. Nếu các ngươi có thể tìm được đế sư đáng tin cậy, đồng thời thu thập vật liệu cần thiết trong này, hẳn là có thể thuận lợi hoàn thành pháp trận này trong vòng nửa năm. Pháp trận này có mối liên hệ khó mà chia cắt với cổ truyền tống trận dưới lòng đất Táng Long Quật. Một khi thành lập hoàn thành, nó sẽ liên thông với cổ truyền tống trận. Đến lúc đó, các ngươi có thể thông qua phiên bản đơn giản hóa này để trực tiếp truyền tống đến Táng Long Quật. Thu Nguyệt và Trí Hằng cẩn thận thu hồi ngọc giản. Pháp trận được ghi chép bên trong cực kỳ phức tạp, mà vật liệu cũng đại bộ phận là vật liệu cấp đế rất trân quý. Đây tuyệt đối là một công trình vĩ đại. Dù là hai người họ là những thế lực đỉnh cấp ở Tây Mạc Vực, việc hoàn thành trong vòng nửa năm cũng có chút miễn cưỡng. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Trí Hằng chắp tay trước ngực, trong giọng nói ẩn chứa một tia cảm kích. Tuy nói việc kiến tạo một truyền tống trận như vậy tốn kém rất nhiều, nhưng so với sự tồn tại như Phật Tổ, chút đại giới này có đáng gì đâu. Sách Vực chủ. Vì sao ngươi lại có bản vẽ đơn giản hóa của cổ truyền tống trận này? Theo lý mà nói, phương pháp bố trí cổ truyền tống trận này đã sớm thất truyền, mà phiên bản đơn giản hóa này của ngươi rõ ràng là do người cải tạo mà thành. Nếu không phải người bày trận, e rằng không ai có thể cải tạo đơn giản hóa được. Đột nhiên, Thu Nguyệt nhíu mày, nghi ngờ nhìn Sách Vũ, sắc bén đưa ra nghi vấn trong lòng. Phật thủ Trí Hằng cũng kịp phản ứng, đôi mắt ánh lên kim quang cũng có chút nghi hoặc nhìn Sách Vũ. Sách Vũ cũng chỉ là một vực chủ, thực lực cũng tương đương với họ. Làm sao ông ta có thể tiếp xúc được với chi tiết cặn kẽ của cổ truyền tống trận này? Sắc mặt Sách Vũ vẫn bình thường, mỉm cười nói, "Chị hai vị, ta đã đến nơi phong ấn đó không chỉ một lần, các ngươi nghĩ rằng ta sẽ không có một chút thu hoạch nào sao? Phiên bản đơn giản hóa của phương pháp bố trí cổ truyền tống trận này chính là một trong những thu hoạch của ta." Thì ra là thế. Thu Nguyệt, Trí Hằng hai người lúc này mới lộ vẻ hiểu ra. Lời giải thích này của Sách Vũ ngược lại hợp tình hợp lý, nghi ngờ trong lòng họ cũng lập tức tan biến. Hai vị, ngọc giản này nhất định phải giữ gìn cẩn thận, có thể cứu được Phật Tổ và Ma Tổ hay không, đây chính là mấu chốt. Hơn nữa, lần này đã không có cơ hội tiến vào Táng Long Quật, hai vị cũng không cần ở lâu tại Tây Mạc Vực, bằng không, áp lực của ta rất lớn. Sách Vũ cười khổ nói. Thu Nguyệt và Trí Hằng lại cười, họ tự nhiên nghe ra hàm ý ẩn chứa trong áp lực lớn của Sách Vũ. Thời gian này, Mạc Thiết Thành đã có quá nhiều thế lực đến, gần như chen chúc nhau đến, đủ loại thành phần đều có. Mà càng nhiều người, mâu thuẫn tự nhiên càng nhiều. Thời gian này, Mạc Thiết Thành đã xảy ra không ít chuyện y một lời không hợp, rút đao khiêu chiến. Mà Sách Vũ, với tư cách là chủ nhân của Mạc Thiết Thành, tự nhiên cũng chịu áp lực không nhỏ. Sách Vực chủ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lần này nếu có thể thuận lợi cứu ma tổ, Sát Ma Tông ta chắc chắn thực hiện lời hứa. Thu Nguyệt ôm quyền nói. A Di Đà Phật, Bần Tăng cũng sẽ không quên lời hứa. Trí Hằng chắp tay trước ngực nói. Ha ha. Vậy ta mong đợi tin tốt của hai vị. Sách Vũ cười ha ha, tự mình đưa hai người ra khỏi phủ vực chủ. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, khóe miệng Sách Vũ hơi nhếch lên, tự lẩm bẩm nói, cái năm vị đại nhân quả thật là mưu kế hay, dễ như trở bàn tay liền hóa giải nan đề mà Thương Hồng Thâm tạo ra. Đáng tiếc, phải ủy khuất chỉ sang, lại phải chờ đợi nửa năm. Thu Nguyệt và Trí Hằng sau khi trở về khách sạn của mình, lập tức dẫn theo đội ngũ rời khỏi Mạc Thiết Thành, không hề lưu luyến. Đông đảo thế lực hội tụ ở Mạc Thiết Thành nhìn thấy cảnh này đều ngây người, nhưng họ đều không bỏ cuộc, cũng dẫn theo đội ngũ đi theo Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn. Rất nhanh, họ phát hiện hai đội ngũ lại trực tiếp trở về tông môn của mình, điều này khiến... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiều thế lực trợn mắt há mồm. Theo Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn rút lui, đông đảo thế lực vốn có mục đích riêng cũng đều không thể ở lại, nhao nhao rời khỏi Mạc Thiết Thành. Thế là, cuộc nháo kịch này cuối cùng kết thúc theo cách không giải quyết được gì. Chương 1501A gặp lại Diệp Hồng Ba. Tuy nhiên, những thế lực đỉnh cấp đại vực như Lưỡng Nghi Kiếm Phái, Xích Nhật Minh không dám lơ là cảnh giác, mà luôn dõi theo mọi động thái của Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn. Phật Tổ và Ma Tổ quá mạnh mẽ. Nếu tin tức kia là thật, họ không mong muốn hai người kia được giải cứu, việc đó sẽ đe dọa nghiêm trọng đến vị thế và tầm ảnh hưởng của các thế lực này. Nhưng điều khiến các thế lực lớn ngạc nhiên là sau khi trở về, Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn không còn bất kỳ động tĩnh nào, khiến nhiều thế lực không khỏi thất vọng. Trong Ngũ Đế Cung, năm chiếc vương tọa hiện lên năm bóng hình hư ảo. Hừ, Thương Hồng Thâm ngày càng quá quắt, lại làm hỏng chuyện tốt của chúng ta. Đáng lẽ lần này có thể thành công giải phóng yêu thánh, lại bị hắn phá đám. Hán Đế tức giận nói. Dù sao, kết quả cũng không tệ. Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn khá hợp tác, Sách Vũ đã giao phiên bản đơn giản hóa của cổ truyền tống trận cho họ. Nếu có thể kiến tạo thành công truyền tống trận, đến lúc đó Thương Hồng Thâm cũng không thể ngăn cản. Tần Đế thản nhiên nói. Nhưng lần này gây ảnh hưởng quá lớn, toàn bộ nội vực đều biết Tán Long Quật phong ấn Phật Tổ và Ma Tổ. Hơn nữa Thương Hồng Thâm biết bên trong có Phật Tổ và Ma Tổ, hẳn cũng biết sự tồn tại của yêu thánh Dạ Xoa. Chúng ta không thể hành động phô trương nữa, nếu không Thương Hồng Thâm có thể chó cùng rứt dậu. Đường Đế trầm giọng nói. Tần Đế mỉm cười, sử dụng truyền tống trận là phương pháp bí mật nhất mà ta nghĩ ra. Các ngươi cứ yên tâm, Thương Hồng Thâm sẽ không phát hiện. Hơn nữa, lão già này thích rượu phạt hơn rượu mời, chúng ta cũng không cần khách khí nữa. Thời gian tới, ta sẽ chỉnh đốn lại cơ cấu triều đình, ngoại trừ nội các, nhất trí nhắm vào nội các. Đến lúc đó, đủ để lão già đó bận rộn. Tuyệt vời. Không hổ là Tần Đế, trước kia ngươi giấu giếm, không muốn dốc toàn lực đối phó nội các, để sự việc lớn đến mức này, giờ ngươi cuối cùng cũng hiểu ra rồi. Hán Đế có chút hài lòng nói. Tần Đế bình tĩnh nói, ngày trước kia là thời cơ chưa đến. Nếu phô trương đối phó Thương Hồng Thâm, rất dễ bị hắn phát giác những hành động bí mật của chúng ta. Giờ thời cơ đã chín mùi, Dạ Xoa sắp phá phong, không cần khoan dung lão già này nữa. Ba ngày sau, Mộ Phong chậm rãi mở mắt, sâu trong con ngươi lóe lên ánh lửa đỏ thẫm. Ầm ầm. Da thịt toàn thân Mộ Phong óng ánh như lưu ly, đặc biệt ngọn lửa đỏ thẫm bừng bừng cháy quanh người, dường như ngọn lửa vĩnh cửu. 12 cánh quan sau lưng Mộ Phong đã biến mất, thay vào đó là bộ giáp óng ánh bao phủ toàn thân, cùng với chiếc mặt nạ đỏ sẫm như ngọc thô tuyệt đẹp trên mặt. Đương nhiên, điều bắt mắt nhất là vầng sáng chín màu sau gáy Mộ Phong. Vầng sáng này hợp nhất từ chín vầng sáng, chứa đựng chín loại thiên địa đại thế mà hắn đang nắm giữ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rắc rắc. Mộ Phong nhẹ nhàng bóp tay, trong không khí vang lên tiếng nổ như sấm, dường như hắn chỉ cần bóp nhẹ cũng có thể nghiền nát không khí. Cuối cùng, thể chất của ta đã lột xác thành tông thể. May mắn có Hồng Liên Hắc Hỏa rèn luyện, trực tiếp rèn thể chất của ta thành siêu hạng tông thể. Mộ Phong lộ vẻ vui mừng. Siêu hạng tông thể là thể chất cao cấp nhất trong tông thể. Hơn nữa, vì tinh thần lực của Mộ Phong cũng đã là siêu hạng tông sư, hắn có thể điều khiển Hồng Liên Hắc Hỏa như cánh tay sai khiến. Nắm trong tay ngọn lửa, tương đương với nắm giữ quyền kiểm soát thể chất, Mộ Phong có thể phát huy hoàn toàn uy lực của Bất Diệt Bá Thể. Tuy Mộ Phong hiện tại chỉ là nhất giai võ tông, nếu ở trạng thái Bất Diệt Bá Thể, hắn đủ sức chiến đấu với cửu giai võ tông. Đương nhiên, dù không tiến vào trạng thái Bất Diệt Bá Thể, nhờ nắm giữ chín loại thiên địa đại thế, hắn cũng không hề yếu so với trung giai võ tông. Dù sao, ở cảnh giới võ tông mà nắm giữ chín loại thiên địa đại thế là vô cùng hiếm hoi. Thiên địa đại thế khó nắm giữ và lĩnh ngộ hơn nhiều so với lĩnh vực. Vô Song Võ Đế năm xưa, ở thời Võ Hoàng có thể ngộ ra cửu trọng lĩnh vực đã khiến người kinh động như gặp thiên nhân. Sau khi thành võ tông, ông chỉ nắm giữ 6 loại thiên địa đại thế, cho thấy thiên địa đại thế khó nắm giữ đến mức nào. Thần Kiến Đại Lục không thiếu thiên chi kiêu tử, nên việc Võ Hoàng nắm giữ cửu trọng lĩnh vực thỉnh thoảng vẫn xuất hiện. Nhưng ở thời võ tông, Việc nắm giữ chính loại thiên địa đại thế là vô cùng hiếm có lẽ mấy trăm năm mới xuất hiện một người. Ngay cả những yêu nghiệt tuyệt đỉnh của thần thánh triều như Thái tử Triệu Tử Diệp, ma nữ Mạn Châu, Phật tử Phổ Độ cũng không thể so sánh với Mộ Phong hiện tại. Cũng nên đi tìm Diệp lão nói chuyện rồi. Mộ Phong vương vai, nhớ đến lão giả say xỉn với chiếc mũi đỏ mà hắn đã cứu, thần sắc có chút phức tạp. Thật không ngờ Diệp Hồng Ba và Sách Vũ lại có mối quan hệ phức tạp đến vậy. Mộ Phong lục lọi trong không gian giới chỉ, phát hiện còn vài bình quỳnh ngọc tương, thở dài, cầm lên tay, bước ra khỏi phòng, đi về phía thư các. Không biết có phải ảo giác không, sau khi ra khỏi phòng, Mộ Phong thấy số lượng người ở Hàng Lâm Viện ít hơn hẳn so với thường ngày. Đặc biệt, khi một số thứ các sĩ nhìn thấy hắn, ánh mắt họ né tránh, không dám nhìn thẳng, ngay cả khi chào hỏi cũng có vẻ hơi chột dạ. Mộ Phong không để ý đến sắc mặt của các thứ các sĩ, mà đi thẳng vào thư các. Thư các vẫn vắng vẻ như trước, chỉ có vài người lác đác xem điển tịch. Diệp Hồng Ba nằm dài trước quầy, nồng nặc mùi rượu, đang ngáy o. Mộ Phong lặng lẽ nhìn Diệp Hồng Ba, trong lòng có chút hiểu vì sao lão già này lại thích rượu đến vậy. Có lẽ lão muốn quên đi những ký ức không vui, nên mới dùng rượu để tê liệt bản thân. Cộc cộc cộc. Mộ Phong đặt quỳnh ngọc tương trước quầy, nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn. Diệp Hồng Ba mơ màng tỉnh lại, mở mắt nhập nhèm, liếc mắt thấy quỳnh ngọc tương, lập tức bật dậy như mèo ngửi thấy mùi tanh, nhanh chóng tiến đến trước mặt quỳnh ngọc tương. Tiểu tử ngươi thật giảo hoạt. Ta tưởng ngươi đưa hết quỳnh ngọc tương lần trước rồi, không ngờ ngươi vẫn còn. Diệp Hồng Ba chỉ ngón trỏ vào Mộ Phong, chế nhạo một phen, rồi vội mở nắp rượu, ừng ực uống. Quỳnh ngọc tương này là ta vô tình tìm thấy ở một góc trong không gian giới chỉ. Trước đây ta không hề biết, giờ tìm được liền mang đến kính ngài. Lần này đến là để cảm ơn Diệp lão đã cứu mạng ta. Mộ Phong cười nói. Diệp Hồng Ba liếc Mộ Phong, kia tiểu tử ngươi lanh lợi thật đấy. Lần trước ta nhắn tin tìm ngươi, ngươi từ chối khéo, có phải cũng đề phòng ta? Mộ Phong cười khan một tiếng, ngươi cẩn thận một chút thôi, Diệp lão đừng trách. Diệp Hồng Ba hừ một tiếng, lại ừng ực uống, cuối cùng uống cạn một bình lớn, rồi đặt mạnh xuống bàn. Ai? Nói đến việc ngươi không tin tưởng ta lúc đó cũng dễ hiểu thôi, dù sao quan hệ giữa ta và tên khốn Sách Vũ quá phức tạp. Ta không ngờ hắn lại làm đến mức này. Diệp Hồng Ba tiếc nuối nói. Chương 1502 A Thuận theo tự nhiên. Diệp lão. Mối quan hệ giữa ông và Sách Vũ, thủ phụ đại nhân có biết không? Mộ Phong nghiêm túc hỏi. Diệp Hồng Ba ngẩn người, lúng túng nói, "Ê thương lão đầu không biết chuyện này. Dù sao đây là chuyện xấu trong nhà, ta đâu thể tùy tiện đi khoe khoang. Nếu không phải ngươi tiếp xúc với thằng nghiệt chủng Sách Vũ kia, ngươi cũng sẽ không biết." Mộ Phong khẽ thở dài, "Ê khó trách thủ phụ đại nhân không nói một lời nào về chuyện của ông, hóa ra là không biết quan hệ giữa ông và Sách Vũ." Diệp Hồng Ba vội vàng nói, "Ê tiểu tử, ngươi đừng có mà ăn nói lung tung. Nếu để thương lão đầu biết chuyện này, ta không tha cho ngươi đâu." Mộ Phong nghiêm nghị nói, "Ê Diệp lão, chuyện này ta nhất định phải bẩm báo thủ phụ đại nhân." "Ngươi?" Diệp Hồng Ba trợn tròn mắt. "Diệp lão, ông còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng sao? Bên dưới Táng Long quật là phong ấn viễn cổ yêu thánh đấy." Mộ Phong nhìn quanh, truyền âm cho Diệp Hồng Ba, tiếp tục nói, "Ngày mà Sách Vũ lại giúp kẻ ác làm bậy, muốn thả viễn cổ yêu thánh đó ra. Chuyện này hệ trọng lắm." Diệp Hồng Ba cau mày, truyền âm nói, "Chuyện này ta biết, ngươi yên tâm, ta sẽ dùng cách của ta để ngăn cản nó." Mộ Phong lắc đầu, truyền âm nói, "Thì ông không ngăn được đâu. Bởi vì sau lưng Sách Vũ là năm vị bệ hạ hiện tại." Diệp Hồng Ba im lặng. Lúc trước, khi biết Sách Vũ có dính líu đến Táng Long quật, ông đã rất kinh sợ, thậm chí đau lòng. Ông luôn biết năm vị vua hiện tại đang âm mưu chuyện lớn liên quan đến Táng Long quật. Việc Sách Vũ nhúng tay vào, ông đã sớm đoán được sau lưng Sách Vũ là Ngũ Đế. Chuyện này quá lớn, sơ sẩy một chút là thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Mặc dù trước đây, vì chuyện lá chỉ sang, Diệp Hồng Ba không hề chào đón người con rể trên danh nghĩa này, nhưng thực tế ông vẫn âm thầm rất quan tâm Sách Vũ, dù sao đó là người mà con gái ông yêu nhất. "Diệp lão, ông hẳn cũng rõ, viễn cổ yêu thánh phá phong mà ra sẽ phóng thích viễn cổ yêu tộc, đến lúc đó toàn bộ đại lục sẽ chìm trong biển máu. Ngũ Đế đã sớm bị Dạ Xoa mê hoặc, giúp kẻ ác làm bậy mà không biết. Hiện tại, sơ hở duy nhất của Ngũ Đế chính là Sách Vũ. Chỉ cần thuyết phục Sách Vũ, có thể phá hoại kế hoạch của Ngũ Đế, phá hoại việc viễn cổ yêu thánh phá phong, đại lục mới tránh khỏi cảnh máu chảy thành sông." Mộ Phong truyền âm, nghiêm nghị nói. Diệp Hồng Ba chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Mộ Phong, thấy ánh mắt người sau tràn đầy vẻ kiên định. Ông cười khổ, "Ê khó trách thương lão đầu coi trọng ngươi, tính cách của ngươi và ông ấy thời trẻ rất giống nhau. Ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ nói với ông ấy." Mộ Phong chắp tay với Diệp Hồng Ba, "Vì vậy thì cảm ơn Diệp lão." "Đúng rồi, lúc ông đi gặp thủ phụ đại nhân, hãy đưa chiếc nhẫn không gian này cho ông ấy. Bên trong có kế sách và vật cần thiết để tôi thuyết phục Sách Vũ." Diệp Hồng Ba nhận lấy nhẫn không gian, vừa định nói gì đó thì thấy Mộ Phong đã rời đi. "Tiểu tử này." Diệp Hồng Ba lắc đầu, kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn không gian trong tay, chần chừ một hồi lâu rồi rời khỏi thư các, đi về phía nội các. Ra khỏi Hàng Lâm viện, Mộ Phong đi thẳng về phía Đoán Thần tháp, trong lòng có chút lo lắng Diệp Hồng Ba có đi tìm Thương Hồng Thâm hay không. Nghĩ đến đây, Mộ Phong vẫn lấy ngọc giản truyền tin, gửi một tin cho Thương Hồng Thâm rồi mới hơi yên tâm. Mộ học sĩ. Mộ Phong vừa ra khỏi Hàng Lâm viện không lâu thì gặp Hạ Thường Tuyết vội vã chạy tới. Sau lưng Hạ Thường Tuyết còn có Trần Trung và Quý Xuân, nhưng Mộ Phong thấy sắc mặt ba người đều rất khó coi, lộ vẻ lo lắng. Các ngươi làm sao vậy? Mộ Phong hỏi. Hạ Thường Tuyết muốn nói lại thôi, Trần Trung yếu xìu nói, ê Mộ đại nhân. Người của Hàng Lâm viện, trong hai ngày nay, đã rời đi gần một nửa. Hôm nay ba người chúng tôi cùng nhau đi khuyên nhủ những người rời đi đó, nhưng kết quả lại là... Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Mộ Phong ngây người, vội hỏi. Đôi mắt đẹp của Hạ Thường Tuyết chớp động, buồn bã nói, kỳ hai ngày trước, lục bộ, đô sát viện, đại lý tự, tông nhân phủ các cơ quan đều đưa ra điều kiện hậu hĩnh, bắt đầu chiêu mộ thành viên của Hàng Lâm viện và nội các. Trong lòng Mộ Phong có dự cảm không lành, trầm giọng hỏi, nghe điều kiện gì? Phàm là quan viên Hàng Lâm viện chuyển sang, bổng lộc sẽ gấp đôi so với hiện tại, còn được thưởng một kiện đế binh. Còn quan viên nội các chuyển sang, bổng lộc sẽ gấp ba so với hiện tại, được thưởng hai kiện đế binh. Quý Xuân sắc mặt âm trầm nói. Trong lòng Mộ Phong nặng trĩu. Khó trách Hàng Lâm viện bỏ đi gần một nửa, tiền tài động lòng người mà. Phần thưởng hậu hĩnh như vậy, trách sao có người không nhịn được mà rời đi. Phàm là người vào triều làm quan, phần lớn là vì danh lợi. Hiện tại các cơ quan khác tung ra lợi ích lớn như vậy, ai mà không động lòng. Mộ đại nhân. Chúng ta phải làm sao đây? Trần Trung thở dài hỏi. Mộ Phong cau mày. Việc này rất khó xử lý với anh. Dù anh là Hàng Lâm học sĩ, bổng lộc là do triều đình định sẵn, anh không có quyền sửa đổi. Ngay cả thủ phụ nội các cũng không có quyền này, chỉ có Ngũ Đế Cung mới có thể. Tất nhiên, nội các và Hàng Lâm viện có thể thông qua việc bổ nhiệm thêm chức vị để giữ chân những quan viên muốn rời đi. Nhưng rõ ràng đây chỉ là trị ngọn chứ không trị gốc. Nếu lục bộ, đô sát viện tiếp tục tăng điều kiện, chẳng lẽ họ phải tham gia vào cuộc chiến giá cả sao? Hơn nữa, theo Mộ Phong biết, nội các luôn làm việc thanh liêm, Thương thủ phụ không dung thứ một hạt cát nào trong mắt. Không nói đến việc kho bạc của nội các không có đủ tài nguyên để đấu với nhiều cơ quan như vậy, cho dù có, Thương thủ phụ cũng sẽ không làm vậy. Các ngươi chờ một lát, việc này ta hỏi thủ phụ đại nhân xem sao. Mộ Phong lấy ngọc giản truyền tin, gửi một tin khác cho Thương Hồng Thâm. Một lát sau, anh nhận được hồi âm của Thương Hồng Thâm. Nội dung rất đơn giản, chỉ có bốn chữ, là thuận theo tự nhiên. Mộ Phong suy nghĩ, dù chưa hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này, nhưng anh vẫn cho Hạ Thường Tuyết, Trần Trung và Quý Xuân xem bốn chữ này. Thuận theo tự nhiên. Thủ phụ đại nhân không định quản sao? Đúng vậy. Đây là đại sự đó. Nếu không quản, người của Hàng Lâm viện chẳng phải sẽ đi hết sao? Hạ Thường Tuyết, Quý Xuân và Trần Trung vô cùng hoảng hốt. Trong lời nói có phàn nàn, nhưng không dám phản đối lời của thủ phụ đại nhân. Mộ Phong dù không hiểu mục đích của Thương Hồng Thâm, nhưng vì tin tưởng người sau, anh cảm thấy chắc chắn có lý do của ông. Ba vị. Tôi tin tưởng thủ phụ đại nhân. Các vị nên biết, Hàng Lâm viện và nội các đều do ông ấy sáng lập, là tâm huyết của ông ấy. Các vị nghĩ rằng ông ấy thật sự sẽ mặc kệ sao? Trong mắt tôi, mỗi một bước ông ấy đi đều có lý do riêng của mình. Mộ Phong bình tĩnh nói. Ba người Hạ Thường Tuyết vốn đang phàn nàn đều ngẩn người, chợt có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu. Đúng vậy, Mộ Phong nói không sai. Vị thủ phụ đại nhân kia là người sáng lập Hàng Lâm viện và nội các, lại là nguyên lão của hai triều, có thể nói là đa trí như yêu, đa mưu túc trí, chắc hẳn làm như vậy nhất định có lý do, chỉ là họ không nghĩ thông suốt mà thôi. Chương 1503A lại vào Đoán Thần tháp. Đúng rồi. Mộ học sĩ, lần này ngài ra ngoài là muốn đi đâu? Hạ Thường Tuyết như nhớ ra điều gì, nhìn Mộ Phong hỏi. Ta định đi Đoán Thần tháp một chuyến nữa. Lần này từ Tây Mạc vực trở về, ta có vài lĩnh hội mới, định đến đó tu luyện một thời gian, xem có đột phá được không? Mộ Phong cười nói. Nhắc đến Đoán Thần tháp, Hạ Thường Tuyết và hai người kia đều lộ vẻ hưng phấn. Lần trước Mộ Phong xông Đoán Thần tháp, đã trực tiếp trở thành người đứng đầu Đoán Thần bảng, chấn động toàn bộ kinh đô. Mà người của Hàng Lâm viện bọn họ cũng được thơm lây. Hiện tại, Hàng Lâm viện đang mất sĩ khí vì có quá nhiều người rời đi, nếu Mộ Phong có thể tạo ra kỷ lục mới ở Đoán Thần bảng, chắc hẳn sẽ vãn hồi được không ít người. Mộ đại nhân. Nghe Thiên Lỗi lần trước xông Đoán Thần tháp, đã trở lại vị trí đầu bảng. Lần này ngài phải cố gắng lên, đoạt lại vị trí đầu bảng để chấn chỉnh sĩ khí Hàng Lâm viện chúng ta. Trần Trung kích động nói. Mộ Phong gật đầu, cáo từ ba người rồi đi thẳng về phía Đoán Thần tháp. Khu quảng trường rộng lớn xung quanh Đoán Thần tháp vẫn tấp nập người qua lại. Là Mộ Phong. Mộ Phong đến rồi kìa. Mới hơn một tháng đã đến xông Đoán Thần tháp, có phải hơi thường xuyên quá không? Tôi nghĩ chắc anh ta không phục việc Nghe Thiên Lỗi đoạt lại vị trí đầu bảng, lần này đến để tranh giành lại thôi. Trên quảng trường lập tức có người nhận ra Mộ Phong, kinh hô. Sau đó càng có nhiều người phát hiện ra, quảng trường vốn đã ồn ào lập tức trở nên náo nhiệt, như sóng thần ập đến. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, chậm rãi bước về phía bia đá xanh ở giữa quảng trường. Những nơi anh đi qua, đám đông ồn ào đều im lặng, đồng thời tự giác nhường đường. Mộ Phong dừng lại trước bia đá xanh, ngẩng đầu nhìn bảng xếp hạng. Đoán thần bảng quả thực đã có thay đổi. Vị trí đầu bảng vốn thuộc về Mộ Phong giờ đã đổi thành Nghe Thiên Lỗi, theo thứ tự là Mộ Phong, Lý Thanh Di, Chữ Đức Nguyên và Hạ Thường Tuyết, năm người này luôn chiếm giữ năm vị trí đầu. Hiện tại người của Hàn Lâm Viện đang hoang mang lo sợ. Điều duy nhất ta có thể làm là lại lên vị trí đầu bảng để trấn an lòng người. Mộ Phong thầm nhủ rồi nhấc chân bước vào bên trong đoán thần tháp. Một lần nữa bước vào căn phòng quen thuộc phía sau, Mộ Phong đi thẳng đến quầy hàng dài ở phía trước. Lúc này, chàng thanh niên tuấn tú đang ngồi khoanh chân lơ lửng trước quầy hàng cũng nhìn thấy Mộ Phong, mắt sáng lên rồi lập tức đứng dậy. Mộ sư đệ, không ngờ nhanh như vậy mà ngươi đã muốn dùng đến cơ hội thứ hai rồi. Giảng Hạ nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, nghi hoặc hỏi. Mộ Phong gật đầu, lấy thủ dụ giao cho Giảng Hạ, "Ê đúng vậy, ta muốn đoạt lại vị trí đầu bảng, mong giảng sư huynh giúp ta mở phòng." Giảng Hạ thuần thục gạch một đường lên thủ dụ, trả lại cho Mộ Phong, đồng thời đưa cho anh một chiếc vòng ngọc hình tròn. "Phòng của ngươi vẫn là số 5 ở tầng 3, đây là chìa khóa. Lần trước ngươi vẫn còn dư 3 ngày, nên lần này ngươi vào phòng sẽ có 13 ngày để tu luyện. Sau 13 ngày, phòng của ngươi mới chuyển sang chế độ khiêu chiến." "Đúng rồi, gần đây tình hình triều đình có vẻ bất lợi cho nội các chúng ta. Mộ sư đệ thiên tư trắc tuyệt, nếu không cần ra mặt thì đừng nên ra mặt, cứ an tâm tu luyện mới là vương đạo. Đợi khi thực lực ngươi mạnh hơn, tự nhiên có thể giúp nội các." Trước khi Mộ Phong rời đi, Giảng Hạ khuyên nhủ anh. Mộ Phong mỉm cười, "Thì giảng sư huynh cứ yên tâm, ta hiểu đạo lý quân tử không đứng ở nơi nguy hiểm. Thực lực của ta còn chưa đủ, đương nhiên sẽ không lấy trứng chọi đá." Nói xong, Mộ Phong sải bước đi lên cầu thang ở cuối đại sảnh. "Ngược lại ta cũng rất mong chờ Mộ sư đệ sẽ mang đến những bất ngờ nào lần này. Có điều, thành tích của Nghe Thiên Lỗi lần trước rất cao, không biết Mộ sư đệ có thể vượt qua cậu ta không?" Giảng Hạ nhớ lại thành tích của Nghe Thiên Lỗi lần trước, cũng có chút lo lắng. Lúc trước, Mộ Phong đã phá vỡ 23 cánh cửa đồng, vượt qua kỷ lục cũ của Nghe Thiên Lỗi là 20 cánh. Nhưng Nghe Thiên Lỗi rất mạnh mẽ, sau khi khiêu chiến lại đã trực tiếp đột phá bản thân, phá vỡ 30 cánh cửa đồng, trở lại vị trí đầu bảng. Thành tích này có thể bỏ xa Mộ Phong. Mà Mộ Phong mới vào đoán thần tháp hơn một tháng trước, Giảng Hạ không nghĩ rằng trong thời gian ngắn như vậy, tinh thần lực của Mộ Phong có thể tiến bộ vượt bậc. Mộ Phong lên đến tầng 3, tìm được phòng số 5, cắm chiếc vòng ngọc hình tròn vào lỗ khóa. Chỉ nghe thấy tiếng lách cách, cánh cửa gỗ đàn hương tự động mở ra. Vẫn là căn phòng quen thuộc, rộng khoảng 100 mét vuông. Ở giữa phòng đặt một chiếc bồ đoàn. Phía sau bồ đoàn là một điện thờ, trên đó bày hai cây nến lớn, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Mộ Phong khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, bắt đầu chuyên tâm hấp thụ tinh khí xung quanh để rèn luyện nguyên thần sâu trong thức hải. Đồng thời, Mộ Phong lấy ra hạt bồ đề mà Phật Thiền đã tặng cho anh. Phật Thiền đã nói, hạt bồ đề có thể nâng cao ngộ tính của anh, giúp anh tu luyện đạt hiệu quả cao hơn. Từ khi có được hạt bồ đề, Mộ Phong mỗi khi tu luyện đều cầm nó trong tay. Và hạt bồ đề này thực sự có hiệu quả, giúp anh thông suốt, tai thính mắt sáng. Mặc dù không thể tăng hiệu suất hấp thụ linh khí, nhưng có thể giảm đáng kể khả năng gặp bình cảnh. Hơn nữa, khi có hạt bồ đề trong tay, Mộ Phong cảm ngộ thiên địa đại thế cũng trở nên dễ dàng hơn. Trong thời gian này, trong quá trình tu luyện, anh đã trực tiếp ngộ ra loại thiên địa đại thế thứ 10, Tĩnh Chi đại thế. Tĩnh Chi đại thế rất mạnh mẽ, không chỉ có thể loại bỏ các loại tạp âm, tạo ra một giới vực tĩnh lặng kỳ ảo, mà còn có thể tạo hiệu ứng định thân trong thời gian ngắn. Trong chiến đấu, nó có thể gây ra rất nhiều phiền phức cho đối thủ. Hạt bồ đề này có thể nâng cao hiệu suất hấp thụ tinh khí của ta. Thật kỳ diệu. Khi Mộ Phong hấp thụ tinh khí trong đoán thần tháp, anh ngạc nhiên phát hiện hiệu suất hấp thụ tinh khí của mình đã tăng lên gấp mấy chục lần so với trước. Từng luồng tinh khí như du long điên cuồng tràn vào đầu anh, bồi bổ nguyên thần của anh, khiến nó nhanh chóng lớn mạnh. Và tất cả công lao này đều đến từ hạt bồ đề trong tay anh. Ta hiểu rồi. Hạt bồ đề có thể nâng cao ngộ tính, là bảo vật thuộc về phương diện tinh thần. Vì vậy, khi ta tu luyện tinh thần lực, hạt bồ đề mới có thể phát huy tác dụng tối đa. Thật là một niềm vui bất ngờ. Đôi mắt Mộ Phong sáng lên rạng rỡ, thầm nghĩ, ý với tốc độ này, trong 13 ngày tới, ta có thể nâng cao tinh thần lực đến cảnh giới chuẩn đế. Nghĩ đến đây, Mộ Phong như nhặt được chí bảo, nắm chặt hạt bồ đề, bắt đầu chuyên tâm hấp thụ tinh khí, rèn luyện nguyên thần. Và khoảnh khắc Mộ Phong bước vào đoán thần tháp, tin tức về hành động của anh đã lan nhanh như gió lốc, càn quét toàn bộ kinh thành. Lập tức, trên các đường phố ngõ hẻm, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Đương nhiên, điều mọi người thảo luận nhiều nhất là liệu Mộ Phong có thể trở lại vị trí đầu bảng giống như lần trước, đánh bại Nghe Thiên Lỗi hay không. Tin tức lan truyền rất nhanh, theo các con đường thông suốt của kinh thành, truyền đến năm tòa thần tháp, các cơ quan quyền lực và trong hoàng cung. Chương 1504A mua người chú ý. trên đỉnh Linh Trận Tháp ở Kinh Thành. Tháp chủ Tống Khải Lược đang cùng ái đồ Nghe Thiên Lỗi thảo luận về những yếu quyết của trận pháp. Bỗng Nghe Thiên Lỗi dừng lại, lấy thông tin ngọc giản bên hông xuống. Đọc xong tin tức, mắt Nghe Thiên Lỗi sáng rực, ánh lên vẻ tinh quang. Đồ nhi, tin tức gì mà khiến con chú ý vậy? Tống Khải Lược thấy vẻ khác lạ của Nghe Thiên Lỗi, mỉm cười hỏi. Nghe Thiên Lỗi chắp tay, nói, ị sư tôn. Có mật báo rằng Mộ Phong, Hàn Lâm học sĩ kia, lại đến đoán thần tháp. Tống Khải Lược nhíu mày, ngạc nhiên, ngày mới hơn một tháng mà hắn đã lại đến đoán thần tháp. Xem ra thủ dụ trên người hắn cũng không ít. Lần trước con vượt qua thành tích của hắn, trở lại vị trí đầu bảng, khiến hắn không phục rồi. Nghe Thiên Lỗi vui vẻ, khóe miệng hơi nhếch lên, ê không phục thì sao? Vị trí đầu đoán thần bảng chỉ có thể là của con, hắn còn thiếu hụt nhiều lắm. Lần này hắn dám vào khiêu chiến, chỉ có thể thất bại thảm hại mà thôi. Tống Khải Lược gật đầu. Khi biết thành tích của đồ nhi mình lần trước, ông không cho rằng ai trong kinh thành rộng lớn này có thể phá vỡ kỷ lục mới nhất của Nghe Thiên Lỗi. Phá vỡ 30 cánh cửa đồng. Thành tích này đã gần đạt đến mức của một đế sư mới vào nghề. Tống Khải Lược rất hài lòng về điều này, ông biết đồ nhi của mình không còn xa ngày tấn cấp đế sư nữa. Trong Hoàng Cung, Khánh Hy Cung. Lý Thanh Di khoanh chân ngồi trong đình đài giữa vườn hoa cẩm tú. Đôi tay trắng như ngọc nhẹ nhàng thu lại thông tin ngọc giản, đôi mắt lạnh lùng lộ ra một tia giễu cợt. Xem ra Mộ Phong này nóng vội rồi. Mới hơn một tháng đã lại khiêu chiến đoán thần bảng, chẳng khác nào lãng phí một cơ hội vào đoán thần tháp. Lý Thanh Di âm thầm lắc đầu. Nàng có quá nhiều kinh nghiệm vào đoán thần tháp, và đã rút ra một vài quy luật hữu ích. Theo tổng kết của nàng, tốt nhất là nửa năm vào đoán thần tháp một lần. Bởi vì tinh thần lực tiến bộ rất chậm, dù có đoán thần tháp hỗ trợ, vẫn cần thời gian để đột phá. Mà Mộ Phong mới vào đoán thần tháp hơn một tháng trước, theo Lý Thanh Di là hành động hồ đồ. Ta còn tưởng Mộ Phong này là nhân vật gì? Hóa ra cũng chỉ là hạng người hữu danh vô thực. Bị Nghe Thiên Lỗi phản siêu vị trí đầu bảng, liền vội vàng vào để rửa nhục, thật không biết là đang lãng phí cơ hội ở đoán thần tháp. Lý Thanh Di lộ ra nụ cười mỉa mai. Đông Cung. Thái tử Triệu Tử Diệp nhìn muội muội đang vui vẻ nhảy nhót, có chút bất đắc dĩ nói, "Ê Linh Nhạn, muội tự tin vào Mộ Phong kia vậy sao? Muội nên biết, vị trí đầu bảng hiện giờ là của Nghe Thiên Lỗi, một thiên tài tuyệt đối. Mộ Phong muốn vượt qua rất khó." Triệu Linh Nhạn bĩu môi, nói, "Để thái tử ca ca, huynh đừng làm mất hứng của muội. Muội nói Mộ Phong có thể trở lại vị trí đầu bảng, vậy nhất định có thể làm được. Muội tin tưởng anh ấy." Triệu Tử Diệp lắc đầu, không tranh luận với muội muội mình nữa. Nhưng trong lòng anh không mấy tán thành việc Mộ Phong có thể phản siêu Nghe Thiên Lỗi. Bởi vì anh đã điều tra thành tích của Nghe Thiên Lỗi lần trước. 30 cánh cửa đồng. Thành tích này đã gần bằng với thành tích của rất nhiều đế sư bình thường. Mộ Phong chỉ phá được 23 cánh cửa đồng, mà lại mới chỉ hơn một tháng, người này không thể nào tiến bộ nhiều đến vậy. Vậy chúng ta hãy chờ xem đi. Triệu Tử Diệp thản nhiên nói. Triệu Linh Nhạn bĩu môi, nàng không ngốc, cũng nhận ra thái tử ca ca không tin Mộ Phong. Mộ Phong. Nhất định đừng làm muội thất vọng nha. Như vậy muội mới có vốn để châm chọc Lý Thanh Di. Triệu Linh Nhạn thầm cầu nguyện. Dù nàng bị gieo đồng tâm cổ, nhưng chỉ là nghe theo lời của người hạ cổ, sinh ra cảm giác ỷ lại và yêu thương mãnh liệt. Còn trạng thái bình thường thì vẫn giống như trước, không có gì thay đổi. Ví dụ như, Triệu Linh Nhạn thích nũng nịu với thái tử Triệu Tử Diệp, thích hơn Lý Thanh Di một bậc. Những suy nghĩ và hành vi này sẽ không thay đổi. Đây cũng là lý do đến giờ Triệu Linh Nhạn vẫn chưa bị phát hiện đã bị gieo đồng tâm cổ. Nội các, trong lầu các tĩnh lặng giữa rừng trúc. Diệp Hồng Ba nhìn lão giả uy nghiêm trên vị trí chủ tọa với ánh mắt phức tạp, nói, "Ê thương lão. Xin lỗi, về chuyện của Sách Vũ, tôi không nên giấu ông. Chỉ là đây là chuyện xấu trong nhà, tôi không muốn làm lớn chuyện nên." Thương Hồng Thâm nhìn thẳng vào Diệp Hồng Ba, thở dài, "Cho tin tức quan trọng như vậy mà ông lại không nói sớm, giờ chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất." "Ý ông là gì?" Diệp Hồng Ba ngạc nhiên hỏi. Thương Hồng Thâm giơ ngọc giản trong tay lên, nói, "Nghe nội dung ngọc giản này là kế sách của Mộ Phong, tôi thấy rất hay. Việc Sách Vũ cho rằng Ngũ Đế và Yêu Thánh hợp tác là vì Yêu Thánh hứa sẽ cứu sống tàn hồn của Chỉ Sang. Vậy mấu chốt nằm ở tàn hồn của Chỉ Sang. Nếu tôi biết chuyện này sớm hơn, đã nghĩ cách ổn định Sách Vũ, lấy lý do có thể cứu sống Chỉ Sang để lôi kéo hắn về phe mình, từ đó sai khiến hắn làm việc cho chúng ta. Như vậy, Yêu Thánh không còn đáng sợ nữa." Diệp Hồng Ba ngạc nhiên nói, "Nghe thương lão, tôi thừa nhận tinh thần lực của ông rất mạnh, nhưng tàn hồn của Chỉ Sang rất yếu, chưa chắc ông đã cứu được đâu. Còn nữa, đây là kế sách của Mộ Phong. Nghe sao thấy không đáng tin vậy?" Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói, "Cái kế sách này tuy bình thường, nhưng nếu kết hợp với bí thuật mà Mộ Phong ghi trong một ngọc giản khác, thì sẽ trở thành thượng sách. Ông tự xem đi." Nói rồi, Thương Hồng Thâm lấy một ngọc giản khác đưa cho Diệp Hồng Ba. Hồi hồn đại pháp. Diệp Hồng Ba dùng tâm thần quét qua ngọc giản này, thấy tên bí thuật được ghi bên trong. Anh tỉ mỉ quan sát, càng xem càng giật mình. Bí thuật này lại thần kỳ như vậy, có thể triệu hoán thiên địa linh khí để bồi bổ tàn hồn, cũng có thể triệu hoán hồn phách cho mình sử dụng làm nô lệ. Bí thuật này tuyệt không phải là đế cấp bí thuật thông thường. Mắt Diệp Hồng Ba tràn đầy vẻ kích động, thân thể run rẩy, cười lớn, "Ngay nếu có thuật này, lại phối hợp với tinh thần lực của ông và tôi, có lẽ thật sự có thể dùng thiên địa chi linh để trả lại chỉ sang tàn hồn, khôi phục hồn phách của con bé để nó được tái sinh." Diệp Hồng Ba vui sướng cười to, cười rồi lại rơi nước mắt. Từ khi con gái chỉ sang qua đời, anh cả ngày buồn bã, mượn rượu giải sầu, để làm tê liệt bản thân. Trước kia, Diệp Hồng Ba không thích uống rượu. Anh bắt đầu uống rượu là sau khi con gái chỉ sang qua đời. Giờ anh biết con gái mình có thể được cứu, trong lòng vô cùng vui mừng. Ông vui mừng còn quá sớm. Hồi hồn đại pháp đích thực rất mạnh, nhưng có thể cứu vớt tàn hồn của con gái ông hay không thì vẫn chưa chắc chắn. Giờ tôi có nhiệm vụ muốn giao cho ông. Ông bí mật đến Mạc Thiết Thành, đồng thời tu luyện bí thuật này trên đường đi. Đến Mạc Thiết Thành, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đợi ông học được bí thuật này, hãy liên hệ với Sách Vũ, dùng hồi hồn đại pháp để bồi bổ tàn hồn của con gái ông, cho hắn biết chúng ta cũng có thể cứu chỉ sang. Để hắn quy hàng. Thương Hồng Thâm điềm tĩnh nói. Chương 1505A đột phá. Chuẩn đế sư. Diệp Hồng Ba có chút không tình nguyện nói, "Ê, tại sao lại là tôi? Tôi thực sự không thích tiếp xúc với Sách Vũ cho lắm. Chẳng lẽ ông không muốn cứu con gái của mình sao? Hơn nữa, ông là người bí mật của chúng ta, Ngũ Đế Cung không biết sự tồn tại của ông. Để ông đến Tây Mạc Vực là thích hợp nhất. Hơn nữa ông và Sách Vũ có quan hệ không tệ, tôi nghĩ hắn sẽ nguyện ý nói chuyện với ông." Thương Hồng Thâm lộ vẻ cơ trí nói. Diệp Hồng Ba suy nghĩ một chút, rồi hướng về phía Thương Hồng Thâm cúi người thật sâu, nói, "Hề Thương lão đầu. Vẫn là ông nghĩ chu đáo. Lần này nếu có thể cứu được chỉ sang, tôi sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp ông." Thương Hồng Thâm lắc đầu, nói, "Nghe kế sách là Mộ Phong nghĩ ra, bí thuật cũng do hắn cung cấp. Ông cảm tạ tôi làm gì?" Diệp Hồng Ba sững sờ, chợt cười phá lên, nói, "Thì ông nói đúng. Còn tốt lúc trước tôi tuân thủ lương tri, cứu Mộ Phong, bằng không thì hiện tại tôi có thể hối hận đến xê hết mất. Thằng nhóc đó khôn ngoan hơn ông nhiều, không dễ dàng để ông lừa đâu." Thương Hồng Thâm nhắc đến Mộ Phong, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười khó phát hiện. "Đúng đúng đúng. Vậy tôi đi trước." Diệp Hồng Ba cười nói. Trên đường vạn sự cẩn thận. Thương Hồng Thâm gật đầu, trao hai ngọc giản vào tay Diệp Hồng Ba. Diệp Hồng Ba nhếch miệng cười một tiếng, chắp tay rồi quay người rời đi. Thời gian dần trôi qua, thoáng chớp mắt đã 10 ngày. Đoán Thần Tháp, bên trong phòng số 5 ở tầng 3. Mộ Phong an tĩnh ngồi xếp bằng. Xung quanh hắn là một luồng khí xoáy thuần túy từ tinh khí tạo thành, có hình dạng như một cái phễu ngược, đang nhanh chóng chìm xuống, hội tụ vào cơ thể Mộ Phong. Trong khoảnh khắc đó, luồng khí xoáy hình phễu ầm vang tan ra, và từ mi tâm Mộ Phong bỗng nhiên tuôn trào ra ánh kim rực rỡ. Ánh kim càng lúc càng rực rỡ, xuyên thấu từ sâu bên trong mi tâm hắn, bắt đầu điên cuồng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Chỉ một lát sau, cả căn phòng đều tràn ngập tinh thần lực màu vàng gần như vật chất của Mộ Phong, tạo thành một loại kết giới màu vàng có hình bầu dục. Lúc này, Mộ Phong bỗng nhiên mở mắt, trong con ngươi nở rộ ra ánh kim sắc bén. Hình thức ban đầu của tinh thần kết giới đã thành, xem ra tinh thần lực của ta đã thuận lợi bước vào cảnh giới chuẩn đế. Mộ Phong nhìn ngắm hình thức ban đầu của kết giới màu vàng hình bầu dục trải rộng khắp nơi trong phòng, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Linh sư một khi tấn cấp đến cảnh giới đế sư, tinh thần lực sẽ phát sinh biến đổi long trời lở đất. Tinh thần lực vốn vô hình vô sắc sẽ ngưng tụ thành vật chất, đồng thời hình thành tinh thần kết giới thuần túy từ tinh thần lực tạo thành. Tác dụng của tinh thần kết giới và đế vực của võ đế có sự tương đồng, đều có thể áp chế kẻ ngoại lai. Tuy nhiên, khác với đế vực, nó không nhắm vào nhục thân mà nhắm vào phương diện tinh thần. Tinh thần lực của Mộ Phong gần như vật chất, và còn ngưng tụ ra hình thức ban đầu của tinh thần kết giới, đây là dấu hiệu của việc bước vào chuẩn đế sư. Hắn chỉ còn thiếu nửa bước là có thể trực tiếp trở thành đế sư. Chỉ cần hắn biến tinh thần lực hoàn toàn thành vật chất, đồng thời hoàn thiện tinh thần kết giới từ hình thức ban đầu, hắn sẽ thuận lợi đột phá đến đế sư. Tuy nhiên, để tinh thần lực hoàn toàn ngưng tụ thành vật chất và hoàn thiện tinh thần kết giới là rất khó khăn. Trên đại lục, không biết bao nhiêu chuẩn đế sư bị kẹt ở nửa bước này, cho đến khi tuổi thọ cạn kiệt mà vẫn không thể đột phá. Đột phá của chuẩn đế sư còn gian nan hơn so với chuẩn đế. Tuy nhiên, Mộ Phong có kinh nghiệm của kiếp trước. Nửa bước từ chuẩn đế sư đến đế sư không quá khó khăn với hắn. Chỉ cần hắn nắm bắt được một cơ hội, hắn có thể đột phá một cách dễ dàng. Hơn nữa, vì Mộ Phong sống hai đời, tinh thần lực của hắn mạnh hơn rất nhiều so với võ giả thông thường. Vì vậy, dù là chuẩn đế sư, nhưng thực tế cường độ tinh thần lực của hắn đã có thể so sánh với những người mới vào đế sư. Trong số các chuẩn đế sư, không ai có tinh thần lực mạnh hơn hắn. Còn ba ngày. Vậy ta sẽ lợi dụng ba ngày này để củng cố tinh thần lực vừa đột phá, và làm quen với tinh thần kết giới vừa ngưng tụ. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, bắt đầu thi triển tinh thần lực trong kết giới, và nhào nặn hình thức ban đầu của tinh thần kết giới thành nhiều hình dạng khác nhau. Tinh thần kết giới là lĩnh vực của hắn, hắn có quyền kiểm soát tuyệt đối, nên có thể tùy ý sửa đổi hình dạng của kết giới. Hồn kiếm. Mộ Phong tay phải làm kiếm chỉ vào mi tâm, tinh thần lực mênh mông ngưng tụ thành từng chuôi hồn kiếm màu vàng rực rỡ. Một thanh, hai thanh. Rất nhanh, hồn kiếm càng lúc càng nhiều, dày đặc bao phủ cả tinh thần kết giới. Khi đạt đến cực hạn, Mộ Phong phát hiện số lượng hồn kiếm mà hắn có thể ngưng tụ đã đạt đến hơn 500 thanh. Hơn nữa, khi hồn kiếm tiến vào tinh thần kết giới, Mộ Phong phát hiện uy lực của nó được tăng cường lên mấy lần, trở nên mạnh hơn rất nhiều so với ở bên ngoài. Trong 3 ngày, ngoài việc củng cố tinh thần lực, Mộ Phong chủ yếu nghiên cứu các phương pháp kết hợp hồn kiếm và tinh thần kết giới để cùng nhau nâng cao uy lực. Và kết quả thử nghiệm rất tốt. 3 ngày đã qua, cảnh vật bên trong căn phòng Mộ Phong biến đổi long trời lở đất. Đại sảnh rộng gần 100 mét vuông biến thành một sơn cốc khổng lồ. Xung quanh sơn cốc là vách đá cao 100 trượng ở ba mặt, chỉ có mặt phía nam là con đường duy nhất để ra khỏi sơn cốc. Mộ Phong không xa lạ gì với nơi này, đây là hình thức thí luyện sơn cốc khiêu chiến trong Đoán Thần Tháp. Đột nhiên, một tiếng xé gió dữ dội vang vọng từ chân trời, thiên địa rung chuyển, âm thanh rít gào như sấm. Chỉ thấy sâu trong bầu trời, một cánh cửa đồng thau khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rơi trùng điệp xuống phía trước lối ra của sơn cốc, chặn đường đi của Mộ Phong. Ngay sau đó, từng cánh cửa đồng thau rơi xuống như mưa, dày đặc phong tỏa từng lớp lối ra của sơn cốc. Khi cánh cửa đồng thau cuối cùng rơi xuống, vừa vặn số lượng cửa đồng thau ở lối ra là 108 cánh. Ngay sau đó, giữa thiên địa lại vang lên giọng nói uy nghiêm và bình tĩnh, "Về 108 cánh cửa đồng thau. Phá hủy mỗi cánh cửa, kéo dài thêm một ngày. Nếu thông quan, sẽ kéo dài 108 ngày. Bây giờ, bắt đầu." Mắt Mộ Phong tràn đầy kích động, hắn bước ra một bước, tinh thần lực mênh mông bám vào trên bề mặt song quyền. Hiện tại, sau khi tinh thần lực của hắn đột phá đến chuẩn đế sư, khả năng điều khiển tinh thần lực đã đạt đến mức độ tinh vi. Vì vậy, hắn sử dụng tinh thần lực gần như không lãng phí một chút nào. Phá! Mộ Phong tung một quyền, thân thể nhỏ bé so với cánh cửa đồng thau to lớn có vẻ nhỏ bé. Chỉ nghe một tiếng vang, cánh cửa đồng thau phát ra âm thanh trầm đục, trên bề mặt xuất hiện vô số vết nứt, sau đó ầm ầm sụp đổ. Sau khi phá vỡ cánh cửa đồng thau đầu tiên, Mộ Phong mạnh mẽ xông lên, đánh vào cánh cửa đồng thau thứ hai. Ầm ầm ầm. Mộ Phong giống như một con hồng thủy mãnh thú, điên cuồng xông lên từng cánh cửa đồng thau, phá nát từng cánh cửa. Sau khi phá vỡ cánh cửa đồng thau thứ 9, Mộ Phong đến trước cánh cửa đồng thau thứ 10. Cánh cửa đồng thau thứ 10 ẩn chứa uy áp tinh thần, đã đạt đến cấp bậc tông sư siêu hạng. Lần trước, Mộ Phong bắt đầu sử dụng hồn kiếm từ cánh cửa đồng thau thứ 10. Nhưng lần này, hắn biết cực hạn của hắn còn chưa đến. Mộ Phong nhảy lên, tinh thần lực như áo giáp bám vào toàn thân eo cong lên, mượn lực của thân eo, bất ngờ tung một cú đá vào cánh cửa đồng thau. Cánh cửa đồng thau to lớn ầm ầm vỡ tung ra, Mộ Phong xông ra giữa vô số mảnh vỡ. Cánh cửa thứ 11, cánh cửa thứ 12, cánh cửa thứ 13. Cho đến cánh cửa thứ 17, Mộ Phong thấy tinh thần lực bám vào lực lượng thân thể không đủ để phá vỡ những cánh cửa này. Chương 1506A mới ghi chép. Vậy hãy thử xem toàn lực của ta với hồn kiếm hiện tại. Đôi mắt Mộ Phong bừng lên chiến ý, tinh thần lực mênh mông lập tức tuôn ra, ngưng tụ thành từng chuôi hồn kiếm, tổng cộng hơn 500 chuôi. Tang. Năm ngón tay phải của Mộ Phong khép lại, hơn 500 chuôi hồn kiếm lập tức ngưng hợp là một, hóa thành cự kiếm khổng lồ dài 5000 trượng. Đi. Mộ Phong búng tay, cự kiếm lơ lửng trên không trung, vút một tiếng, lao ra. Theo sau đó là những tiếng nổ xé gió chói tai vang lên trong không khí, đinh tai nhức óc, tựa như đất trời nứt vỡ. Ầm. Khi cự kiếm đến gần cánh cửa đồng thau thứ 17, thậm chí mũi kiếm còn chưa chạm vào cửa, cánh cửa này đã sụp đổ ngay lập tức. Cự kiếm thế như chẻ tre, tốc độ cực nhanh, những nơi nó đi qua, cửa đồng thau đều sụp đổ, căn bản không phải đối thủ của nó. Cánh cửa thứ 18, cánh cửa thứ 19. Cho đến cánh cửa thứ 23, cự kiếm đều phá hủy một cách dễ dàng. Trước đây, Mộ Phong đã thất bại và quay trở lại ở cánh cửa thứ 24. Cự kiếm ngay lập tức lao vào cánh cửa đồng thau thứ 24, cánh cửa mà trước đây Mộ Phong cho là không thể phá vỡ đã vỡ thành bột mịn. Khi cự kiếm phá hủy cánh cửa thứ 30, tốc độ của nó giảm đi rõ rệt, và ánh sáng trên bề mặt cự kiếm cũng ảm đạm hơn so với ban đầu. Cự kiếm manh kích vào cánh cửa thứ 31, khí thế tiến công của cự kiếm cuối cùng cũng dừng lại, nhưng chỉ dừng lại trong 3 nhịp thở, cánh cửa đồng thau đã vỡ vụn, chỉ là ánh sáng của cự kiếm càng thêm ảm đạm. Cứ như vậy, cự kiếm lại phá thêm 2 cánh cửa, và cuối cùng dừng lại hoàn toàn trước cánh cửa đồng thau thứ 34. Mượn tinh khí này dùng một lát. Mộ Phong lặp lại chiêu cũ, sử dụng hồi hồn đại pháp, điên cuồng hấp thụ tinh khí bên trong Đoán Thần Tháp để bổ sung cho cự kiếm đã ảm đạm. Sau khi được bổ sung tinh khí, cự kiếm lại tỏa sáng, cánh cửa đồng thau rung chuyển dữ dội, và trên bề mặt dần xuất hiện những vết nứt dày đặc. Mộ Phong vung tay áo, tế ra tinh thần kết giới, bao trùm hoàn toàn cánh cửa đồng thau. Trong tinh thần kết giới, uy lực của hồn kiếm tăng lên gấp bội, và cánh cửa thứ 34 cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Sau đó, được tinh thần kết giới tăng phúc, cự kiếm lại phá vỡ 3 cánh cửa, và cuối cùng bị chặn lại trước cánh cửa thứ 38, hóa thành vô số điểm sáng và biến mất trước mắt Mộ Phong. Mộ Phong đứng trước cánh cửa thứ 38, sắc mặt hơi trắng bệch, cảm nhận được uy áp nặng nề và rộng lớn tỏa ra từ bề mặt cánh cửa, tự lẩm bẩm, ngay sau 35 cánh cửa, uy áp tinh thần của cửa đồng thau đã đạt đến cường độ cảnh giới đế sư thực sự. Ta có thể phá vỡ 37 cánh cửa, đã là một thành tích rất tốt. Mộ Phong khoanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu hấp thụ một lượng lớn tinh khí xung quanh để bổ sung tinh thần lực đã hao tổn quá nhiều. Lần này tiến bộ hết sức rõ ràng, ngay lập tức kéo dài từ 23 ngày lên 37 ngày. Hơn một tháng thời gian, nếu Mộ Phong thực sự có thể dựa vào hạt bồ đề để đốn ngộ, hắn hoàn toàn có khả năng trong một tháng quan trọng này trực tiếp đột phá vào cảnh giới đế sư. Đương nhiên, đây chỉ là kỳ vọng của Mộ Phong, có đạt được hay không còn phải xem vận may. Đốn ngộ vốn là thứ phiêu dật bất định. Tuy nhiên, Mộ Phong cũng không có áp lực tâm lý gì, hắn đã có kinh nghiệm thăng cấp đế sư từ kiếp trước, vì vậy, ngay cả khi không thể thăng cấp trong hơn một tháng này, hắn cũng có thể chắc chắn sẽ thuận lợi thăng cấp trong vòng nửa năm. Đơn giản chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn. Cùng lúc đó, trong đại sảnh ở tầng 1 của Đoán Thần Tháp, sau khi tiếp đãi hai thiên tài nắm giữ thủ dụ, Giảng Hạ mới nhàn tản xuống, đột nhiên nhớ ra điều gì, tự lẩm bẩm, sư đệ Mộ Phong hình như cũng đã vào được 13 ngày rồi nhỉ. Như vậy, thời gian tu luyện của hắn đã hết, hôm nay hẳn là sẽ tiến vào hình thức khiêu chiến. Mặc dù lần này thành tích của hắn rất khó có thể vượt qua Nghê Thiên Lỗi, nhưng vẫn nên xem hắn tiến bộ bao nhiêu so với lần trước. Nói rồi, Giảng Hạ lấy ra một chiếc la bàn từ trong tủ. Hắn vốn không cảm thấy Mộ Phong có thể tiến bộ bao nhiêu sau hơn một tháng, lần này xác suất lớn vẫn là thứ hai, vì vậy, hắn không đặc biệt chú ý đến Mộ Phong như lần trước. Hiện tại chợt nhớ tới, nên dự định tùy ý nhìn một cái mà thôi. Để ta tìm xem. Ghi chép thành tích lần thứ hai của phòng số 5 tầng 3. Hả? Giảng Hạ nhanh chóng tìm thấy ghi chép thành tích phòng của Mộ Phong, và khi nhìn thấy thành tích, hắn ngây người, đôi mắt từ từ mở lớn, trừng tròn xoe. Chỉ thấy, trên la bàn vốn chỉ có 23 điểm sáng, hiện tại đã trở thành 37 điểm sáng. Nói cách khác, ghi chép của căn phòng này đã bị phá, và từ 23 tăng lên 37 ngay lập tức, tăng trực tiếp 14 điểm sáng. Điều này có nghĩa là chủ nhân hiện tại của căn phòng đã phá hủy 37 cánh cửa đồng thau trong hình thức khiêu chiến. Cái này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu Giảng Hạ nhớ không nhầm, kể từ khi Đoán Thần Tháp được tạo ra, phàm là người có thể phá hủy 35 cánh cửa đồng thau trở lên, chỉ có cường giả cấp bậc đế sư mới có thể làm được. Chỉ là những đế sư đó phần lớn là lão quái vật, không thể tranh đoạt bảng xếp hạng đoán thần với thế hệ trẻ, như thế thực sự là quá mất mặt. Còn những người dưới đế sư, dù có là chuẩn đế sư mạnh nhất, cũng chưa từng vượt qua 35 cánh cửa, trong đó mạnh nhất là Nghê Thiên Lỗi với 30 cánh cửa, đó đã là kỷ lục mạnh nhất. Nhưng hiện tại, kỷ lục này lại bị Mộ Phong phá vỡ. Nếu hắn nhớ không nhầm, khi Mộ Phong vừa đến, cảnh giới tinh thần lực bất quá chỉ là tông sư siêu hạng. Cho dù hắn đột phá ở bên trong, thì cũng bất quá là chuẩn đế sư, tuyệt đối không thể vượt ngang hai cấp, đạt tới đế sư, điều đó quả thực là chuyện viễn vông. Cũng chính vì đoán được khả năng này, Giảng Hạ mới giật mình như vậy. Một chuẩn đế sư lại tạo ra kỷ lục không kém gì đế sư bình thường, có thể thấy thiên phú của Mộ Phong đáng sợ đến mức nào. Sư đệ Mộ Phong, ngươi thật là nhân trung chi long, có ngươi thì nội các sao không hưng thịnh. Sau khi bình tĩnh lại, Giảng Hạ kích động vui vẻ, vội vàng cầm bút, điểm trong hư không, viết tên Mộ Phong. Với thành tích này, Mộ Phong vượt xa Nghê Thiên Lỗi, hoàn toàn xứng đáng với vị trí thứ nhất trên bảng đoán thần. Khi Giảng Hạ viết xong tên, cái tên này hóa thành một đạo kim quang xông ra khỏi Đoán Thần Tháp. Quảng trường bên ngoài tháp vẫn như cũ, dòng người đông đúc như thủy triều, người đến người đi. Trên quảng trường này, thường xuyên có võ giả, linh sư bày quầy bán các loại đồ vật như linh dược, linh đan, linh tài, bí kíp võ pháp, vì vậy số người đến quảng trường đào bảo còn nhiều hơn cả số người xem bảng đoán thần. Bởi vì bảng đoán thần đã rất lâu không có thay đổi gì, nên nhiều người trên quảng trường buồn chán đi lại giữa các hàng quán, hy vọng tìm được món đồ tốt vừa rẻ vừa hữu dụng. Các ngươi nhìn kìa, bảng xếp hạng đoán thần thay đổi. Đột nhiên, không biết ai đó lớn tiếng nói, ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám đông trên quảng trường. Những người đang mặc cả, mua sắm, đào bảo, dạo chơi, tất cả đều như mèo ngửi thấy mùi tanh, nhao nhao dũng mãnh lao về phía bia đá xanh. Khi từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng đang thay đổi trên bia đá xanh, hiện trường lập tức im lặng như tờ, sau đó vang lên những tiếng hít vào khí lạnh. Chương 1507 A oanh động. Bia đá xanh sừng sững giữa quảng trường rộng lớn, thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ. Tất cả mọi người đều tập trung vào vị trí đầu bảng của đoán thần bảng. Nơi đó, tên Nghê Thiên Lỗi vốn nên được khắc, giờ liên tục nhấp nháy biến đổi, thay bằng hai chữ Mộ Phong. Dưới sự chứng kiến của mọi người, tên Nghê Thiên Lỗi lùi xuống vị trí thứ hai. Thứ nhất, Mộ Phong này lại đoạt lại vị trí số một. Trời à, mới chỉ hơn một tháng thôi, sao hắn lại tiến bộ nhanh vậy? Quá mạnh mẽ. Thật không thể tin. Mộ Phong quá lợi hại, lại tiến bộ chỉ trong hơn một tháng, tốc độ này chưa từng nghe thấy. Đám đông bùng nổ, xôn xao bàn tán không ngớt. Tin tức này nhanh chóng lan rộng khắp kinh thành như bão tố, trở thành đề tài bàn luận sôi nổi sau bữa trà của người dân. Nhiều nhân vật lớn trong kinh thành quan tâm đến Mộ Phong cũng kinh ngạc trước kết quả này, rõ ràng vượt ngoài dự kiến của họ. Trong Linh Trận Tháp, một tỉnh thất, Nghe Thiên Lỗi đang giảng giải yếu nghĩa trận pháp cho một nhóm thanh niên trẻ tuổi. Những người này là những thiếu niên thiếu nữ có thiên phú thượng giai mới được Linh Trận Tháp tuyển chọn từ khắp nơi trong nội vực năm nay, tạm thời do hắn hướng dẫn. Họ còn trẻ và thuần khiết, nhìn Nghe Thiên Lỗi với ánh mắt đầy sùng kính và ước mơ. Họ biết chàng thanh niên trước mặt, người hơn họ không nhiều tuổi, là thiên tài linh sư trẻ tuổi số một kinh thành, đồng thời là thiên tài tuyệt thế đứng đầu đoán thần bảng. Trước khi đến kinh thành, họ đã nghe danh Nghe Thiên Lỗi từ lâu. Giờ đây, mới nhập môn đã được thiên tài nổi danh dạy bảo, làm sao họ không kích động. Nghe Thiên Lỗi rất hưởng thụ ánh mắt sùng bái của các sư đệ sư muội, nó thỏa mãn lòng hư vinh của hắn. Nghe sư huynh, em có một câu hỏi, không biết có nên hỏi không? Một thiếu niên kiêu ngạo đột nhiên giơ tay, bày tỏ có vấn đề. Nghe Thiên Lỗi nhíu mày nhìn thiếu niên này, hắn biết đây là người có thiên phú cao nhất trong nhóm, tên là La Phù. Cứ hỏi đi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nghe Thiên Lỗi gật đầu. La Phù thẳng thắn nói, thì em nghe nói, có người tên Mộ Phong, lần đầu tiên xông đoán thần tháp đã vượt qua sư huynh, mạnh mẽ đoạt vị trí đầu bảng. Hơn nữa Mộ Phong còn trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi, nhỏ hơn sư huynh nhiều. Xét về thiên phú, Mộ Phong có phải là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ linh sư không? Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao, nhìn La Phù với ánh mắt kỳ quái. Họ đều đã nghe về Mộ Phong, nhưng biết Nghe Thiên Lỗi không thích Mộ Phong nên không tùy tiện nhắc tên. Nhưng La Phù quá gan dạ, dám nói thẳng trước mặt Nghe Thiên Lỗi. Quả nhiên, sắc mặt Nghe Thiên Lỗi trở nên khó coi, hừ lạnh, rồi lần trước chỉ là hắn may mắn thôi. Kỷ lục hắn phá là ta lập từ rất lâu rồi. Kỷ lục mới của ta, thế hệ trẻ không ai phá được. La Phù biểu môi, ở Nghe sư huynh. Em vừa nhận được tin, nói anh lại bị người cướp ngôi đầu bảng rồi. Người cướp lại ngôi đầu bảng vẫn là Mộ Phong. Xoạt. Hiện trường lập tức ồn ào, mọi người đều kinh ngạc. Ngươi biết từ đâu? Mắt Nghe Thiên Lỗi híp lại, giọng điệu không thiện cảm. Hắn cho rằng La Phù lừa mình, hắn tự tin vào kỷ lục mới lập, Mộ Phong không thể phá được. Em rất hứng thú với đoán thần bảng, biết Mộ Phong vào đoán thần tháp hơn 10 ngày trước nên đã phái người theo dõi. Vừa rồi người của em báo tin, Mộ Phong đã có thành tích, trở lại ngôi đầu bảng. La Phù nói đùa. Đồng tử Nghe Thiên Lỗi co lại, ngơ ngác vài giây rồi lấy ngọc giản liên lạc gửi tin cho ai đó. Nhận được phản hồi, nhìn nội dung bên trên, hắn hoàn toàn mất bình tĩnh, mặc kệ việc dạy bảo đám thanh niên trẻ, xông ra khỏi Linh Trận Tháp. Hoàng cung, Khánh Hy cung. Lý Thanh Di nghe hạ nhân báo cáo tình hình đoán thần bảng, đứng bật dậy, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không tin. Đầu bảng. Hắn lại đoạt lại ngôi đầu bảng. Đáng ghét, kẻ này là quái thai gì vậy? Lý Thanh Di chán nản ngồi xuống ghế, gương mặt xinh đẹp không chút huyết sắc. Nàng vốn định lợi dụng nửa năm này khổ tu tinh thần lực, đến khi xông đoán thần tháp sẽ vượt qua Mộ Phong, đoạt vị trí thứ hai. Giờ, mới hơn một tháng, Mộ Phong đã trở lại ngôi đầu bảng, tốc độ và độ cao tiến bộ khiến nàng tuyệt vọng. Đông cung. Thái tử Triệu Tử Diệp cũng chấn động trước tin này, vẻ mặt trí tuệ vốn có lần đầu lộ vẻ thất thố. Thái tử ca ca. Ta nói không sai chứ, Mộ Phong rất lợi hại, huynh không được xem thường, nếu không hắn sẽ khiến huynh giật mình. Triệu Linh Nhạn cười cong mắt thành hình trăng lưỡi liềm, đắc ý nhìn thái tử đang có chút thất thố. Triệu Tử Diệp lắc đầu, thán phục, kẻ ta nhìn nhầm rồi. Mộ Phong hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta, chỉ hơn một tháng đã phá kỷ lục mới của Nghe Thiên Lỗi, trở lại ngôi đầu bảng. Linh Nhạn, mắt muội tinh thật. Được thái tử khen, Triệu Linh Nhạn vui vẻ ra mặt, hớn hở như đứa trẻ. Nhưng như vậy cũng tốt. Ta là người đứng đầu thần võ tháp, còn người đứng đầu đoán thần bảng là người của muội, có hắn ủng hộ, ngôi vị của ta sẽ không còn gì phải lo lắng. Khóe miệng Triệu Tử Diệp hơi nhếch lên, nhẹ giọng nói. Tuy hắn đã được lập làm trữ quân, là thái tử cao quý, nhưng không ít hoàng tử khác nhòm ngó vị trí này của hắn. Các trưởng tử của Ngũ Đế đều không phải hạng người tầm thường, hắn có thể nổi bật, tự nhiên là nhờ thiên phú và trí tuệ đều là lựa chọn tốt nhất, mới may mắn có được vị trí trữ quân. Nhưng thực tế, hắn biết rõ các trưởng tử khác đều rất đáng sợ, không hơn hắn bao nhiêu, có thể thay thế hắn bất cứ lúc nào. Dù hắn có được vị trí đầu thần võ tháp, địa vị vẫn chưa vững chắc, nhưng nếu có người đứng đầu đoán thần tháp hết lòng ủng hộ, vị trí của hắn sẽ càng thêm vững chắc. Triệu Tử Diệp thầm may mắn vì đã giúp Triệu Linh Nhạn thu phục thiên tài Mộ Phong này. Trong Hàng Lâm viện, vang lên tiếng reo hò. Thời gian gần đây, các cơ quan lớn trong triều đình tung ra lợi ích lớn, khiến nhân tài Hàng Lâm viện suy giảm nghiêm trọng. Đến nay, Hàng Lâm viện đã mất 2/3 số người. Số còn lại cũng dao động, bầu không khí kiềm chế đến cực hạn. Dù Hạ Thường Tuyết, Trần Trung và Quý Xuân thường xuyên làm công tác tư tưởng cho những người còn lại, nhưng như muối bỏ bể, không có tác dụng lớn. Tin tức Mộ Phong đoạt lại ngôi đầu bảng ở đoán thần tháp như luồng gió mới, vực dậy Hàng Lâm viện đang âm u đầy tử khí, cổ vũ sĩ khí của mọi người. Những người ở lại Hàng Lâm viện đều là người trung thành thực sự, nếu không đã không ở lại đến giờ. Chỉ là, sự ra đi liên tiếp khiến họ quá kiềm chế, thậm chí cam chịu, hối hận, và tin tức của Mộ Phong là một liều thuốc trợ tim, chấn hưng những người còn lại. Chương 1508A bí mật hành động. Quả không hổ là Mộ đại nhân. Lần này thật sự có thể quay về ngôi đầu bảng. Đúng vậy. Chúng ta còn có Mộ đại nhân. Hắn là linh sư trẻ tuổi số 1 kinh thành, nghe thiên lỗi kia còn kém xa. Có hắn dẫn dắt, còn gì phải phàn nàn. Người của Hàng Lâm viện tỉnh ngộ, lòng kính trọng Mộ Phong càng thêm sâu đậm. Trước cửa phòng lớn, Hạ Thường Tuyết, Trần Trung và Quý Xuân im lặng đứng, nhìn những người trong Hàng Lâm viện đang chấn hưng tinh thần, đều thở phào nhẹ nhõm. May mà có Mộ đại nhân. Nếu không, ta thật không biết phải làm gì tiếp theo. Quý Xuân mừng rỡ nói. Trong lục bộ, các thượng thư đang bàn chuyện cũng biết tin tức về Đoán Thần Tháp. Lại là đầu bảng. Mộ Phong này thiên phú thật cường đại. Vân Triết, Đoàn ông bọn họ đúng là kẻ lừa gạt, khiến lục bộ bỏ lỡ thiên tài yêu nghiệt này. Lại bộ thượng thư Tô Nguyên Thanh đập bàn, tiếc nuối nói. Hắn có thể vượt qua Nghê Thiên Lỗi lần nữa, chứng tỏ đã tấn cấp chuẩn đế sư, tinh thần lực còn mạnh hơn Nghê Thiên Lỗi. Nếu hắn tấn cấp đế sư, chắc chắn là đế sư cực kỳ cường đại. Hình bộ thượng thư Quý Anh Hào nhíu mày nói. Một lão giả gầy gò, hung ác đứng lên, kệ chư vị. Hắn tuyệt đối là tai họa, đã làm thì phải làm cho xong, dùng cách đối phó Ninh Thiên Lộc, phế hắn đi. Lão giả gầy gò này là hộ bộ thượng thư Kỳ Văn Ngạn, kẻ cực kỳ xấu bụng. Lễ bộ thượng thư Loan tự vội phản đối, Kỳ thượng thư. Không thể làm vậy, lần trước thành công là nhờ ý chỉ của Ngũ Đế Cung, lần này không có ý chỉ, làm vậy là trái luật. Đến lúc Thương Hồng Thâm nổi giận, làm ầm ĩ đến lục bộ, thì lục bộ gặp nạn, ta cũng đuối lý, Ngũ Đế Cung chưa chắc bảo vệ được chúng ta. Tô Nguyên Thanh trầm giọng nói, Hệ Loan thượng thư nói đúng. Kỳ thượng thư, đừng làm ẩu, thượng thư lệnh đại nhân đã xin ý kiến Ngũ Đế Cung, nhưng năm vị bệ hạ thái độ không rõ về việc đối phó Mộ Phong. Lục bộ không có chỗ dựa của Ngũ Đế Cung, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ Văn Ngạn nhíu mày, hừ lạnh, không nói gì. Loan Tự và Tô Nguyên Thanh nói hắn sao không rõ. Hắn chỉ thấy Mộ Phong là tai họa, nếu trưởng thành, sớm muộn cũng là vấn đề lớn, nên muốn diệt trừ khi còn chưa trưởng thành. Tạm thời không quản Mộ Phong, nhiệm vụ chính của chúng ta là làm sao lấy được Trấn Yêu Tường phong ấn từ tay Thương Hồng Thâm. Thượng thư lệnh đại nhân từng nói chuyện này với ta, năm vị bệ hạ rất muốn nắm lại Trấn Yêu Tường phong ấn. Tô Nguyên Thanh nghiêm túc nói, để các ngươi hiểu, Trấn Yêu Tường phong ấn luôn nằm trong tay hoàng thất, là biểu tượng quyền hành. Nhưng Thương Hồng Thâm dùng quỷ kế gì đó, khiến tiên đế giao vật trân quý này cho hắn, từ đó thao túng triều đình, lũng đoạn chính sự, dám chống đối cả năm vị bệ hạ. Quý Anh Hào hừ lạnh, nghe tiên đế bị làm sao vậy? Thương Hồng Thâm dù sao cũng là người ngoài, năm vị bệ hạ là huyết mạch chí thân, lại giao Trấn Yêu Tường phong ấn cho người ngoài. Nếu Thương Hồng Thâm có ý đồ khác, thần thánh triều sẽ gặp đại họa. Các thượng thư đều biết bí mật của Trấn Yêu Tường, biết bên trong phong ấn yêu thú viễn cổ. Yêu thú bạo ngược tàn nhẫn, trí lực thấp, một khi được thả ra, sẽ gây đại đồ sát. Lục bộ và nội các từ trước đến nay không hợp nhau, nhưng đều quan tâm dân sinh, không muốn xảy ra đại họa, ảnh hưởng đến giang sơn xã tắc. Họ tin tưởng năm vị thánh thượng, cho rằng Trấn Yêu Tường phong ấn giao cho họ là thỏa đáng nhất. Còn Thương Hồng Thâm một mình nắm giữ Trấn Yêu Tường phong ấn, là quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề lớn, đây là nguyên nhân chính khiến lục bộ và nội các không hợp nhau. Năm vị bệ hạ quá nhân từ, để Thương Hồng Thâm lão già này nhảy nhót trong triều đình, không quản lý. Lần này tốt, năm vị bệ hạ hạ quyết tâm can thiệp, đây là cơ hội tốt để lục bộ lật đổ nội các. Tô Nguyên Thanh cười. Cơ hội ngàn năm có một này là đại hỷ sự đối với Tô Nguyên Thanh. Trong khi kinh thành sôi trào vì sự thay đổi của Đoán Thần Bảng, một người lặng lẽ rời kinh thành, đến Mạc Thiết Thành ở Tây Mạc Vực. Diệp Hồng Ba cải trang, vào Mạc Thiết Thành, đến vực chủ phủ. Đứng trước cửa lớn vực chủ phủ, hắn trở nên phức tạp, lòng dâng lên rung động. Từ khi con gái mất tích bí ẩn, hắn không tìm được tin tức gì về con, những năm qua, mỗi khi nhớ đến chỉ sang, lòng lại đau đớn, chỉ có thể say rượu để tê liệt. Giờ, hắn sắp gặp lại con gái, tâm trạng ngũ vị trần tạp. Trước khi đến Tây Mạc Vực, hắn đã liên hệ với Sách Vũ. Đúng như Thương Hồng Thâm dự liệu, vì chỉ sang, Sách Vũ tin hắn, và không tố giác Diệp Hồng Ba vì đã cứu Mộ Phong. Nếu không, Diệp Hồng Ba đã bị Ngũ Đế truy nã, sao dễ dàng rời kinh thành. Khi Sách Vũ biết Diệp Hồng Ba có cách cứu sống lá chỉ sang, Sách Vũ không tin, từ chối yêu cầu cứu chữa chỉ sang. Sau khi thuyết phục, Sách Vũ nhượng bộ, đồng ý để Diệp Hồng Ba thử. Nếu Diệp Hồng Ba thật sự tăng cường được tàn hồn của lá chỉ sang, hắn sẽ tin. Và Sách Vũ mềm lòng, dù sao Diệp Hồng Ba là cha của chỉ sang, về tình về lý có quyền đến nhìn con gái. Diệp lão. Một giọng trầm thấp cắt ngang suy nghĩ của Diệp Hồng Ba. Hắn ngẩng đầu nhìn người đàn ông vạm vỡ từ trong cửa lớn đi ra, phức tạp nói, ở ngươi cuối cùng cũng chịu tin ta. Sách Vũ lắc đầu, ê ta không tin ngươi. Hồn phách phức tạp, dù là cường giả đế cấp, cũng khó đoán thấu, chỉ có vượt qua đế cấp mới có thể mò thấy huyền bí của hồn phách. Ta đồng ý cho ngươi đến, vì ngươi là cha của nàng, thế thôi. Đi theo ta. Nói rồi, Sách Vũ không nói thêm, quay người đi vào phủ đệ, Diệp Hồng Ba nhíu mày, đành phải đi theo. Chương 1509 A Diệp chỉ sang. Diệp Hồng Ba theo Sách Vũ, đi qua mấy hành lang vắng vẻ, đến một điện bên không mấy thu hút. Điện bên này nằm ở góc đông nam vực chủ phủ, bỏ trống không người, nhưng rất sạch sẽ, hiển nhiên có người định kỳ quản lý. Vực chủ đại nhân. Trong sân điện bên, một lão giả lưng còn đang quét lá rụng, thấy Diệp Hồng Ba đến, vội quỳ xuống dập đầu. Ngươi lui đi. Sách Vũ nhàn nhạt nói. Lão giả lưng còn vội rời điện bên, không cảm thấy kỳ lạ, vực chủ đại nhân thường một mình vào điện này tế bái linh vị Diệp chỉ sang. Chỉ là, hắn kỳ lạ, nơi đây luôn là cấm địa của Sách Vũ, trừ Sách Vũ, không ai được vào, hai vị phu nhân trong phủ cũng không có tư cách. Ngay cả hắn, hạ nhân phụ trách quản lý nơi đây, cũng chỉ có tư cách vào định kỳ thanh lý, còn rất nhiều hạn chế, phạm quy tắc sẽ bị trừng phạt khắc nghiệt. Hôm nay, vực chủ đại nhân lại dẫn người lạ vào điện, lão giả kinh ngạc. Khi lão giả đóng cửa sau viện, Sách Vũ mời Diệp Hồng Ba, người sau không nói nhiều, bước vào điện bên. Trong đại đường, thờ một linh vị dễ thấy, viết y vong linh Diệp chỉ sang. Chỉ sang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.